Tông Hạo Dương có chút thống khổ chu lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu động theo trên trán của hắn ngã xuống, trong chớp mắt thì bị hắc ám chìm ngập. Không biết qua bao lâu, cái kia cố hải cốt đã hoàn toàn bị Tông Hạo Dương dung hợp tiến vào trong thân thể của hắn, để phía sau của hắn dài ra một đôi to lớn có rực. Tại phương Bắc thật sao? Ta sẽ đi tìm ngươi, ta sẽ đem ngươi hắc ám chặt đứt, dùng thanh này đã từng giết qua thần linh kiếm. Tông Hạo Dương thanh âm khàn khàn nói ra. Trong tay của hắn, là đó cũng lóe ánh sáng sáng chói lưỡi dao sắc bén, cực kỳ giống một cái bị bẻ gãy long giác. Hư không bên trong, ba cái to lớn thân ảnh cùng một chỗ, tựa hồ là đang thảo luận cái gì. Đồng nhiên bên trong một cái long hình quang ảnh sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía thế giới bên trong, tựa như là xảy ra chuyện gì. Long Vương, thế nào? Như có như không sinh ý tại thần long bên thai vang lên. Không có gì, ta giống như cảm thấy góc, nhưng là nó lại biến mất không thấy. Thanh âm uy nghiêm ở trong hư không quanh quẩn, rất nhanh liền trở nên yên lặng. Mặc Tranh cái này một giấc khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau đó, hắn duỗi lưng một cái, thân thể phát ra một trận đùng đùng, không rước, giòn vang. Tựa như là cường độ thân thể lại tăng lên một chút một dạng. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút trạng thái của hắn bây giờ về sau, Mặc Tranh trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nguyên lực biến đến càng thêm tinh thuần tràn đầy, vừa mới đột phá đấu nguyệt cảnh đã triệt để vững chắc. Mà trên tinh thần lực của hắn cùng nguyên nguyệt dung hợp, thỉnh thoảng có thể theo nguyên nguyệt bên trong tiếp thu được một số vụn vặt tri thức, tuy nhiên không phải rất hoàn thiện, nhưng là cũng đều đối với hắn có rất lớn dẫn dắt. Còn có chính là Mặc Tranh tựa hồ là cảm thấy huyết kiếm thế giới bên trong cũng đã phát sinh một chút biến hóa, nhưng là loại biến hóa này hẳn không phải là chuyện gì xấu, cũng liền chờ một lát lại vào xem. Theo gian phòng sau khi đi ra, Mặc Tranh thì cảm nhận được một trận ý lạnh, nhìn ra ngoài thời điểm, đập vào mi mắt từng tòa băng sơn, còn có trắng phèo phèo băng tuyết đại lục. Nhìn thấy Mặc Tranh tỉnh lại, thì lập tức có người đi thông chi Đằng Thu Hàm, giờ phút này những hải tặc kia cũng sớm đã bị Mặc Tranh thực lực khuất phục, khăng khăng một mực muốn đi theo Mặc Tranh. Nói theo lời bọn họ cũng là, có như thế một cái đôi chân vàng, không ôm chết đều là kẻ ngu, phải bị ném vào hải lý chết đuối. Đang Thu Hàm nhìn thấy Mạc Tranh thời điểm, chỉ ở đầu thuyền bong tàu, một cái tuyết ương đang đứng tại xuyên thấu, nhìn chằm chằm Mạc Tranh cùng hắn phân cao thấp. Mạc Tranh cũng đồng dạng đang ngó chừng hắn, một người một mắt ương đều không nháy mắt một chút, cứ như vậy dáng chịu đi, người nào trước không chịu nổi, người đó là thua. Cảm thấy hai vị này ở giữa không khí khẩn trương về sau, Đang Thu Hàm thức thời không nói gì. Cũng không lâu lắm, Đàng Thu Hàm cũng cảm giác được một trận tinh thần ba động, sau đó liền gặp được cái kia tuyết ưng một đầu cắm ngã xuống, không đợi rơi xuống đất thì biến mất không thấy. Tiểu tử, còn cùng ta đấu, thật là quá trẻ tuổi, lại đi luyện mấy năm đi. Mặc Tranh lẩm bẩm nói ra, quay người nhìn về phía Đàng Thu Hàm. Hiện tại đã tiến vào Bắc Minh chi địa, cũng coi là đến địa bàn của ngươi, nói một chút đi, trong nhà các ngươi là có ý gì? Chương 651, Bắc Minh có côn. Cực Vũ Huyền Đế. Mặc Tranh nhìn lấy Đằng Thu Hàm, cũng không có đang giấu giếm cái gì, nói thẳng, ta đã sớm nhìn ra, các ngươi tu hành cũng cần phải là thượng cổ thời đại công pháp, quấn quanh trên người các ngươi thiên địa pháp tắc đều có chút dị thường, hẳn là thượng cổ thời đại ẩn tàng cái gì tông môn đi. Đằng Thu Hàm sửng sốt một chút về sau, cẩn thận quan sát Mặc Tranh, cũng nhìn ra một vài vấn đề, mặc dù nói không có cùng Mặc Tranh nguyên lực có cái gì tiếp xúc, nhưng là trong thân thể hắn rõ ràng tồn tại huyền chi thụ, vậy mà cũng là thượng cổ truyền thừa người. Suy tư một chút về sau, Đàng Thu Hàm lắc đầu, nói ra, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều không có gì có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là thật muốn biết cái gì, cũng chỉ có đến trong nhà của ta, mới có người nói cho ngươi những chuyện này. Mặc Tranh nhẹ gật đầu, cũng không có tại nói thêm cái gì, dù sao chuyện bí ẩn như vậy, làm sao có thể thì khinh địch như vậy nói ra, liền xem như tại làm sao tín nhiệm Mặc Tranh, điểm này an toàn ý thức cũng là phải có. Về sau Mặc Tranh cũng không có hỏi lại nàng liên quan tới cổ pháp sự tình. Mà chính là hỏi thăm về liên quan tới Bắc Minh một ít chuyện, cũng là chống đỡ Bắc Minh bên trong giống loài. Bây giờ Mạc Tranh tu hành cũng coi là đến một cái đặc thù thời kỳ, tại vũ kỹ pháp thuật phía trên, hắn đã không có gì có thể tăng lên, mà nguyên lực tu hành, hỗn nguyên chân giải tự phát vận chuyển, tăng thêm hỗn độn thần hải tại sâu trong hư không không ngừng luyện hóa hỗn độn chi lực, trả lại Mạc Tranh, để hắn nguyên lực không ngừng tăng lên. Đến mức cái kia mấy loại sáng thế nguyên lực, mỗi người có bọn chúng nương tựa. Nương tựa theo bọn họ ngừng tụ thần tướng liền có thể không ngừng tích xúc nguyên lực, cũng không thế nào cần Mạc Tranh hao tâm tổn trí. Bây giờ Mạc Tranh lại muốn tăng lên tự thân chiến đấu lực, cũng chỉ có thuần dưỡng một nhóm tại chiến đấu lực cùng trưởng thành đều tương đương khả quan yêu thú, lại một lần nữa tổ kiến yêu thú của hắn đại quân. Nghe được Mạc Tranh hỏi cái này chút thời điểm, Đàng Thu Hàm thần sắc rõ ràng đã thả lỏng một chút, nói ra, muốn là nói bị Bắc Minh chi địa sinh vật thể thát, không nằm ngoài cũng chính là như vậy mấy loại, trong biển kình côn, trên trời tuyết điêu, trong huyệt động huyền minh cùng sông băng phía trên Bạch Hùng. Đi qua Đằng Thu Hàm giải thích về sau, Mạc Tranh cũng hiểu, Bắc Minh chi địa sinh linh, đều là tại dạng gì hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Đầu tiên, Bắc Minh chi địa không phải đơn giản như vậy một cái khu vực, ở trong đó hoàn cảnh có hải dương, có sông băng, có đại lục, còn có trung tâm nhất Thái Khư Hải Nhãn. Thái Khư Hải Nhãn làm trung tâm, vờn quanh Thái Khư Hải Nhãn một mảnh vạn cổ hàn băng ngưng tụ đại lục, cũng là toàn bộ Bắc Minh bên trong sinh linh chủ yếu hoạt động khu vực. Mà tại đại lục bên ngoài, thì là mênh mông Bắc Minh ung dương, cùng phiêu phù ở quần quận phía trên sông băng, những thứ này cũng là ngoại giới đối Bắc Minh chi địa toàn bộ nhận biết. Bắc Minh cực hàn, trong đó sinh linh cũng có được đồng dạng thuộc tính, nhất là tại Bắc Minh ung dương bên trong sinh tồn cùng những cái kia to lớn sinh vật, thậm chí có cũng là lấy sông băng làm thức ăn, động một chút thì là một tòa băng sơn nuốt vào, sau đó từ từ tiêu hóa. Chuyện như vậy, đa số đều là Bắc Minh ung dương bên trong những bá chủ kia kình côn làm. Không sai, Bắc Minh bên trong, sinh linh khủng bố nhất là thuộc những cái kia kình côn, nguyên một đám thân thể đều là hơn 100 dặm lớn lên, đây là ấu niên kỳ, chính thức thành niên kình côn, chiều cao hơn vạn dặm, một cái miệng cũng là một tòa núi băng nhỏ bị bọn họ nuốt xuống, mặc kệ là sinh vật gì, đều chạy không khỏi một kiếp này. Mà lại kình côn cũng là chân chính sống lâu loại, kình côn thân hình cơ hồ là hàng năm đều dài hơn lớn một chút, tính toán, cũng chính là hàng năm lớn lên một dặm, những cái kia thành niên kình côn, từng cái dáng người trong vòng nghìn dặm, đều đã là trên vạn năm lão quái vật. Mà mặt khác ba đại chủng tộc, liền không có dạng này năng lượng kinh khủng, tuyết điêu tốc độ cực nhanh, đang hành động thời điểm còn mang theo phong tuyết, mà huyền minh yêu thích yên tĩnh, bình thường thời điểm đều trong huyệt động không muốn đi ra, chỉ có số ít thời điểm đi ra hoạt động, thân hình của bọn nó không lớn, nhưng lại là Bắc Minh bên trong hàn tính mạnh nhất sinh vật. Lúc trước Đằng Thu Hàm cũng là bởi vì chúng huyền minh hàn độc, mới không thể không theo Bắc Minh rời đi, tiến về nội địa đi trị liệu hàn độc, chỉ bất quá còn chưa tới đại lục ở bên trên thời điểm, liền đã bị Mạc Tranh kết thúc. Đến mức lớn nhất loại sau, băng xuyên Bạch Hùng. Tốt à, tại Đằng Thu Hàm nói lên loại này yêu thú thời điểm, quả thực là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, loại sinh vật này quả thực cũng là yêu thú bên trong xỉ nhục, có được không thấp hơn cấp 3 yêu thú chiến đấu lực, liền xem như huyền minh đều không cách nào cắn nát da lông của bọn họ, Bắc Minh chi địa hàn khí đối bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bên trên bầu trời tuyết điêu săn mồi yêu thú thời điểm, tuyệt đối sẽ không băng xuyên Bạch Hùng cái tại bọn họ sách dậy nấu ăn phía trên, chỉ có như vậy, loại sinh vật này lại là cái không biết xấu hổ ăn hàng, chỉ cần có cất đích, ngươi để bọn hắn làm cái gì đều được. Phải biết, băng xuyên Bạch Hùng linh tính cực cao, liền xem như nhân loại cũng đừng hòng lừa gạt đến bọn họ, nhưng là sự nghiệp căn bản không dùng dạng này, chỉ cần có đầy đủ cất đích, cái kia băng xuyên Bạch Hùng thì không có bất kỳ cái gì nguy hại, ngược lại sẽ tương đương nghe lời. Nghe được lấy băng xuyên Bạch Hùng biểu hiện về sau, thì liền Mạc Tranh cũng là không khỏi bật cười, cũng nghĩ không thông, những thứ này băng xuyên Bạch Hùng là làm sao sống sót. Cùng Đằng Thu Hàm nói chút Bắc Minh chi địa phong thổ nhân tình về sau, cũng không khỏi đến cảm thán, thế giới vĩnh hoàn toàn không phải hắn muốn nghĩ như vậy, vẹn vẹn là một tòa Bắc Minh đại lục, sợ là cũng có huyền vương đại lục một nửa, muốn là tính cả Bắc Minh ung dương, cái kia huyền vương đại lục cũng không nhất định có Bắc Minh chi địa lớn. Mà tại Bắc Minh bên trong sinh tồn những sinh linh kia, cũng bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân, thực lực muốn so huyền vương đại lục bên trong sinh linh muốn mạnh hơn như vậy một số. Đang cùng Đằng Thu Hàm trò chuyện thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên hỏi, Thu Hàm, muốn là chúng ta tại quần quận bên trong gặp kình côn, sẽ phát sinh cái gì? Đằng Thu Hàm đầu tiên là sững sờ, yên lặng thôi toán lấy cái gì, sau đó nói, nếu là thật gặp phải kình côn, cũng phải nhìn là cấp bậc gì, muốn là ấu niên kình côn, chúng ta chạy chính là, đến mức trưởng thành kỳ kình côn, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Đương nhiên, muốn là vận khí của chúng ta thật kém như vậy, đụng phải đã thành niên kình côn, cái kia cũng sẽ không cần suy nghĩ cái gì, chờ lấy chết đi. Bất quá ta đã tính qua, chúng ta con đường này, hẳn là sẽ không gặp phải. Kình côn. Đi. Sau khi nói đến đây, Đằng Thu Hàm sắc mặt dần dần trở nên đến thảm bại, một tòa cự đại băng sơn, chính chậm rãi hướng lấy bọn hắn trôi qua đến, mà lại giống như còn có đồ vật gì, tại nâng băng sơn thăng lên một dạng. Ánh mắt quét qua chỗ. Một cái to lớn côn ngư ngay tại hướng lấy bọn hắn bơi lại, tốc độ như vậy, sợ là lại có mấy hơi thở liền sẽ đến trước mặt của bọn hắn. Thành. Trưởng thành kình côn. Cái này sao có thể? Đằng Thu Hàm kinh hô, nàng làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại gặp phải một cái trưởng thành kình côn, cái kia trong vòng nghìn dặm thân hình, vẹn vẹn là nhìn lên một cái, đều khiến người ta tuyệt vọng. Song song, cái này chết chắc, vì sao lại có một cái trưởng thành kình côn ở A? Nhưng là Mạc Tranh cũng không có ý nghĩ như vậy, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy kình côn tựa hồ là muốn cùng cái này kình côn nói một chút bộ dáng. Mà lúc này đây, Mạc Tranh cũng đã có thể thấy rõ kình côn dáng vẻ, toàn thân xanh trắng xen lẫn, tản ra hàn khí, giống như là mặc vào một thân băng xương một dạng. Trên lưng của nó còn đeo một tòa cự đại sông băng, phía trên tựa hồ còn có sinh linh ở lại, nhìn thấy sông băng di động thời điểm, còn khá là kinh ngạc, khi bọn hắn biết mình là sinh hoạt tại một cái kình côn trên lưng thời điểm, đã sợ vỡ mật. Sau cùng, cái kia kình côn đứng tại Mạc Tranh thuyền nhỏ trước đó. Chương 652, Hoang cổ gia sủng vật. Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn chằm chằm cái kia kình côn, Mạc Tranh cũng là khá giật mình, nhưng là cũng chỉ là chấn kinh mà thôi. Kỳ quái là, liền xem như đối mặt khủng bố như vậy kình côn, Mạc Tranh cũng không có cảm giác hoảng sợ, ngược lại là có một loại cảm giác rất thân thiết, muốn không phải cân nhắc đến cái này kình côn có thể sẽ không vui, Mạc Tranh cũng có thể đi lên sờ sờ nó. Mà lại, Mạc Tranh tại kình côn trên thân, cảm nhận được một loại vô cùng khí tức quen thuộc, cảm giác phía trên cùng trong thân thể của hắn lực lượng nào đó tương đương tiếp cận. Chỉ bất quá Mạc Tranh khí tức trong người liền thành một khối, liền xem như muốn phân biệt ra được, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên hiện tại cũng không biết hắn cùng cái này kình côn có liên hệ gì. Ngang. Kình côn gào thét một tiếng, sóng âm hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng lại không có hình thành bất kỳ tiếng gầm, thậm chí là tại Mạc Tranh nghe tới, còn có một chút như vậy đáng yêu. Mạc Tranh nhíu mày, nhìn cái này kình côn, trên người nguyên lực từ từ biến thành một loại dị thường cổ lão nguyên lực, có chút giống là tiểu huyền quy trên người thiên hoang thần thủy. Bắt đầu cùng kình côn trên người nguyên lực bắt đầu giao dung. Không tự chủ được, Mạc Tranh thần hải phóng xuất ra, phạm vi ngàn dặm bên trong đều đã bị một mảnh thương lam thần lực quần quận bao phủ, thần lực biến hóa ở giữa, Mạc Tranh đã cảm ứng được một cỗ hùng hồn nguyên lực bắt đầu nhớ hắn thần trong biển chảy xuôi. Đồng thời, cái kia kình côn tựa hồ cũng tại luyện hóa của hắn thủy nguyên lực, không ngừng tinh luyện lấy tự thân nguyên lực. Mạc Tranh giờ phút này thì cảm giác mình bị tràn vào hắn nguyên lực mấy chục lần nguyên khí, mà bản thân hắn nguyên lực lại đang bay nhanh tiêu hao. Không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, Mạc Tranh cũng không kịp do dự, thì lập tức bắt đầu luyện hóa mãnh liệt tiến đến nguyên lực, bổ khuyết tự thân thần hải trống rỗng. Cũng chính là Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực cực kỳ tinh thuần, tại tăng thêm hỗn độn thần hải lực lượng cũng đồng dạng cuồn cuộn, mới có thể chịu nổi dạng này cuồng bạo nguyên lực, đồng thời có thể nhanh chóng đem nó luyện hóa thành nguyên lực của mình. Hỗn độn nguyên lực không ngừng phân hóa, ra phân lưu chuyển hóa ra một nửa thái sơ chân thủy cung cấp nuôi dưỡng một con kia kình côn bên ngoài. Mạc Tranh còn lại hỗn độn nguyên lực cũng đã chuyển hóa thành còn lại nguyên lực, dùng để làm dịu Mạc Tranh áp lực. Thái Tố Kiến Mục, Thái Thủy Thần Sa, Ưu Hàng Á Nguyệt, Tiên Thiên Chân Lôi, còn có vừa mới lấy được Vô Cực Cương Phong hạt giống, cùng vẫn giấu kín tại Mạc Tranh trái tim tự trọng dị hỏa bích hà. Cái này mấy loại nguyên lực cũng đang không ngừng luyện hóa Mạc Tranh trong thân thể hỗn độn nguyên lực, thật nhanh trưởng thành lấy. Kiến Mục nguyên căn đã bắt đầu muốn hư không bên trong lan tràn, ra rễ cây cắm rễ trong đan điền. Nó trụ cột đã bị Mạc Tranh chuyển rời đến huyết kiếm thế giới bên trong phun ra nuốt vào lấy tinh khiết nguyên lực, từ dưỡng dược viên. Mà thần trong biển, thì là có một con kia kình côn ở bên trong âm, thái sơ chân thủy tiêu hao cũng là cũng không nhỏ, mà tiên thiên chân lôi thì là lẳng lặng ngốc tại trong lôi chỉ, không có có bất cứ động tĩnh gì. Mà Mạc Tranh bản mệnh nguyên nguyệt, so thần hải trong cái kia kình côn còn muốn hung mãnh, mặc kệ là bao nhiêu nguyên lực, đến nơi này đều bị nó thôn phệ không còn. Không ngừng tẩm bổ để trong đó cái kia nhất phương không gian lớn mạnh. Mà dị hỏa bích hà cùng vô cực cương phong hạt giống hai cái này, so sánh với trước mặt cực kỳ mặc dù là không có như vậy dễ thấy, nhưng là cũng đều đang yên lặng luyện hóa nguyên lực, ấp ủ lấy cái gì đại động tĩnh. Chỉ có như vậy, Mạc Tranh thật thủy nguyên lực cũng theo không kịp cái kia kình côn tiêu hao, kiến mục nguyên căn cùng bản mệnh nguyên nguyệt cũng chia chảy ra nhất định nguyên lực, trợ giúp thái sơ chân thủy, cái này mới xem như ổn định lại thái sơ cái này ngọt nước tiêu hao. Ngay tại luyện hóa nguyên lực, chuyển hóa nguyên lực, sau đó nguyên lực lại bị tiêu hao quá trình bên trong, Mạc Tranh nguyên lực đi qua không ngừng ngưng luyện cùng tiêu hao bên trong, cũng để cho hắn hỗn độn nguyên lực càng thêm tinh thuần, mà lại tại nguyên lực không ngừng lưu chuyển bên trong, hắn xã thể hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hấp thu một chút nguyên lực, để Mạc Tranh thể chất cũng đang không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, Mạc Tranh tiến vào đấu nguyệt cảnh về sau lần thứ nhất tu luyện, thì dưới tình huống như vậy triển khai, để Mạc Tranh nguyên bản thì liền rất là kiên cố căn cơ, biến càng thêm cường đại. Đang Thu Hàm cũng đã sợ ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Tranh tới Bắc Minh chi địa về sau, vậy mà trước cùng một cái thành niên kình côn thành lập quan hệ, mặc kệ là Mạc Tranh tự nguyện vẫn là không tự nguyện, sự tình đã phát sinh, Bắc Minh chi địa những người kia, chỉ sợ cũng không dám tới tìm Mạc Tranh phiền toái. Mà lại Đang Thu Hàm cũng phát hiện một việc, cái kia chính là tại Mạc Tranh cùng kình côn nguyên lực giao dung phía dưới, một người một thú đều phát sinh một chút biến hóa, đồng thời cũng thành lập một kia như có như không liên hệ. Mạc Tranh nguyên lực biến đến càng hỗn hợp, mà kình côn thân thể tựa hồ là biến nhỏ một chút. Cứ như vậy tu luyện sau một khoảng thời gian, Mạc Tranh dẫn đầu không chịu nổi, mặc dù nói hắn có thể duy trì hỗn nguyên chân giải một mực vận chuyển, nhưng là loại kia vận chuyển chỉ là rất cơ sở vận chuyển, chẳng qua là từ từ tích xúc nguyên lực. Mà bây giờ thì là Mạc Tranh đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, dạng này không đơn thuần là một mực tại tiêu hao tinh thần lực của hắn, quá mênh mông nguyên lực, càng là vượt ra khỏi Mạc Tranh thân thể phụ tải, tại dạng này vận chuyển đi xuống, sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành không thể chữa trị hợp thương tổn. Trước dừng một cái đi. Mạc Tranh phân ra một tia tinh thần, hướng về Kình Côn lan truyền tin tức. Ngang. Kình Côn vậy mà nghe hiểu Mạc Tranh là tại nói cái gì, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngừng nguyên lực vận chuyển. Lúc này, Mạc Tranh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, hắn cảm thấy Kình Côn thân hình tựa như là biến nhỏ một chút, nhan sắc cũng trở nên sâu một chút, trên người nguyên lực cũng tinh khiết rất nhiều, mơ hồ có một loại thiên hoàng chi lực khí tức. Đột nhiên, Mạc Tranh rốt cuộc hiểu rõ hắn là nơi nào cảm thấy quen thuộc, cái này Kình Côn trên thân, lại có huyết kiếm thế giới bên trong đặc hữu thiên hoàng chi lực. Đây chính là thượng cổ thời đại cái vị kia hoang cổ đại nhân lực lượng A. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh phân thần tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong, xách đi ra ra cắt cuồng long, phất tay thì tạo thành một mảnh quang ảnh, đem Kình Côn dáng vẻ hình chiếu đến huyết kiếm thế giới bên trong, hỏi, ngươi có biết hay không nó? Ra cắt cuồng long sững sờ, sau đó cẩn thận nhìn một chút cái này Kình Côn về sau, kinh nghi bất định nói ra, tựa hồ, đây là hoang cổ đại nhân lúc trước nuôi một cái sủng vật, tựa như là gọi Bắc Hoang Huyền Kình. Nghe được ra cắt cuồng long xác nhận, Mạc Tranh rốt cục yên lòng, huyết kiếm thế giới là trụ cột của hắn, nếu là có người có thể đánh cắp huyết kiếm thế giới lực lượng, vậy đối với Mạc Tranh tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt gì. Biết được cái này Kình Côn tin tức về sau, Mạc Tranh nghi ngờ hỏi, nhưng là thượng cổ thời đại đã qua bao lâu à, gia hỏa này làm sao còn sống? Nói xong câu đó về sau, Mạc Tranh thì cảm thấy mình hiện tại nhất định muốn cái kẻ ngu, huyền quy huyền trọng thông qua ngủ say, có thể theo thượng cổ thời đại sống đến bây giờ. Trước mắt ra cắt cuồng long cũng có thể mượn nhờ trận pháp lay lắt đến bây giờ, cái kia Kình Côn có thể sống đến bây giờ, lại có cái gì kỳ quái? Có thể ra cắt cuồng long trong ánh mắt cũng không có toát ra cái gì thần sắc khinh thường đến, ngược lại là mang theo một số nghi hoặc cùng sùng bái ngữ khí nói ra, cũng thật là dạng này, cái này Bắc Hoang Huyền Kình từ khi thượng cổ thời đại liền đã theo hoang cổ đại nhân, thượng cổ chi chiến về sau, cũng không giống là ngủ say hoặc là tự mình phong ấn dáng vẻ, lại còn có thể sống đến lúc này, cũng thật là lợi hại. Đột nhiên, ra cắt cuồng long ánh mắt sáng lên, đối Mạc Tranh nói ra, tiểu tử, đây chính là cái cơ hội tốt, đã Bác Hoang Huyền Kình cùng ngươi thân cận, vậy ngươi vì cái gì không mượn cơ hội này thu phục hắn, đây cũng là một cái cự đại trợ cánh tay a. Chương 653, Đại Côn Nháo Hải, Cực Vũ Huyền Đế. Nghe ra cắt cuồng long, Mạc Tranh đúng là có như vậy trong nháy mắt động tâm, nhưng là cẩn thận suy tư một chút về sau, Mạc Tranh vẫn là không dám xác định có thể thành công hay không. Tuy nhiên đây cũng là một loại ý nghĩ, nhưng là cũng không phải vội vã như vậy, tinh thần lực thu hồi về sau, Mạc Tranh vừa nhìn về phía cái kia Kình Côn, tuy nhiên thân hình không phải rất ngang nhau, nhưng là Mạc Tranh có thể cảm giác được, cái kia Kình Côn cũng là đang nhìn hắn. Ngang ngang. Kình Côn hướng về Mạc Tranh đều, tựa hồ là đang hỏi đến Mạc Tranh vì cái gì không nguyện ý cùng nó tiếp tục tu luyện, loại kia đáng thương mọi thứ tử, thật sự là khiến người ta có chút đau lòng. Mạc Tranh lắc đầu nói ra, không phải ta không muốn giúp ngươi. Mà là ta thực lực bây giờ chịu không được mênh mông như vậy lực lượng, tại tiếp tục như vậy, sẽ làm bị thương ta tự thân, cho nên. Ngang. Kình Côn tâm tình lập tức thấp xuống, không ngừng cùng Mạc Tranh xin lỗi, trên người nguyên lực cũng thời gian dần trôi qua thu liễm, không lại cùng Mạc Tranh nguyên lực giao dung. Nhìn lấy Kình Côn dáng vẻ, Mạc Tranh trong lòng cũng là có chút đau lòng, suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh đem hắn luyện thể chi thuật một chút đổi đống lúc đích, sau đó chuyển đưa cho Kình Côn. Kình Côn sửng sốt một chút về sau. Ngang ngang kêu vài tiếng, biểu đạt nghi ngờ của mình, căn bản không hiểu đây là ý gì. Mạc Tranh cũng phản ứng đi qua, cái này Kình Côn dù sao cũng là thượng cổ thời đại sinh vật, đồng dạng cũng là hoang cổ sủng vật, làm sao lại không có phương pháp tu hành, chỉ bất quá hắn cần phải vẫn luôn không hiểu rõ phương pháp tu hành, chỉ hội đơn giản một chút luyện hóa nguyên lực phương thức, bằng không thì cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng bây giờ. Biến thành cái dạng này, Mạc Tranh cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Kỳ thật để Mạc Tranh nuôi cái này Kình Côn cũng không là chuyện gì, nhưng là hắn hiện tại thân hình thật sự là quá mức to lớn, liền xem như Mạc Tranh cũng an trí không được nó a. Giơ tay lên, tự thân nguyên lực cùng Kình Côn tiếp xúc về sau, hai loại nguyên lực một cách tự nhiên giao dung ở cùng nhau, Mạc Tranh tại luyện hóa Kình Côn nguyên lực, đồng thời cũng là đem chính mình tinh thuần nguyên lực rót vào Kình Côn trong thân thể. Kình Côn còn không có cảm giác gì, nhưng là Mạc Tranh trước mắt lại là sáng lên, hắn không thể dựa theo trước đó phương thức trợ giúp Kình Côn luyện hóa nguyên lực. Nhưng là hiện tại phương thức lại không có vấn đề gì. Dù sao Mạc Tranh cũng là muốn tu hành, hắn tại luyện hóa Kình Côn nguyên lực lúc, cũng là tại tích lũy hắn nguyên lực của mình, mặc dù nói nguyên lực cũng là đang không ngừng sói mòn, nhưng là hắn đủ loại nguyên lực đều đã được đến tối luyện, cái kia tại tổng số lượng phương diện cũng thì không trọng yếu như vậy. Mượn nhờ hỗn độn thần hải luyện hóa hỗn độn nguyên lực, Mạc Tranh còn sợ nguyên lực tăng trưởng tốc độ quá chậm sao? Suy nghĩ minh bạch sau chuyện này, Mạc Tranh cũng liền đem ý nghĩ của mình cùng Kình Côn nói. Kình Côn khi lấy được Mạc Tranh hồi phục về sau, lập tức biến đến vô cùng hưng phấn, cơ hồ là trong nước lộn một vòng. Suy nghĩ một chút cái này Kình Côn hình thể, hắn ở trong nước lộn một vòng, đó là dạng gì uy lực, cơ hồ không giới tại một trận biển động, thì chớ đừng nói chi là, sau lưng của hắn còn có một làm to lớn băng sơn. Liền xem như trước đó tại cùng Mạc Tranh tu hành, luyện hóa nguyên lực thời điểm, đã kinh động đến sông băng bên trong sinh linh, tại tăng thêm Kình Côn thân hình co nhỏ lại một chút, để phía trên sinh linh đều đã bộ chạy trốn 7-8 phần, nhưng là hắn hiện tại động tác cũng là không nhỏ. Sóng lớn bao phủ, liền xem như Mạc Tranh trưởng không thái sơ chân thủy, cũng không thể áp chế dạng này quần quận chi lực, chỉ có thể lấy thái sơ chân thủy thế nào bên người hình thành một phương bình chướng, một khi có gợn sóng tới gần, thì mượn nhờ thủy nguyên lực đem luyện hóa, dùng để bảo vệ tự thân thuyền. Ngập trời sóng lớn bị Mạc Tranh nguyên lực chìm ngập, cường đại nguyên lực thời gian dần trôi qua bị Mạc Tranh luyện hóa, nhưng là liền xem như dạng này, Mạc Tranh thuyền cũng bị sóng biển đẩy ra mấy ngàn dặm. Đây cũng không phải là nhân lực, mà chính là thiên địa tự nhiên lực lượng, liền xem như Mạc Tranh đồng dạng trưởng không thế giới pháp tắc, nhưng là tại lực lượng như vậy trước đó, cũng là không thể ra sức. Mà lại, liền xem như Mạc Tranh nguyên lực cực kỳ cứng cỏi, cũng đỡ không nổi, Mạc Tranh luyện chế linh thuyền, trên bản chất cũng chính là Mạc Tranh theo biển trong nước ngâm luyện được thủy tinh, liền xem như có Mạc Tranh bảo hộ, cũng không chịu nổi. Mắt thấy thân tàu phá nát, Mạc Tranh cũng không thể đem tất cả mọi người bảo vệ, sau cùng suy nghĩ một chút về sau, hắn cũng liền đem trên thuyền những hải tặc kia đều cuốn vào huyết kiếm thế giới bên trong, chỉ có Đằng Thu Hàm bị Mạc Tranh lưu tại bên ngoài. Tại huyết kiếm thế giới bên trong vội vã phân phó ra Cắt Cuồng Long một tiếng về sau, Mạc Tranh cũng liền đem tinh lực toàn đều đặt ở trước mắt, không ngừng chống cự lại Kình Côn mang tới dao động. Đồng thời, Mạc Tranh cũng cho Kình Côn truyền âm, để hắn an phận một chút, nhưng là không biết sao Kình Côn tinh thần lực cũng không có cường đại như vậy, cũng nghe không nói Mạc Tranh truyền âm, liền xem như Mạc Tranh thông qua giữa hai bên liên hệ lan truyền tin tức, cũng là bởi vì khoảng cách quá xa mà từ bỏ. Kình Côn chỉnh một chút dậy vò ba canh giờ, cảm giác không thấy Mạc Tranh khí tức, mới ổn định lại, lần theo Mạc Tranh lưu lại khí tức, đi tìm Mạc Tranh. Cái này ba canh giờ, xung quanh vùng biển bị Kình Côn họa hại không nhẹ, thậm chí một số gần biển sông băng đều đã bị Kình Côn lần này động tác phá hủy sạch sẽ, trong đó không biết có bao nhiêu sinh linh bị cuốn vào trong biển, đã mất đi gia viên. Mạc Tranh tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là Đằng Thu Hàm cũng rất là bình tĩnh, rất rõ ràng chuyện như vậy đã không phải là một hồi hai hồi. Bắc Minh Ông Dương bên trong Kình Côn tuyệt đối số lượng cũng không ít, bọn họ một khi hoạt động, tuyệt đối sẽ gây nên Bắc Minh Ông Dương biến hóa, liền xem như tân sinh Kình Côn, bọn họ tạo thành lực phá hoại cũng tuyệt đối không nhỏ, cho nên tình huống như vậy cũng coi là thường có phát sinh. Bây giờ Bắc Minh chi địa sinh linh đều đã thành thói quen tình huống như vậy, lại thêm nơi này sinh mệnh đối với đủ loại ác liệt hoàn cảnh đều có cực cao sức chống cự, cho nên thương vong cũng sẽ không rất lớn, ngài thì không cần để ở trong lòng. Nghe được Đằng Thu Hàm mà nói về sau, Mạc Tranh cũng liền một chút buông xuống tâm, yên lặng điều tức lấy, trước đó đánh ra sóng gió, Mạc Tranh tiêu hao cũng không nhỏ, hiện tại rốt cục an tính lại, hắn cũng phải thật tốt điều chỉnh một phen. Lấy Mạc Tranh bây giờ tu vi tới nói, có hỗn độn thần hải làm hậu thuẫn, kiến một nguyên lực điều dưỡng thương thế, trên người hắn cái vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết, chỉ bất quá trước đó mượn nhờ Kình Côn lực lượng tu hành, để thực lực của hắn tăng lên đúng là quá nhanh, tất cả tại cần phải thật tốt ma luyện một phen. Mạc Tranh tiện tay theo huyết kiếm thế giới bên trong lấy ra một số tài liệu, lật tay ở giữa thì có một đoàn ám sát hỏa diễm đem những cái kia tài liệu luyện hóa, thành một đoàn tinh thể. Sau đó Mạc Tranh đầu ngón tay thật nhanh nhảy lên từng đạo dị thường nhỏ xíu nguyên lực trận văn khắc sâu tại tinh trên hạ thể, rất nhanh liền hợp thành một tòa trận pháp, mà cái này cũng chưa hết. Phía trên anh lớn chừng quả đấm như vậy một cái kết tinh, liền bị Mạc Tranh minh khắc đả thương 8 cái trận pháp, bị hắn luyện chế thành một kiện phụ trợ dùng linh khí, có tị trần, khu hỏa, không thủy, an thần chờ một chút công hiệu. Ngoài ra, càng quan trọng hơn là, khối này kết tinh đi qua Mạc Tranh tạo hình về sau, biến đến càng thêm mỹ lệ, dụ nhân tâm huyền, nhất là ngươi là đối với phụ nữ mà nói, quả thực cũng là chí mạng dụ hoặc. Tiện tay đem món kia linh khí ném cái Đằng Thu Hàm về sau, Mạc Tranh bỗng nhiên nói ra, Kình Côn tới, chúng ta đi thôi. Chương 654, Bắc Minh Đại Lục, Cực Vũ Huyền Đế. Tại đạp vào Kình Côn thời điểm, Mạc Tranh nguyên lực cũng đã bắt đầu cùng Kình Côn giao dung, bắt đầu trợ giúp Kình Côn thối luyện nguyên lực, cũng lại chậm rãi cùng Kình Côn giao lưu. Một đường lên, Mạc Tranh không ngừng thử nghiệm cùng Kình Côn câu thông, nhưng là không có nghĩ tới là, Kình Côn sống lâu như vậy, nhưng là hắn trí lực mới đạt tới nhân loại 6-7 tuổi hài tử bộ dáng, còn muốn Mạc Tranh không ngừng dỗ dành nó, mới có thể cùng nó giao lưu. May mà Kình Côn vẫn là vô cùng nghe lời, nếu không lớn như vậy một cái gia hỏa, Mạc Tranh cũng không biết nên làm như thế nào khống chế hắn. Mà lại Mạc Tranh cũng tính qua, lấy Kình Côn hình thể cùng trong thân thể của hắn ẩn chứa nguyên lực đến tính toán, chỉ cần Mạc Tranh đem trong thân thể của hắn nguyên lực luyện hóa một lần, hắn nguyên lực của mình tu vi đại khái là có thể đột phá. Có điều kiện như vậy về sau, Mạc Tranh một bên tu hành, vừa bắt đầu tế luyện chính mình bản mệnh thần binh, tại hắn tấn thăng đấu nguyệt cảnh về sau, nguyên lực tinh thuần độ có rõ ràng sẽ tăng lên, liền xem như tại luyện chế bản mệnh thần binh thời điểm, cũng cấp tốc rất nhiều. Nhất là Mạc Tranh hiện tại lại nắm giữ mới cực hạn nguyên lực, để hắn tinh luyện tài liệu thời điểm, lại có thể để bản mệnh linh binh càng thêm tinh luyện, uy năng cũng tăng lên không ít. Mà Mạc Tranh hai người ngồi Kình Côn, xuyên qua Bắc Minh Ông Dương thời điểm là, đến Bắc Minh Đại Lục bên bờ thời điểm, Mạc Tranh cũng chỉ mới vừa đem chính mình bản mệnh linh binh tinh luyện qua một lần, đem U Hằng Ám Nguyệt lực lượng dung hợp tiến vào trong thương. Mạc Tranh đối với Kình Côn tốc độ cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng là lấy cũng đã không trọng yếu, giờ phút này Kình Côn thân hình vẫn là vô cùng to lớn, cùng những cái kia sông băng tương đối cũng là mảy may đều không kém cỏi. Nhìn lấy Bắc Minh Đại Lục, Mạc Tranh cũng có chút kích động, hắn không đơn thuần là khả năng giúp đỡ Mục Thu Nhu tìm tới Tô Chiến, càng là có thể được biết rõ thượng cổ thời đại một số bí ẩn. Đây cũng là hắn đối mặt ngày sau một ít chuyện thời điểm, ảnh hưởng hắn làm ra chuyện quyết định. Ngay tại Mạc Tranh đang định rời đi Kình Côn, đặt chân Bắc Minh Đại Lục thời điểm, Kình Côn tựa như là cảm thấy Mạc Tranh đem muốn rời khỏi, phát ra ngang ngang gọi tiếng. Sau đó, Mạc Tranh cũng liền gặp được phi thường khủng bố hình ảnh, Bắc Minh Ông Dương bên trong nước biển không ngừng dâng lên, nâng lên to lớn Kình Côn, từ từ bay lên bầu trời. Không đơn thuần là Mạc Tranh hai người kinh ngạc, Bắc Minh Đại Lục phía trên một số sinh linh mạnh mẽ cũng đã gặp được trường hợp như vậy, đều là bị dọa cho phát sợ. Mà lại Bắc Minh Đại Lục phía trên không đơn thuần là những cái kia yêu thú, còn có một số bản thổ trí tuệ sinh linh cũng ở nơi đây sinh hoạt. Đối với bọn hắn nói, trước đó cái kia một trận biển động liền đã rất khủng bố, bây giờ lại tới như thế một cái to lớn Kình Côn, sợ là những sinh linh này tâm tình cần phải đều không phải là rất tốt. Mạc Tranh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, dù sao Kình Côn như thế thân thể to lớn, vậy mà có thể bằng vào tự mình không thủy năng lực để bản thân hắn bay lên. Mặc dù nói đối với một võ giả tới nói cũng không tính là cái gì, nhưng là cũng không suy nghĩ một chút, Kình Côn cùng nhân loại chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Còn không có đợi Mạc Tranh nghĩ rõ ràng vấn đề này, Kình Côn liền đã du đến Bắc Minh Đại Lục phía trên, cái này xem như chọc tổ ong vào vẽ, nhất là tới gần bên bờ một số sinh linh, đã bắt đầu đối Kình Côn phát động công kích. Nhưng là đối với Kình Côn tới nói, còn thật không phải là ảnh hưởng gì, cũng không nghĩ một chút, Kình Côn là cỡ nào thân thể khổng lồ, liền xem như bị những người này công kích, lại có thể có hiệu quả gì. Nhưng là những thứ này linh linh toái toái nguyên lực ba động cũng đã kinh động đến Mạc Tranh, dù sao hắn lần này là tìm đến người, muốn là cứ như vậy cùng địa phương địa đầu xà xung đột, hắn thật đúng là lo lắng ra một vài vấn đề. Coi như Mạc Tranh không có cái gì tổn thất, nhưng là Kình Côn vạn nhất tức giận trực tiếp đem những người này một miệng ướt, cái kia cũng có chút quá bá đạo. Trấn an một chút Kình Côn về sau, Mạc Tranh cũng liền để Đằng Thu Hàm đi xuống cùng những sinh linh kia thương lượng, dù sao nơi này đã không đơn giản như vậy. Có lẽ Kình Côn không có phát hiện, nhưng là tại Mạc Tranh cảm giác bén nhạy bên trong, Bắc Minh Đại Lục phía trên tựa hồ có một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố thật sâu ẩn giấu, nếu như bị cái gì xúc động, sợ là toàn bộ Bắc Minh Đại Lục đều sẽ gặp nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh liền càng thêm sẽ không mạo hiểm, để Kình Côn tùy tiện bước chân Bắc Minh Đại Lục. Nhưng là bất kể nói hết lời, Kình Côn cũng là không muốn cùng Mạc Tranh tách ra, đã Mạc Tranh muốn đi Đại Lục, vậy liền nhất định muốn đi cùng, một lát cũng sẽ không tách ra. Muốn là bình thường yêu thú, coi như thuốc nói không nghe, Mạc Tranh cùng lắm thì đem hắn cất vào huyết kiếm thế giới bên trong, cũng coi như là tùy thân mang đi, nhưng là Kình Côn cũng không đồng dạng a. Như thế thân thể khổng lồ, không nói trước huyết kiếm thế giới bên trong có đủ hay không lớn, liền xem như đủ lớn, Mạc Tranh cũng sẽ không có thực lực kia có thể đem hắn đặt vào đó a. Dù sao theo huyết kiếm thế giới ra vào là muốn tiêu hao Mạc Tranh tinh thần lực, nếu là thật đem Kình Côn cất vào huyết kiếm thế giới bên trong, có thể trước tiên đem Mạc Tranh não tử no bạo. Không có cách nào, Mạc Tranh sau cùng cũng chỉ có thể để Kình Côn trước quay về trong vùng biển, sau đó để Đằng Thu Hàm hòa ra bên trong liên hệ, mời vị kia Tô Chiến đến đây cùng Mạc Tranh gặp mặt, bằng không, Kình Côn lên bờ, còn không biết sẽ phát sinh loạn gì. Trở lại trong vùng biển về sau, Mạc Tranh cũng buồn rầu Kình Côn to lớn hình thể, nhưng là bây giờ Mạc Tranh cũng không có cái gì làm cho Kình Côn thân hình nhanh một chút thu nhỏ, cũng liền chi năng tăng tốc đối Kình Côn trong thân thể đục ngầu nguyên lực luyện hóa. Thân hải phóng thích, nguyên nguyệt treo cao. Mạc Tranh ở bên cạnh hắn tạo thành một cái đặc thù lĩnh vực, cùng Kình Côn nguyên lực không ngừng giao thế, dùng để luyện hóa Kình Côn nguyên lực. có thần hải nguyên nguyệt tự phát vận chuyển, lại thêm Mạc Tranh tu hành nguyên lực mà hình thành sức hấp dẫn, so Mạc Tranh độc từ tu hành thời điểm phải cường đại quá nhiều, đối với kình côn nguyên lực cũng luyện hóa càng nhanh. Mà Mạc Tranh đại bộ phận tinh lực cũng đều đặt ở luyện chế bản mệnh linh binh phía trên, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn chẳng mấy chốc sẽ dùng đến chính mình bản mệnh linh binh, nhưng là bán thành phẩm bản mệnh linh binh vẫn không thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, cho nên hoàn chỉnh bản mệnh linh binh, cấp bách. Theo Mạc Tranh càng thêm nghiêm túc, tế luyện linh binh tốc độ cũng tăng lên không ít, mà lại Mạc Tranh Thái Thủy Thần Sa độ tinh khiết cũng là đang không ngừng tăng lên, tại đối mặt Thái Thủy Sơn Nham luyện chế hắc sát thương thời điểm, cũng không giống là trước kia như thế chậm chạp. Còn có chính là, trước đó tại Nạ Gà nhất tộc thu lại những cái kia bảo vật cũng đã bị Huyễn Ảnh Hồ bọn họ phân loại, trong đó có thể dùng để luyện khí đồ vật, đều đã là bị Mạc Tranh thu vào, chuẩn bị dung hợp tiến hắn bản mệnh linh binh bên trong. Liền xem như luyện chế bản mệnh linh binh thời điểm, Mạc Tranh trong đầu vẫn có một ít kỳ quái ý nghĩ, từ khi hắn luyện hóa huyền chi thụ về sau, thực lực của mình thì đang bay nhanh tăng lên, thì liền bản thân hắn cũng có chút không dám tiếp nhận. Cũng có khả năng là hắn gần nhất quá bận rộn, thật cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Chương 655, Thượng Cổ Người Thừa Kế. Cực Vũ Huyền Đế. Bên này Mạc Tranh tại kình côn trên thân tu hành, tế luyện bản mệnh linh binh, mà một bên khác, Đằng Thu Hàm cũng đã cùng mẹ của nàng có liên lạc. Nghe xong Đằng Thu Hàm giảng thuật về sau, phụ nhân sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, trong tay Linh Linh Trùng dần dần không có thanh âm, đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, đã chết đi. Linh Linh Trùng là bọn họ tự dưỡng một loại kỳ lạ trùng cổ, có thể dùng để cự ly xa truyền âm, chỉ bất quá loại này trùng cổ đã ngày càng thưa thớt, cho nên rất ít khi dùng đến. Mặc dù biết đây là một lần nguy cơ, nhưng là nguy hiểm cũng quá lớn, ở trong đó cơ duyên, lại không biết ở nơi nào đâu. Trung niên phụ nhân nhíu nhíu mày, do dự một chút về sau, nàng vẫn là đứng dậy, đi một địa phương khác. Mẫu thân, thế nhưng là có tiểu muội tin tức. Vừa ra khỏi cửa, trung niên phụ nhân liền bị một thanh niên ngăn tại cửa, vội vàng hỏi. Trung niên phụ nhân nhìn một chút người thanh niên này về sau, gật gật đầu vừa cười vừa nói, không tệ à, đã tu thành cực hạn nguyên lực, hình thành tự thân vũ đạo nguyên thần, dựa theo phía ngoài cảnh giới, ngươi cũng coi là cực nhật cảnh, 30 tuổi cực nhật cảnh, liền xem như tại trong tông môn, cũng tương đương không sai. Đang Hạ Dương cười khổ một cái, nói ra, mẫu thân ngài đừng nói là cười, chúng ta tình huống hiện tại, liền xem như tuyệt quan đương đại, lại có thể thế nào, một khi chúng ta rời đi nơi này, thì sẽ lập tức mất đi toàn bộ lực lượng, nói những thứ này còn có cái gì dùng. Ngài vẫn là nói một chút tiểu muội sự tình đi. Trung niên phụ nhân thở dài, sau đó nói, được rồi, ta hiện tại cũng là tại bởi vì chuyện này phát sầu, đã ngươi cũng xuất quan, vậy liền cùng đi nghe một chút đi. Nói, liền mang theo thanh niên đi một cái nghị hội đại sảnh, nhẹ nhàng đập bên trong một tôn kim trùng, triệu tập một phương này bí cảnh bên trong người. Không bao lâu, cái này một cái nghị hội trong sảnh an vị mười mấy người, mỗi cái người khí tức trên thân đều không yếu, nhưng là nếu như Mạc Tranh cũng ở nơi đây, vậy hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì những người này đều không có huyền chi thụ. Đàng phu nhân, ngươi lần này triệu tập chúng ta tới, là có ý gì? Vừa mới ngồi xuống, thì có người hỏi. Đàng phu nhân cũng không có bán cái gì cái nút, nói thẳng, trước đó tiểu nữ Thu Hàm Lan chuyển trở về tin tức, hắn nói muốn tới bái phỏng cái vị kia, đã đến Bắc Minh Đại Lục ở ngoài. Nghe được đàng phu biết được tin tức về sau, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng liền ào ào một vòng mở. Thật nhanh à, dựa theo trước đó thôi toán, làm gì cũng muốn nửa năm sau, hắn có thể đến Bắc Minh chi địa, này làm sao lại nhanh như vậy? Trước đó chuyện này không phải đã nói qua sao? Đã hắn tới liền để Tô Chiến đi xử lý, chúng ta cố ý bảo lưu lại Tô Chiến huyền chi thụ, không phải là vì để hắn xử lý những chuyện này sao? Chờ một chút, các ngươi thì không hiếu kỳ hắn làm sao lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới Bắc Minh sao? Liền xem như chúng ta mấy cái, tại không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng chính là như vậy tốc độ đi. Vậy thì thế nào, hắn có thể tìm tới nơi này, nói không chừng cũng là có tông môn trưởng bối mang theo, lại hoặc là có người nào thế nào trong bóng tối trợ giúp, có cái gì hiếm lạ. Một cái cả người là bắp thịt tráng hán nói ra. Chỉ sợ, cũng không phải như vậy đằng phu nhân lắc đầu. Căn cứ Tiểu Hàm nói, cái đứa bé kia là mình luyện chế ra một chiếc linh binh cấp bậc chiến thuyền, để Tiểu Hàm thao túng chiến thuyền tới, cũng không có người giúp đỡ. Ừ, tuổi không lớn lắm sẽ còn luyện khí đâu. Dương lão ngươi có phải hay không cảm thấy rất hứng thú à? Tráng hán tựa như là không có có ý thức đến vấn đề gì, còn có chút khoa trương nói. Ngươi vẫn là im miệng đi. Một cái so sánh uy nghiêm nam nhân nói. Lúc này, tráng hán mới phát hiện trong phòng hội nghị bầu không khí tương đương áp lực, tất cả mọi người trầm mặt. Đây là, chuyện gì xảy ra? Tráng hán cũng phủ, nhìn về phía ngồi tại chính vị phía trên cái kia râu tóc bạc trắng lao nhân. Dương lão, đây là có chuyện gì a? Cái kia được xưng là Dương lão nhân, ngẩng đầu, hít sâu một hơi về sau, mới chậm rãi nói, tiểu tử kia là cái cổ pháp tu sĩ. Cổ pháp tu sĩ thì cổ pháp tu sĩ thôi, người nào còn không phải thế nào. Sửng sốt trong nháy mắt về sau, tráng hán đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lên, cái gì? Tiểu tử kia là cổ pháp tu sĩ, giống như chúng ta cổ pháp tu sĩ. Tráng hán thể chất không tệ, chỉ là như thế nhảy một cái, trực tiếp đem chính mình cắm vào bằng đá nóc nhà bên trong, sau đó hai tay dùng lực, lại đem chính mình theo lều trên đỉnh rút ra. Các ngươi làm sao mà biết được? Tráng hán mở to hai mắt nhìn hỏi. Thật là ngu ngốc. Uy nghiêm nam nhân nói, ngươi có thể sử dụng tân pháp võ giả luyện chế linh khí sao? Tráng hán đột nhiên minh bạch, cổ pháp võ giả cùng tân pháp võ giả giữa hai bên nguyên lực có khác biệt về bản chất. Cổ pháp võ giả tu luyện thượng cổ thời đại công pháp, lấy chính mình làm trung tâm, cộng minh thiên địa, tại nguyên lực phía trên càng thêm hùng hậu, nhưng là tại tinh tế khống chế phía trên vẫn còn có chút vấn đề. Mà tân pháp võ giả dùng huyền chi căn làm trung tâm, thiên địa nguyên lực đi qua huyền chi thụ hòa hoãn về sau, hội càng thêm nhu hòa, cho nên cũng càng tốt khống chế. Cũng chính là bởi vậy, hai loại võ giả ở giữa nguyên lực căn bản khác biệt, đi qua tân pháp võ giả nguyên lực luyện chế ra tới linh khí, cổ võ giả căn bản cũng không có thể sử dụng, trái lại cũng thế. Điều đó không có khả năng a. Không phải nói ngoại giới căn bản không cho phép cổ pháp tu sĩ tồn tại, liền xem như trúc nguyên cảnh đều sẽ bị áp chế a, làm sao hắn chẳng có chuyện gì. Vừa mới cái kia uy nghiêm trung niên nhân đột nhiên nói ra, đây là chúng ta một cơ hội, có lẽ chúng ta thật có thể đi ra ngoài. Dương lão nhìn mọi người một cái về sau, đối ngồi ở trong góc một thanh niên bộ dáng nam tử nói ra, Tô Chiến, lần này thật muốn ngươi đi đi một chuyến. Tô Chiến đứng lên, nói ra, đây là cần phải, mà lại đứa bé này phải cùng ta cũng có nhất định ngọn nguồn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ để hắn cam đoan không sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta. Ngươi đi đi, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi. Dương lão sau khi nói xong, liền để Tô Chiến rời đi. Chờ một chút. Ngay tại Tô Chiến lúc sắp đi, Đàng phu nhân còn nói thêm, còn có một chuyện, mời mọi người phân tích một chút. Cái kia Mạc Tranh, hắn cùng Bắc Minh Ông Dương bên trong Kình Côn chi tổ, Bắc Hoang Huyền Kình có nhất định liên hệ, theo Tiểu Hàm nói, Mạc Tranh có thể giúp Kình tổ thối luyện nguyên lực. Cái gì? Kình tổ? Cái này sao có thể? Kình tổ đều đã ngủ say thời gian dài bao lâu, hắn tại sao lại đi ra rồi? Mạc Tranh có thể cùng Kình tổ câu thông, chẳng phải là nói, hắn cũng là tổ sư nhắn lại bên trong người kia. Loại tin tức này, làm sao không nói sớm? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người không bình tĩnh, trước đó cái kia tráng hán càng là lại một lần nữa đem chính mình xông vào nóc phòng bên trong, lần này trực tiếp liền đem nóc phòng đánh cái lỗ thủng đi ra. Ai? Dương lão thở dài, theo chủ vị đứng lên, thanh âm giả nua từ từ nói ra, xem ra, chúng ta rốt cục có thể đi ra, đi thôi, chúng ta đi bái kiến điện hạ. Chương 656, ân đoán gấp mắc. Cực vũ huyền đế. Bên này những cái kia cổ pháp võ giả vội vội vàng vàng theo chính mình bí cảnh bên trong rời đi, đi tìm Mạc Tranh, mà Mạc Tranh giờ phút này thì là đang tế luyện lấy hắn bản mệnh linh binh. Có kình côn nguyên lực chống đỡ, lại thêm Mạc Tranh nguyên lực tăng lên, để hắn luyện chế bản mệnh linh binh tốc độ bay vượt tăng lên. Mà lại hắn cái kia một đóa dị hỏa bích hà, cũng tại mênh mông hỗn độn nguyên lực thúc dưới tóc, từ từ phát sinh biến hóa. Tuy nhiên không phải là sáng thế cấp bậc nguyên lực, nhưng là cũng từ từ tại tăng lên thì phẩm chất. Nhất là tại Mạc Tranh tận lực khống chế phía dưới, cái này mai dị hỏa hỏa trùng phẩm chất quả thực là tại tăng vọt. Mạc Tranh cũng có một loại ngạo khí, hắn đã không quá quan tâm sáng thế nguyên lực, hắn hiện tại cần phải làm là bồi dưỡng mình sáng thế nguyên lực. Tựa như là hắn hiện tại bích hà hỏa trùng, Mạc Tranh tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng dùng hỗn độn nguyên lực bồi dưỡng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành hắn sáng thế nguyên lực. Đương nhiên, cũng không đơn thuần là hỏa nguyên lực có đãi ngộ như vậy, quang nguyên lực cùng kim nguyên lực cũng đồng dạng nhận lấy Mạc Tranh trọng điểm chiếu cố. Cùng huyết kiếm thế giới bên trong Quỳnh Hoa huyễn thú câu thông, Mạc Tranh từ đó cũng tụ tập lấy ra nhất định quang nguyên lực, còn có kim nguyên lực, cũng là hắn theo chính mình những cái kia thu nút bên trong tìm kiếm ra một khối kỳ kim, mới ngưng luyện hai loại nguyên lực hạt giống. Mà vô cực cương phong hạt giống nguyên lực, vẫn là bị thứ gì phong ấn, nhìn dáng vẻ của hắn, trong thời gian ngắn là không có quá tiến nhanh phát triển. Chỉ có như vậy, Mạc Tranh tu hành tốc độ cũng là tương đương nhanh, nhất là tại luyện chế chính mình bản mệnh linh binh cùng rèn luyện thân thể phía trên. Đều có bước tiến đến giải. Mạc Tranh cũng đã phát hiện, kình côn trong thân thể ẩn chứa thiên hoàng chi lực thật sự là quá cường đại, liền xem như hắn tiêu tán đi ra thiên hoàng chi lực phần lớn đều bị chính hắn hút thu về, nhưng là cũng có một phần nhỏ là bị Mạc Tranh luyện hóa. Mà Mạc Tranh cái này vừa tu hành, cũng là chỉnh một chút 3 tháng. 3 tháng về sau, Mạc Tranh rốt cục đem tự thân tất cả khiếm khuyết tất cả đều thăng bằng. Mộc, thủy, lôi, thổ, ám năm loại nguyên lực sánh vai cùng nhau, nhục thân cường độ cũng đã đạt đến ngạnh kháng thần hải cảnh tất cả linh binh cảnh giới. Mà lớn nhất khiến Mạc Tranh hưng phấn, cũng chính là hắn rốt cục đem hắn bản mệnh linh binh luyện chế hoàn thành. Vì tế luyện bản mệnh linh binh, Mạc Tranh thế nhưng là đem hắc sát thương đều mắc vào, còn đem của cải của nhà mình móc rông hắn hơn phân nửa. Không, nói như vậy cũng không chính xác, chỉ có thể nói, Mạc Tranh huyết kiếm trực tiếp bên trong thánh cấp, bán thánh cấp, còn có một số cao đoan tài liệu, đều đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Mà còn lại những tài liệu kia, cũng là tại gia cắt cuồng long khổ sở cầu khẩn phía dưới, mới bảo toàn xuống tới. Một người cao trường thương liền bị Mạc Tranh nắm trong tay, so Mạc Tranh thân cao còn cao hơn như vậy một cái mũi thương. Thân thương toàn thân đen nhánh, nhưng là tại Mạc Tranh rót vào nguyên lực thời điểm, lại lóe ra một vệt bạc sáng chói, còn mơ hồ có một đạo cựu sắc vòng sáng bao phủ. Nhưng là nỗ lực dạng này đại giới, cuối cùng được đến thu hoạch cũng đáng, dù sao cũng là mình bản mệnh binh khí, trịnh trọng một chút cũng là nên. Đang Thu Hàm nghe được Mạc Tranh nói như vậy thời điểm, chỉ hơi hơi cười cười, sau đó thì nhảy vào Bắc Minh Ông Dương bên trong đi. Dùng lại nói của nàng chính là, hắn một cái đấu nguyệt cảnh võ giả, cầm một kiện thánh giả dùng thân binh, sau đó cùng một cái trúc nguyên cảnh võ giả nói vũ khí của hắn kỳ thật rất bình thường. Lúc đó Đằng Thu Hàm đều muốn bị làm tức chết được chứ. Muốn không phải đánh không lại Mạc Tranh, nàng đã sớm động thủ vẫn khỏe chứ. Chỉ bất quá Mạc Tranh cũng không hề để ý những thứ này, hắn cho là mình bản mệnh linh binh vẫn là có một chút như vậy thiếu hụt. Mạc Tranh chỉ là dùng 5 loại sáng thế nguyên lực thối luyện thân binh, đã không có cấu thành phong lôi đối chủng, cũng không có hoàn thành quang ám đối lập, thì chớ đừng nói chi là khó khăn nhất ngũ hành tuần hoàn. Không có dạng này nguyên lực biến hóa, cái kia cây trường thương phía trên cũng không có bám vào bất kỳ đặc tính, chỉ là cùng Mạc Tranh hoàn toàn phối hợp, sai sử như cánh tay mới tính được là bản mệnh linh binh cơ sở. Mặc dù nói ngươi tiền thân cũng là hắc sát thương, nhưng là hiện tại ngươi đã không quá thích hợp như vậy tên, cho ngươi cái kia cái tên là gì tốt đâu. Mạc Tranh ôm lấy trường thương tự ngôn ngữ nói, trong tay còn đang không ngừng vuốt ve trường thương, giống như là tại cùng nó giao lưu một dạng. Thanh trường thương kia nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, cũng tại rất nhỏ run rẩy, giống như là đang không ngừng rung động một dạng. Thân thương kiên cố, phong mang nội liễm, trong đó còn có một loại tuyệt cường lực lượng tại dựng dục, phảng phất là thần linh đều muốn ở tại phía dưới vẫn lạc một dạng, không bằng thì kêu thí thần đi. Không gian bên trong dập dờn khí một mảnh gọn sóng, sau đó một đạo quang mang đem không gian vạch phá, sóng nước một dạng không gian bị kiếm quang áp chế, tạo thành một cánh cửa. Sau đó, một cái một thân hắc bào, sau lưng còn mọc ra một đôi to lớn dữ tợn cốt rực người xuất hiện ở Mạc Tranh trước mặt. Mạc Tranh nhìn thoáng qua hắn về sau, vừa nhìn về phía trường thương trong tay, nhẹ giọng nói ra, thí thần. Cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh mắt sáng rực lên, trường thương trong tay cũng là đang không ngừng chấn động, giống như là rất ưa thích cái tên này mở dạng. Tên là không tệ, nhưng là ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi đi, giống như là ngươi dạng này, chỉ sợ cũng nhưng không nổi danh tự như vậy. Ngay tại Mạc Tranh lúc nói chuyện, trên thân thương chậm rãi nổi lên thí thần hai chữ. Tông Hạo Dương cười ha ha, sau đó nói, ta lấy có thể không phải là vì ta lấy được tên, mà chính là vì ngươi à, ngươi cùng nhau đi tới, quả thực là như có thần trợ, ta liền xem như đem ngươi trở thành một vị chân thần mà đối đãi cũng không đủ à. Không tệ, người này cũng là Tông Hạo Dương, hai người bọn họ ở giữa cửu oán, thế nhưng là rất cũng sớm đã kết. Ban đầu ở phần thiên chiến trường thời điểm, Tông Hạo Dương muốn đoạt xá một câu thánh cảnh thi thể, sau cùng bị Mạc Tranh phá hủy, để Tông Hạo Dương cực kỳ sau chạy trối chết. Về sau tại Bách Mộ đảo phía trên, Tông Hạo Dương tại Mạc Tranh trong tay bị mất thần hoàng quy đế truyền thừa, về sau đang đuổi giết Mạc Tranh thời điểm, bị Huyền Quy Huyền Trọng đánh thành trọng thương, thần hải đều muốn sụp đổ. Mà gần nhất một lần, hắn đã tìm được thượng cổ thời đại ám nguyên lực mạnh nhất thần minh ám thú minh độc, nhưng là hắc ám sáng thế nguyên lực cách vị vẫn là bị Mạc Tranh cướp đi, hắn chỉ lấy được kém hơn một bậc hắc ám chi lực. Những thứ này thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đã không phải là nói một chút liền có thể tiêu trừ, chỉ có bên trong một cái triệt để tắt thở mới có thể để cho trong đó mâu thuẫn bình phục. Mà Mạc Tranh nhìn lấy Tông Hạo Dương, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, hắn tự nhận là tu vi tốc độ tăng lên thiên hạ ít có, nhưng là tại đối mặt Tông Hạo Dương thời điểm, lại còn là cao hơn hắn phía trên một số. Giờ phút này Tông Hạo Dương đã đấu nguyệt đỉnh phong, bắt đầu thai nghén võ đạo của mình pháp tướng, hội tụ đại nhật nguyên thần. Chuyện của tôi nét. Nhìn đến những thứ này, Mạc Tranh cũng không thể không cảm thán, thật là không thể xem thường người trong thiên hạ a. Ta cũng minh bạch, hai người chúng ta ân oán không phải một đôi lời có thể nói rõ, đã là nếu như vậy, cái kia cũng chỉ có động thủ. Mạc Tranh nói, nhẹ nhàng đạp thực sự dưới chân, để kình côn trầm rơi xuống mặt biển. Liền xem như đi qua Mạc Tranh lấy 3 tháng không ngừng tinh luyện, kình côn thân hình cũng thu nhỏ lại một nửa, tại dạng này trong chiến đấu cũng không giúp đỡ được cái gì, vẫn là ngoan ngoãn đi xuống mang theo đi. Cũng ngay một khắc này, Phong Vân biến sắc, giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 657, số mệnh chi chiến. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh cùng Tông Hạo Dương thực lực đều đã đạt đến một loại siêu việt sảng khoái trước cảnh giới cực hạn, hai người bọn họ còn không có chân chính giao thủ, vẹn vẹn là khí thế ở giữa giao phòng, cũng đã là tương đương đáng sợ. Tông Hạo Dương trên người hắc ám nguyên lực tràn ngập, nhưng là trong tay ánh kiếm quang mang lại càng phát rực rỡ, tựa hồ là muốn triệt để chiếu sáng chung quanh hắc ám một dạng. Mạc Tranh nhìn lấy Tông Hạo Dương khí thế trên người, căn bản không dám có bất kỳ buông lỏng, nắm thi thần thương tay cũng hơi trắng bệnh. Đây không phải Mạc Tranh đang sợ hãi, mà là bởi vì hắn nguyên lực đang bay nhanh vận chuyển, mà dẫn đến thân thể của hắn sinh ra một số biến hóa. Tông Hạo Dương tuy nhiên chỉ tu luyện một loại nguyên lực, nhưng là cũng đã tăng lên tới cực hạn nguyên lực cảnh giới. Hắc ám chi lực chìm ngập vạn vật, quang huy chi lực chiếu rọi tứ phương, mà Tông Hạo Dương thì đứng ở quang ám ở giữa, đêm ngày biến hóa, diễn sinh một trường quang ám thần đồ. Mà Mạc Tranh bên này, tựa hồ là không có cái gì dị tượng, nhưng là nhìn kỹ đi thời điểm, vẫn có thể nhìn ra một số nho nhỏ dị thường. Thiên điệu tự nhiên, không bởi vì vạn vật mà đổi, chỉ là tại nó vốn có biến thiên bên trong diễn hóa. Nhưng là loại này diễn hóa, vẫn là có như vậy một chút cứng nhắc, dù sao Mạc Tranh còn không có đem nguyên lực của mình toàn hoàn toàn thống hợp, nguyên lực thuộc tính ở giữa phối hợp cũng không hoàn mỹ, cho nên cũng không có khả năng thai nghén võ đạo của mình pháp tướng. Chỉ có như vậy, Mạc Tranh thiên điệu tự nhiên cùng Tông Hạo Dương quang ám giao thế, cũng muốn kém không có mấy. Mà ở phía xa, cái kia hơn 10 vị thượng cổ thời đại người thừa kế, cũng là thấy được hai người này giao chiến. Trước đó bọn họ quyết định nhất định phải tới dần dần Mạc Tranh thời điểm, tựa hồ là quên, bọn họ rời đi phương này bí cảnh về sau, bọn họ những cái kia nguyên lực đều không thể vận dụng, chỉ còn lại có cũng không tính là rất mạnh thân thể. Mà tại cái này băng lãnh cực hàn Bắc Minh chi địa, không có nguyên lực hộ thân, căn bản không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Tại tăng thêm không có nguyên lực, bọn họ tại trên mặt tuyết tốc độ đi tới cũng là tương đương chậm, làm sao có thể phát huy ra toàn bộ của bọn họ thực lực đâu. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể mượn nhờ băng xuyên bạch hùng trợ giúp mới cảm nhận được bờ biển, đồng thời thuần hóa một cái thân hình to lớn quy loại yêu thú, mới ra khỏi biển. Thế nhưng là đến khoảng cách đằng thu hàm cho bọn hắn vài trăm dặm địa phương thời điểm, mặc kệ những người này làm sao xua đuổi cái kia lão quy, cũng không thể để nó lại tiến lên một bước. Sau đó những người này cũng liền gặp được Mạc Tranh cùng Tông Hạo Dương giao thủ dị tượng. Ngày đêm giao thế cùng tự nhiên vạn tượng, mỗi người chiếm nửa bầu trời khung. Cái này, làm sao có thể? Bọn họ mới là cảnh giới gì, tại sao có thể có thực lực như vậy? Tráng hán gương mặt không thể tin, hắn đã là cực nhật cảnh võ giả, nhưng là liền xem như hắn phóng thích tự thân võ đạo phát hiện cũng liền so Mạc Tranh hai người bọn họ cưỡng hiếp một đường mà thôi. Nhưng là những người này cũng chỉ có thể nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì nguyên lực tại thân, liền xem như bọn họ muốn giúp đỡ, cũng vô pháp tới gần. Mạc Tranh giờ phút này cũng không có cái gì tinh lực phân tâm nơi khác, chỉ là một mực nhìn chằm chằm Tông Hạo Dương. Tại cùng Tông Hạo Dương khí tức tiếp xúc thời điểm, Mạc Tranh cũng cùng cái kia phát hiện, hắn ám nguyệt nguyên lực tựa hồ là bị Tông Hạo Dương trong tay cái kia một thanh ánh kiếm khắc chế. May mà có hỗn độn nguyên lực che đậy hắn ám nguyệt nguyên lực, chỉ sợ ám nguyệt nguyên lực thì sẽ trực tiếp hỏng mất. Nhưng là cũng là bởi vì khí tức giao dung, Mạc Tranh quang hạt giống nguyên lực, cũng tại cùng Tông Hạo Dương trong tay ánh kiếm không ngừng xác minh lấy, tăng lên Mạc Tranh điều chỉnh ống kính nguyên lực lĩnh ngộ. Đột nhiên, Tông Hạo Dương động thủ trước, kiếm quang bay múa ở giữa, trực tiếp chém về phía Mạc Tranh đầu lâu. Kiếm nhanh như ánh sáng, cơ hồ là xuyên thấu không gian, không có có bất kỳ thanh âm nào. Mạc Tranh thần sắc không thay đổi, chỉ là cổ tay hơi hơi chuyển động, thí thần thương liền đã phát sau mà đến trước, điểm vào Tông Hạo Dương phải qua trên đường. Muốn là Tông Hạo Dương không dừng lại, tại kiếm quang của hắn chạm đến Mạc Tranh một sát na kia, liền sẽ bị thí thần thương đâm vào trái tim. Kiếm quang trong nháy mắt tạm đạm, bị một vùng tăm tối bao phủ, rốt cuộc nhìn không thấy Tông Hạo Dương thân hình. Trong bóng đêm, Tông Hạo Dương luôn luôn trong bóng tối tìm kiếm lấy cơ hội, đối Mạc Tranh không ngừng phát động công kích. Mạc Tranh nương tựa theo tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có hắn cực độ cảm giác bén nhạy năng lực, cũng là không có cái gì trọng đại sai lầm, cũng đem đại đa số công kích ngăn lại. Nhưng là dù sao cũng là Tông Hạo Dương chiếm cứ chủ động, liền xem như Mạc Tranh phản ứng lại nhanh, cũng không có cách nào đánh trúng ẩn thân trong bóng tối Tông Hạo Dương. Mạc Tranh nhíu mày, thủ lâu tất mất đạo lý hắn cũng minh bạch, cho nên cũng đang tìm ứng đối loại tình huống này phương pháp. Lặng lặng nhìn trong bóng tối biến hóa, ám nguyệt nguyên lực bắt đầu ở trong hai mắt hắn lưu chuyển, tuy nhiên hắn ám nguyệt nguyên lực bị khắc chế, nhưng là cũng không ảnh hưởng Mạc Tranh tại trong hai mắt vận chuyển ám nguyệt nguyên lực. Vô quang chi nguyệt chiếu rọi tại Mạc Tranh trong hai mắt, chìm ngập hết thể hào quang, nhưng là cũng chiếu rọi hết thể pháp tắc biến động. Trước đó Mạc Tranh không có hoàn toàn luyện hóa ưu hàng ám nguyệt hạt giống nguyên lực lúc, hắn liền đã có thể nương tựa theo cực ám chi lực tầm mắt, đương nhiên cũng là tương đối quen thuộc loại biến hóa này. Nương tựa theo hắc ám tầm mắt, Mạc Tranh cũng liền thấy Tông Hạo Dương bóng người, chỉ bất qua trong bóng đêm, hắn cũng chỉ là có thể nhìn đến một đoàn thân ảnh mơ hồ, cũng không thể nhìn rõ ràng. Có thể chỉ cần có thể bắt lấy cái này một cái bóng, thì so trước đó có cực lớn tiến bộ, chí ít Mạc Tranh có thể tại Tông Hạo Dương tiến công trước đó chủ động xuất kích, sẽ không bị động như vậy. Nhưng là giờ phút này Mạc Tranh đã chẳng phải quan tâm Tông Hạo Dương, hắn càng nhiều tinh lực thì là đặt ở cái kia một vùng tăm tối phía trên. Mạc Tranh tại cùng Tông Hạo Dương giao thủ thời điểm, vậy mà bắt lấy Tông Hạo Dương nguyên lực ba động, bắt đầu phân giải hắn trưởng không cái kia một vùng tăm tối. Pháp tác chi lực không ngừng tại Mạc Tranh bên người xen lẫn, hắc ám bản chất cũng bị hắn phân tích, thậm chí là Tông Hạo Dương hắc ám nguyên lực cũng đã bị Mạc Tranh mô phỏng đi ra. Mà kết quả như vậy cũng chính là, Mạc Tranh bóng người thời gian dần trôi qua tiêu tán, cùng Tông Hạo Dương cái kia một vùng tăm tối biên giới dung hợp lại cùng nhau. Nếu như nói cái này một vùng tăm tối là nước, cái kia Tông Hạo Dương cũng là cá lội trong nước, mượn nhờ thủy thế đối Mạc Tranh phát động công kích. Nhưng là bây giờ, Mạc Tranh đã đem chính mình cũng biến thành nước, dung hợp tại trong nước, so trong nước cá càng thêm chiếm cứ ưu thế. Mà nương tựa theo thân dung hắc ám về sau ưu thế, Mạc Tranh cũng trong bóng đêm đối Tông Hạo Dương phát động công kích. Thí thần thương trong bóng đêm ghé qua, đem Tông Hạo Dương dọa cho phát sợ, dù sao đây là pháp thuật của hắn, Mạc Tranh dễ dàng như vậy liền rách pháp thuật của hắn, thậm chí là nương tựa theo pháp thuật của hắn bắt đầu áp chế hắn, cái này còn không khủng bố sao? Nhưng là cũng chính là tại hắn khiếp sợ như thế trong nháy mắt, Mạc Tranh thí thần thương thì đã đến bên cạnh hắn. Trong kinh hoàng, Tông Hạo Dương sau lưng cốt dược thu nạp, đỡ được Mạc Tranh đến một thương này, nhưng là cũng để cho hắn cốt dược phía trên lưu lại một đạo cự đại vết nước. A, cái kia cốt dược mặc dù là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mới mọc ra, nhưng là đó cũng là Tông Hạo Dương trên người một bộ phận, bị Mạc Tranh nhất thương đánh rách tả tơi. Trong lúc này hoàng thống khổ trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên. Thu đến nghiêm trọng như vậy đả kích, để Tông Hạo Dương khí tức lập tức thì suy yếu đi, thì liền bao phủ bên cạnh hắn cái kia một đoàn hắc ám, cũng theo đó tán đi. Mạc Tranh bóng người cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện ở Tông Hạo Dương bên người còn có hắc ám nguyên lực vần quanh. Cũng chính là ở thời điểm này, Tông Hạo Dương giấu ở áo bào bên trong cái kia một vệ sáng chi kiếm bạo khởi, một kiếm đâm về phía Mạc Tranh. Quang minh buông xuống, hắc ám lui tán, giọt giọt máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống. Chương 658, Vũ Minh Huyễn Quang, Cực Vũ Huyền Đế. Tích huyết trường kiếm theo Mạc Tranh lồng ngực xuyên thấu, gắt gao đem hắn đính tại hư không, đồng thời cũng tại để Mạc Tranh ám nguyệt nguyên lực nhanh chóng vỡ vụn. Mạc Tranh ngẩng đầu, nhìn lấy Tông Hạo Dương, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tông Hạo Dương đi tới Mạc Tranh bên người, tay cầm nhẹ nhàng khoác lên Mạc Tranh trên bờ vai, một đạo hắc ám nguyên lực vận chuyển, bắt đầu thôn phệ Mạc Tranh nguyên lực. Giờ phút này Mạc Tranh một thân nguyên lực đều bị kia thanh kiếm áp chế, trên thân kiếm lưu chuyển quang huy chi lực thẩm thấu Mạc Tranh kinh mạch, không ngừng tan rã lấy hắn hắc ám chi lực, để thân thể của hắn đều chịu đủ tàn phá. Kiếm kia phía trên nguyên lực cùng Mạc Tranh nguyên lực giao dung, đem Mạc Tranh nguyên lực triệt để đảo loạn, hơn nữa còn dị thường ngoan cố, liền xem như dùng hỗn độn thần hải lực lượng chấn áp, cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà Tông Hạo Dương một bên thôn phệ lấy Mạc Tranh nguyên lực, một bên đem thí thần thương theo Mạc Tranh trong tay rút ra, cẩn thận quan sát. Ta còn thật không nghĩ tới ngươi có thể luyện chế ra dạng này một thanh thần binh đi ra, thực là không tồi, ta sẽ thật tốt cất giữ nó. Tông Hạo Dương mang trên mặt nụ cười dữ tợn, một phát miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, còn có một đầu lưỡi đỏ thắm. Yên tâm, ta sẽ để ngươi cái chết rõ ràng, bất quá ở trước đó, ta muốn trước thu một chút lợi tức. Tông Hạo Dương nhất quyền đánh vào Mạc Tranh bụng, đen nhánh nguyên lực giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng gai thấu Mạc Tranh thân thể. Tại Mạc Tranh trong đan điền, có kiến một nguyên căn trấn áp, cho nên cũng không có để Mạc Tranh căn cơ bị hao tổn. Chỉ là cái kia trong đó thống khổ, để Mạc Tranh vẻ mặt nhăn nhó, thậm chí là tinh thần cũng có chút sụp đổ. Cái này cũng có chút không chịu nổi, yên tâm, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, hết thảy đều dài lắm. Tông Hạo Dương cười tàn nhẫn lấy, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi. Lại là nhất quyền đánh vào Mạc Tranh xương sườn, dịch ra cắm ở Mạc Tranh ở ngực anh kiếm, nhưng là quyền kình bên trong nguyên lực thẩm thấu Mạc Tranh đáy lòng, để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi cái này thân thể tố chất cũng không được a, cứ như vậy hai quyền ngươi thì không chịu nổi. Tông Hạo Dương cười gằn, huy động sau lưng cốt dược, ngươi cần phải nhìn thân thể của ta, liền xem như dùng ngươi linh binh công kích, cũng không phá nổi phòng ngự của ta. Mà ta, chỉ cần nhất kích thì có thể để ngươi không chịu nổi. Mạc Tranh dương mắt, nhìn lấy Tông Hạo Dương, bị hắc ám là bao phủ hai mắt thời gian dần trôi qua mơ hồ, đã thấy không rõ đồ vật. Ngươi bây giờ cần phải rất thống khổ đi, biết tại sao không? Tông Hạo Dương đầu ngón tay phất qua cái kia thanh ánh kiếm, sau đó lại cắm vào Mạc Tranh trong cổ họng. Mạc Tranh sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, liền xem như thương thế nặng như vậy, cũng không cần mệnh của hắn. Chậc chậc, sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh, chỉ tiếc cũng không có tác dụng gì. Tông Hạo Dương lắc lắc máu tươi trên tay, nói ra, bởi vì ngươi hắc ám nguyên lực, hoàn toàn bị thanh kiếm này khắc chế à. Đây là thượng cổ một vị đại thần, đánh giết sáng thế nguyên lực trưởng khống giả một trong ám hoàng minh độc, sử dụng một thanh thần kiếm, là chuyên môn khắc chế minh độc cú hàng ám nguyệt. Ngươi đạt được cú hàng ám nguyệt, tự nhiên cũng sẽ bị thanh kiếm này khắc chế, liền xem như ngươi có thể tránh thoát, cũng lại bởi vậy mà nguyên khí đại thương, tu vi mất hết, thành vì một tên phế nhân. Mặc Tranh ý thức có chút mơ hồ, đã có chút nghe không rõ Tông Hạo Dương nói cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy nguyên lực của mình đang không ngừng trôi qua, đồng thời cũng có một đạo nguyên lực đang thức tỉnh. Tông Hạo Dương đối với Mạc Tranh phẫn hận cũng không phải một đôi lời như vậy, lại hoặc là một trận tra tấn thì có thể giải quyết, nhất là hắn tại Mạc Tranh thủ hạ mấy lần ăn thiệt thòi, không đem Mạc Tranh triệt để ép khô, làm sao lại buông tha hắn. Mà lúc này đây, Mạc Tranh ý thức đã bắt đầu tăng dã, hắn một tia tinh thần lực cũng tại kiếm khí kia làm hao mòn phía dưới, phát sinh một chút biến hóa. Đông Hải đáy biển, một đầu cự long biến sắc, sau đó liền xông ra ngoài, vừa mới rời đi, liền bị một trường phong hỏa khuấy động lưới lớn ngăn cản trở về. Ngươi muốn làm gì? Ta sáng thế chi quang cách vị trí tại dao động. Ba người sắc mặt đồng thời ngưng trệ. Sáng thế chi lực, sẽ không lại là tiểu tử kia a? Long Quy ngao dạ nói ra. Hẳn là sẽ không sai, chỉ bất quá hắn nguyên lực thật sự chính là có chút đặc thù, thì để cho ta giúp hắn một thanh đi. Nói, Quang Huy cự long móng tay khẽ nhúc nhích, giống như là chặt đứt cái gì liên hệ một dạng. Mặc Tranh hạt giống nguyên lực, là hắn nguyên lực bên trong yếu nhất một bộ phận, nhất là kim, quang hai loại nguyên lực. Mới chỉ là Mạc Tranh dùng linh vật ngưng tụ ra, liền xem như dùng hỗn độn nguyên lực tầm bổ, cũng không phải cái gì cường đại nguyên lực. Nhưng là tại kia kiếm quang không ngừng làm hao mòn bên trong, quang nguyên lực hạt giống thời gian dần trôi qua, phát sinh một chút dị động, lại bị kiếm quang cuốn vào, cùng kiếm quang dung hợp. Không đơn thuần là dạng này, kia kiếm quang tại luyện hóa Mạc Tranh quang hạt giống nguyên lực về sau, tuy nhiên vẫn là tại áp chế hắn ám nguyệt nguyên lực, nhưng là đồng thời cũng tại luyện hóa hắn hỗn độn nguyên lực. Mà theo hỗn độn nguyên lực bị không ngừng luyện hóa, Mạc Tranh cũng cùng thanh kiếm kia thành lập liên hệ. Mà theo thanh kiếm kia không ngừng luyện hóa hỗn độn nguyên lực, cũng để cho Mạc Tranh thân thể bắt đầu thích ứng thanh kiếm kia bên trong quang nguyên lực mang tới thương tổn. Đồng thời tại Mạc Tranh trong thức hải, xuất hiện lần nữa một cái hạt giống, một cái quang nguyên lực hạt giống. Mà nương theo lấy Mạc Tranh quang hạt giống nguyên lực ngưng tụ sau khi thành công, hắn cũng hiểu loại này nguyên lực tên cùng địa vị, cũng cảm ứng được một đạo tuyệt cường ý chí. Tiểu tử, cũng đừng đọa ta sáng thế chi quang uy danh. Mạc Tranh không biết cái kia ý chí là từ chỗ nào tới, nhưng là hắn có thể xác định chính là, hắn tại cái ý chí này biến mất về sau, liền đã nắm trong tay quang nguyên lực. Vũ Minh Huyễn Quang, thế giới ban đầu chi quang, tại hỗn độn khai mở thời đại, đã bình định giữa không trung hết thảy ba động, cũng là bên trong thiên địa hào quang chi nguyên. Đạt được cái này Vũ Minh Huyễn Quang chân lý về sau, Mạc Tranh ngược lại là có chút ngây dại, hắn trước đó thu hoạch được còn lại nguyên lực thời điểm, cũng không có biến hóa như thế. Đồng dạng là sáng thế nguyên lực, trong đó bản chất cũng cần phải một dạng, như vậy vì cái gì cũng chỉ có lấy Vũ Minh Huyễn Quang bên trong hội ẩn chứa hắn chân ý. Mạc Tranh luôn cảm thấy lấy đằng sau có âm như gì, nhưng là bây giờ lại không có thời gian này suy tính. Đạt được Vũ Minh Huyễn Quang, nhất là đạt được trong đó chân ý về sau, Mạc Tranh cũng coi là từ đây suy ra mà biết minh bạch rú hàng ám nguyệt một số chân ý. Một người là ánh sáng, một người là thẩm. Chỉ là ổn định không gian, nhưng cũng là hư huyễn bất định thời gian. Mà hắc ám thì là vĩnh hằng bất biến thời gian, đồng dạng cũng đã dung nạp không có thực chất linh hồn thế giới. Tại không có đạt được chân ý thời điểm, quang lực lượng bạo phát tại một trà nháy mắt, nhưng là cuối cùng rồi sẽ bị hắc chìm ngập. Nhưng khi hai loại chân ý đều đã bị Mạc Tranh nắm trong tay về sau, cũng sẽ chỉ có một loại kết quả. Quang ám liên hợp, một mực trưởng không hết thể thời gian cùng không gian, đồng thời, cũng đem hư huyễn linh hồn cùng chân thực huyết nhục dung hợp, hình thành một loại cực kỳ lực lượng khổng lồ. Những biến hóa này tại Mạc Tranh trong ý thức cũng bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt, mà tại bên ngoài, còn không có gì thay đổi. Mà tại Mạc Tranh dung hợp quang ám chi lực thời điểm, Tông Hạo Dương cũng đã chán ghét giáo huấn Mạc Tranh, đầu lưỡi đỏ chét liếm láp hắn sắc nhọn hàm răng, nhìn chằm chằm Mạc Tranh cổ. Ta đã từng đã thể, nhất định muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, hiện tại cũng cần phải thực hiện. Nói, thì cắn một cái lên Mạc Tranh cổ. Chương 659, quang ám phá nát thời không. Cực Vũ Huyền Đế. Ngay ở một khắc đó, Mạc Tranh mở mắt. Quang ám giao thế ở giữa hình thành cường đại bài xích lực, trực tiếp đem người đỉnh ra ngoài. Ở ngực cái kia một thanh ánh kiếm cũng đã từ từ bị Mạc Tranh rút ra, hỗn độn nguyên lực cuốn một cái, cũng đã đem phía trên dị chủng nguyên lực đều đồng hóa. Sau cùng cái kia thanh ánh kiếm tại Mạc Tranh trong tay, biến thành một cái long giác, tản ra hào quang nhàn nhạt. Mạc Tranh cầm lấy long giác, nhìn về phía Tông Hạo Dương, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng là chung quanh hắn đã kinh biến đến mức dị thường băng lãnh. Trước đó Tông Hạo Dương lưu ở trên người hắn những thương thế kia, đã đều bị hắn nguyên lực luyện hóa, hóa thành một cỗ hắc khí giữa thiên địa phiêu tán. Miệng vết thương ở bụng bị một đạo thanh quang bao phủ, ở ngực thì là ánh tím lập loè khắp nơi, đến mức đứt gãy vị trí hiểm yếu, Thái Sơ chân thủy không ngừng lưu chuyển, thật nhanh khép lại thương thế. Ngay tại Mạc Tranh luyện hóa những cái kia nguyên lực thời điểm, Tông Hạo Dương sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đã bị ánh kiếm hoàn toàn khắc chế Mạc Tranh, còn có thể tránh thoát hắn trói buộc. Mà lại hắn trước đó dùng pháp thuật ra thương tổn bên ngoài, cũng có cực kỳ mạnh mẽ chấn áp chi lực, nhưng là cứ như vậy cũng không ngăn được Mạc Tranh bao nhiêu thời gian, lại để cho hắn khôi phục lại. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Mạc Tranh thương thế trên người thì đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là sắc mặt của hắn lại càng thêm trắng xám. Liền xem như Mạc Tranh nguyên lực tu vi cường đại, tăng thêm hỗn độn thần hải phụ trợ, đã không quan tâm nguyên lực hao tổn, nhưng là trước kia tinh huyết tổn thất, còn có sau khi bị thương cưỡng ép khép lại vết thương, cũng tiêu hao không ít tinh khí. Mà cứ như vậy, liền xem như Mạc Tranh có thể bằng vào tự thân nguyên lực khôi phục tinh khí, cũng là cần thời gian nhất định. Nhưng là tình huống hiện tại có thể không cho phép Mạc Tranh từ từ điều dưỡng, cái kia cũng chỉ có binh được nước cờ hiểm, chưa ổn định thương thế lại nói. Mà cưỡng ép điều động tinh khí khôi phục thương thế, cũng đồng dạng là để Mạc Tranh bản nguyên nhận lấy nhất định tổn thương, nếu nắm thời gian quá dài, là hội tổn hại Mạc Tranh căn cơ. Hừ. Tông Hạo Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng biết mình vừa mới đúng là có chút dài dòng. Nếu không thì sẽ không cho Mạc Tranh cơ hội này. Đã biết mình vấn đề, cái kia Tông Hạo Dương cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Sau lưng cốt rực đống nhiên nứt ra, tạo thành 16 đạo cốt mâu, ở sau lưng của hắn giống như là chi chu chân một dạng hoạt động. Không có ánh kiếm nơi tay, cũng liền đã mất đi quang huy chi lực phá vỡ không gian năng lực, nhưng là Tông Hạo Dương thực lực cũng không thể khinh thường. 16 con cốt mâu bên trong xen vào nhau phân ra 8 cái, tạo thành một cái xương trận, phong tỏa thí thần thương. Tông Hạo Dương đã thể nghiệm qua thí thần thương uy lực, làm sao sẽ còn để nó trở lại Mạc Tranh bên người, áp chế thí thần thương về sau, cũng liền trực tiếp hướng về Mạc Tranh vọt tới. Mạc Tranh trong tay nắm một con kia long giác, trong hai mắt không ngừng có ánh sáng ảnh thiểm qua, một hồi là chìm ngập hết thể quang huy vô quang chi nguyệt, một hồi lại là vạch phá hết thể hắc ám lóa mắt quang mang. Ngay tại Mạc Tranh không ngừng thôi diễn hai loại sức mạnh thời điểm, bên cạnh hắn cũng xuất hiện hai đạo mông lung hư ảnh. Một cái là một khỏa tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa nhất định linh hồn ba động nguyệt tinh, một cái khác là quang huy bên trong ẩn sinh một đoàn hình thái không chừng tinh linh, tròn trịa thân hình đang không ngừng biến hóa đủ loại hình thái. Ngay tại Tông Hạo Dương công kích tới người thời điểm, hai đạo hư huyễn quang ảnh ngăn tại Mạc Tranh trước người, ngăn cản công kích của hắn. Mà ở thời điểm này, Mạc Tranh trong tay cái kia một cái long giác phía trên hào quang đột nhiên ảm đạm, biến đến đen nhánh, chẳng những không lại thả bất luận cái gì hào quang, tựa hồ còn muốn chìm ngập hết thể ánh sáng một dạng. Long giác hời hợt tại Tông Hạo Dương trước mặt xẹt qua, tựa như là giữa thiên địa mở ra một đạo đen nhánh lỗ hổng một dạng. Tông Hạo Dương trong lòng giật mình, lập tức phi độn ra, tránh qua, tránh né cái này tất sát nhất kích, nhưng là cái kia một đạo màu đen dấu vết vẫn là lưu tại không gian bên trong, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đánh tan một dạng. Nhưng là một kích này tiêu hao cũng là không nhỏ, Mạc Tranh lúc này nguyên lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, liền xem như là hỗn độn thần hải liên tục không ngừng bổ sung nguyên lực, cũng không phải tại trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mạc Tranh giống như có lẽ đã có chút nhập ma, bên người hai đạo quang ảnh không ngừng biến ảo giao thế, tựa hồ là đang diễn hóa lấy cái gì. Tông Hạo Dương cười lạnh một tiếng, cũng đã xem thấu Mạc Tranh hiện tại trạng thái, hắn giờ phút này đang bị quang ám ở giữa không ngừng dễ dàng thay đổi pháp tắc chi lực hấp dẫn, ngay tại ngộ đạo bên trong. Liền xem như Mạc Tranh có thể phản kích, cái kia cũng bất quá là bởi vì cảm thấy sát ý về sau thân thể bản năng hành động thôi. Lạnh sau khi cười xong, Tông Hạo Dương thu liễm một thân sát ý, từ từ nghĩ đến Mạc Tranh tới gần. Sau lưng cốt mâu bất quy tắc bãi động, giống như là đang diễn luyện công pháp gì một dạng. Chỉ cần không chứa sát ý tới gần Mạc Tranh, liền sẽ không kinh động hắn, đến lúc đó lơ đãng đả thương hắn, lại hoặc là đem hắn đánh giết, cũng không tính là vấn đề gì. Nhưng lại tại hắn vừa mới tới gần Mạc Tranh thời điểm, đồng nhiên trông thấy Mạc Tranh trong mắt dị tượng biến thiên, hai mắt một đen một trắng, quang ám ở giữa không ngừng giao thế lấy. Đáng chết, lại chậm một bước. Sau đó Tông Hạo Dương cảnh giác, đang định phi tốc rời đi thời điểm. Mạc Tranh trong tay long giác thì đã đến. Không có cách nào, Tông Hạo Dương cũng chỉ có thể huy động cốt mâu công kích, bất kể nói thế nào, cũng không thể bị long giác đánh tới. Dù sao hắn tu hành cũng là hắc ám nguyên lực, cũng đồng dạng sẽ bị cái kia quang minh chi lực long giác khắc chế, huống chi, cầm lấy long giác người tu vi cũng là không kém. Long giác tuy nhiên không giống như là binh khí khác một dạng tốt khống chế, nhưng là hắn cũng có đồng dạng binh khí không cụ bị công hiệu. Một cái long giác tại Mạc Tranh trong tay dùng xuất thần nhập hóa, mơ hồ còn có thể nhìn đến một số kiếm pháp cái bóng. Từ khi Mạc Tranh đổi trường thương về sau, liền đã rất ít sử dụng kiếm pháp, nhưng là lấy cũng không ảnh hưởng hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Bây giờ liền xem như lấy Long Giác thi triển kiếm pháp, Mạc Tranh cũng có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác. Tông Hạo Dương cũng không phải cái đơn giản mặt hàng, như thế một hồi liền đã cùng Mạc Tranh cũng đi qua hơn mấy chục chiêu, nhưng là càng đánh hắn thì càng kinh hãi. Hắn mâu pháp cũng coi là cường đại, thậm chí là một người trưởng khống 8 cái cốt mâu, làm cho không có căn cốt mâu đều sử dụng một loại mâu pháp, mà lại mỗi loại mâu pháp đều lẫn nhau không giống nhau lại không can thiệp chuyện của nhau. Một khi thi triển ra, tựa như là 8 người cùng một chỗ vây công một người một dạng. Thế nhưng là bây giờ tràng cảnh đã có chút không giống, Tông Hạo Dương thì cảm thấy mình 8 cái cốt mâu bị Mạc Tranh một cái Long Giác vây công một dạng. Đánh đến nước này, Tông Hạo Dương cũng biết mình hôm nay là không thể nào không biết sao Mạc Tranh, còn không bằng sớm làm rời đi, nếu không khả năng thì đi không được. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tông Hạo Dương đột nhiên bung ra đối thí thần thương áp chế, sau đó thì phá vỡ không gian, thì phải thoát đi. Mạc Tranh gặp loại tình huống này, cũng là mỉm cười, trong tay Long Giác nhất chỉ, Long Giác biến thành nửa trắng nửa đen dáng vẻ, quang ám đêm ngày bên trong, một cổ lực lượng cường đại bắn ra. Vừa mới bị Tông Hạo Dương xé mở không gian, lập tức nước toát càng thêm nghiêm trọng. Chương 660, Thiên mệnh chung kết. Cực Vũ Huyền Đế. Tại nắm trong tay Vũ Minh Huyễn Quang về sau, Mạc Tranh đối với không gian độ mẫn cảm thật nhanh tăng lên, đồng thời cũng có chính mình một số phương thức. Nhìn thấy Tông Hạo Dương phá vỡ không gian thoát đi, Mạc Tranh cũng không có ngăn cản, mà là tại sau lưng đẩy hắn một chút. Lấy Mạc Tranh hiện tại đối không gian lý giải, mặc dù nói không thể đem Tông Hạo Dương bên người không gian triệt để vỡ nát, để hắn chết tại cái kia một vùng không gian chỗ sâu, nhưng là đem hắn đẩy mạnh không gian loạn lưu bên trong, cũng không phải vấn đề gì. Tông Hạo Dương cũng là tương đương tự tin, hắn xác nhận trên người mình bảo vật có thể giúp hắn chống cự không gian loạn lưu uy lực, cho nên cũng không có phòng bị cái gì. Thế nhưng là làm hư không thật bị mở ra, một đạo mãnh liệt hỗn độn thần lực liền trực tiếp đem hắn cuốn vào. Mạc Tranh hỗn độn thần hải cực kỳ cường đại, nhất là đã trải qua Mạc Tranh sau khi đột phá, hỗn độn thần hải bên trong, mặc kệ là nguyên lực độ tinh khiết còn là hắn quần cuộn trình độ, đều có tăng lên cực lớn. Tông Hạo Dương bị cuốn tiến hỗn độn thần hải bên trong, cũng là tùy ý Mạc Tranh nắm, nơi nào còn có cái gì cơ hội phản kháng. Lấy hỗn độn thần hải trấn áp Tông Hạo Dương về sau, Mạc Tranh liền đã để kình côn theo dưới biển đi ra, giúp đỡ hắn hộ pháp. Mà Mạc Tranh đã đem ý thức của mình đều đã buông xuống đến hỗn độn thần hải bên trong. Tông Hạo Dương bị Mạc Tranh cuốn vào hỗn độn thần hải chi về sau, cũng có chút không chống đỡ được. Nguyên bản hỗn độn thần hải bên trong hỗn độn chi lực thì tương đương tinh thuần, tại tăng thêm Mạc Tranh mượn nhờ thần hải diễn hóa đủ loại thần dị pháp môn, đối với Tông Hạo Dương tới nói cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Nhưng là Tông Hạo Dương cũng không phải dễ trêu như vậy, trong tay xuất hiện một cái bất quy tắc kim loại, tản ra một tầng ảm đạm kim quang. Nhưng chính là tầng này kim quang, ném tới gần hắn những cái kia hỗn độn chi lực đều bị cắt chém phân giải. Hỗn độn nguyên lực tản ra về sau, lại bị hỗn độn thần hải một lần nữa chìm ngập, tuy nhiên tại tổng lượng phía trên không có gì thay đổi, nhưng là tại công kích tiết tấu phía trên vẫn là đã mất đi cơ hội. Nhưng là sau đó Mạc Tranh tinh thần lực khen thưởng, hỗn độn thần hải bên trong cũng sinh ra khác dị tượng. Thái Tố Kiến Mục, Thái Sơ Cuồn Cuộn, Thái Thủy Thần Sơn, Tiên Thiên Lôi Chỉ vờn quanh bốn phía, U Hằng Ám Nguyệt cùng Vũ Minh Huyễn Quang ngưng kết choáng vòng huyền ở phía trên, thật chặt vây quanh Mạc Tranh. Nhìn lấy Mạc Tranh bóng người, Tông Hạo Dương sắc mặt cũng rất khó coi. Trong tay kim loại lắc một cái, từng đạo kim khí trực tiếp thì hướng về Mạc Tranh cuốn đi. Kim khí công kích dị thường sắc bén, nhưng là đối với lúc này Mạc Tranh đã không có tác dụng gì. Thái thủy bên trong ngọn thần sơn bay ra dòng nước lũ một dạng bay cát, đỡ được kim khí công kích, sau đó tiên thiên trong lôi chỉ lôi đỉnh theo kim khí liền đã phản kích trở về. Ngay tại Tông Hạo Dương phải đổi chiêu thời điểm, bên trên bầu trời Á Nguyệt rủ xuống từng đạo hắc mang, định trụ ý thức của hắn. Mạc Tranh cũng chỉ là vừa mới nắm trong tay U Hằng Ám Nguyệt chân ý, chỗ nào có thể định ở thời gian. Nhưng là hắn cũng nhu lợi, định trụ Tông Hạo Dương tinh thần lực. Tông Hạo Dương tinh thần lực tương đương to lớn, liền xem như Mạc Tranh cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn hắn, chỉ bất quá tiên thiên chân lôi lực lượng đã đánh tan trong tay hắn cái kia một khối kim loại, đem cái kia một khối kim loại đánh rất hỗn độn thần hải bên trong, cũng coi là chiếm một chút thượng phong. Mạc Tranh cũng không do dự, trực tiếp thừa thắng xông lên, sáu loại nguyên lực mãnh liệt mà ra. Nghĩ đến Tông Hạo Dương tiến công, nhưng là tại Tông Hạo Dương bên người lại có một đạo ảm đạm thần lực phun trào, chống cự lại nguyên lực thủy triều công kích. Ha ha, Tông Hạo Dương lớn tiếng cười, loại kia tùy ý cản rỡ, để Mạc Tranh nhướng mày. Vô chi tiểu nhi, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết đây là vật gì, có thế giới thủ hộ, thân là thế giới bên trong thiên mệnh chi tử, ngươi là không thể nào giết chết ta. Nhìn lấy Tông Hạo Dương cản rỡ sắc mặt, Mạc Tranh biểu lộ đương nhiên là cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp vung tay lên, tán đi chung quanh rất nhiều nguyên lực. Thế giới thủ hộ, thiên mệnh chi tử. Mạc Tranh khinh thường cười, hắn xưa nay không thừa nhận những vật này, liền xem như Tông Hạo Dương rất mạnh, nhưng là hắn cũng chỉ là cho rằng đó là cơ duyên của hắn, sẽ không cho rằng là cái gì thiên mệnh chi tử. Nhìn thấy Mạc Tranh từ bỏ đối công kích của mình, Tông Hạo Dương càn rỡ nói, dân đen, xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ, chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt của ta, cầu xin sự tha thứ của ta, vậy ta thì cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hỗn đản. Không đợi hắn nói hết lời, liền bị một cái hỗn độn thủy triều đầu sóng vỗ xuống đi. Mạc Tranh đã không có tâm tình lại cùng hắn rông dài, mặc dù nói toàn lực thôi động hỗn độn thần hải lực lượng đối với Mạc Tranh tiêu hao cũng là không nhỏ, nhưng là có thể xử lý Tông Hạo Dương, cũng đáng. Một cơn sóng đem Tông Hạo Dương nhấn tại thần trong biển về sau, Mạc Tranh thì khống chế thần hải lực lượng, tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Lấy hỗn độn thần lực hình thành vòng xoáy, có chìm ngập hết thể lực lượng, mà tại vòng xoáy trung tâm, còn có Mạc Tranh chuẩn bị một cái ma bản, các loại Tông Hạo Dương rơi ở trong đó thời điểm, liền hảo hảo chiêu đãi hắn. Mạc Tranh tại hỗn độn thần hải chỗ sâu, diễn hóa đủ loại pháp thuật, ma bản, đao sơn, thiết thụ, cổn thạch, mỗi một cái đều ẩn chứa cực kỳ cường đại phá lực, mà lại đều là hỗn độn chi lực kết tinh. Chuẩn bị tốt những thứ này hình pháp về sau, Mạc Tranh tinh thần lực cũng đã tiêu hao sạch sẽ, hiện tại muốn là lại dùng đầu óc, đầu của hắn thì sẽ trực tiếp nổ. Yên tĩnh nhìn lấy Tông Hạo Dương hãm tại hỗn độn thần hải bên trong, Mạc Tranh cũng tại đốc công câu thông lấy trong thức hải của hắn cái kia một đạo thế giới pháp tắc, mượn nhờ trong đó thiên địa lực lượng tẩm bổ bản thân tinh thần. Bây giờ Mạc Tranh cũng coi là có hắn khiếm khuyết, dù sao hắn cũng chưa từng học qua cái gì chính thống ngưng luyện thần hồn pháp môn, tự thân tinh thần lực liền xem như có lại nhiều kỳ ngộ, cũng là một loại khuyết điểm. Bất quá đây cũng không phải là rất trọng yếu, tại Mạc Tranh nắm trong tay hỗn độn chi lực, đồng thời lĩnh ngộ thế giới pháp tắc về sau, tại tăng thêm ngưng thần quy nguyên chú phụ trợ, tinh thần lực của hắn tuyệt đối sẽ vững chắc tăng lên. Đây chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Ngay tại Mạc Tranh sờ sờ khôi phục tự thân tinh thần lực thời điểm, Tông Hạo Dương cũng cùng cái kia chìm vào hỗn độn thần hải bên trong, không ngừng bị hỗn độn chi lực làm hao mòn. Mặc kệ là Tông Hạo Dương trên thân có lại nhiều kỳ ngộ, như thế nào đi nữa tụ tập thiên địa lực lượng, nhưng là ở trong hỗn độn cũng không có tác dụng quá lớn. Tựa như là bên cạnh hắn cái kia một vòng quang hoàn mông lung vòng, tại hỗn độn chi lực không ngừng làm hao mòn phía dưới, cũng đã thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tại luyện hóa hết cái kia một vòng quang hoàn thời điểm, lưu tại thế giới bên trong Mạc Tranh, cảm ứng được một sức mạnh không tên, tại bên cạnh hắn tiêu tán. Chẳng biết lúc nào, bên trên bầu trời bắt đầu tí tách rơi ra tiểu vũ, tựa như là đang vì cái gì người thút thít một dạng. Đồng thời, Mạc Tranh cảm thấy, trên người hắn tựa hồ là có cái gì cải biến, nhưng là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cũng không có phát hiện cái gì. Hỗn độn thần hải bên trong, Tông Hạo Dương bóng người ở trên người hắn vầng sáng biến mất một khắc này, liền đã bị hỗn độn thần hải triệt để làm tan. Tại chỗ chỉ để lại một bộ tàn phá yêu thú hải cốt. Đen nhánh quang mang tại hải cốt phía trên lớp lóe, căn bản cũng không sợ hỗn độn chi lực luyện hóa. Mà tại hỗn độn thần hải bên ngoài, có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 661, hỗn độn khí tượng. Cực Vũ Huyền Đế. Tại Tông Hạo Dương chết về sau, Mạc Tranh đem trên người hắn lưu lại hai kiện đồ vật thu vào, có thể ở trong hỗn độn không bị thương chút nào đồ vật, có thể tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tại cái kia hai kiện đồ vật phía trên, Mạc Tranh cũng cảm nhận được cực kỳ tinh thuần nguyên lực khí tức, tựa hồ cũng là sáng thế nguyên lực cấp những vật khác. Trong đó cái kia một cỗ hài cốt đang cùng Mạc Tranh bản mệnh nguyên nguyệt cộng minh, tựa hồ là muốn đem nguyên nguyệt luyện hóa, sau đó bổ sung đến tự thân bên trong một dạng. Mạc Tranh suy nghĩ một chút về sau, cũng hiểu đó là vật gì, có thể cùng ám nguyệt nguyên lực cộng minh, ngoại trừ ám nguyệt nguyên lực ngọn nguồn còn có thể có cái gì. Cái kia cỗ hài cốt cũng là thượng cổ thời đại ám hoàng minh độc di hài, đi qua Tông Hạo Dương luyện hóa một lần về sau, hắn phẩm chất có chút hạ xuống, nhưng là lại bị Mạc Tranh tại hỗn độn thần hải bên trong tẩy luyện qua biến đổi về sau, bản chất của hắn cũng có chỗ khôi phục. Bất quá những thứ này đối với Mạc Tranh tới nói, đều đã không trọng yếu, mục đích của hắn cũng là luyện hóa trong đó ám nguyệt nguyên lực, minh độc hải cốt có hoàn chỉnh hay không, cũng không có ảnh hưởng gì. Mạc Tranh cũng không do dự, lần nữa dùng hỗn độn chi lực tẩy luyện một bên về sau, phát hiện trong đó cũng không có vấn đề gì, cũng liền đưa vào nguyên nguyệt bên trong đi. Giờ phút này Mạc Tranh bản mệnh nguyên nguyệt bên trong, đúng là có một cái không gian nho nhỏ, nhưng là còn không thể dung nạp vật thật. Cũng chỉ có ẩn chứa thái thủy thần sa, lại hoặc là ưu hàng ám nguyệt lực lượng đồ vật, mới có thể ở nơi này tạm thời bảo tồn một hồi. Cỗ này minh độc hài cốt bên trong ám nguyệt nguyên lực tương đương tinh thuần, liền xem như Mạc Tranh bản mệnh nguyên nguyệt cũng nhiều không bị kịp. Muốn là Mạc Tranh thật có thể đem bên trong ám nguyệt nguyên lực tất cả đều luyện hóa lời nói, cái kia Mạc Tranh chỉ cần để thái thủy thần sa nguyên lực cùng ám nguyệt nguyên lực ngang hàng, cũng coi như là hắn đấu nguyệt cảnh tu hành viên mãn. Tại nguyên nguyệt tự mình luyện hóa minh độc hải cốt bên trong ám nguyệt nguyên lực thời điểm, Mạc Tranh cũng liền đem ánh mắt rơi vào một khối khắc kim loại phía trên. Dùng hỗn độn nguyên lực thăm dò một lúc sau, Mạc Tranh chân mày hơi nhíu lại, hỗn độn nguyên lực trực tiếp bị lực lượng kia phân giải luyện hóa, chẳng những không có kết quả gì, ngược lại là để Mạc Tranh tổn thất một số nguyên lực. Chỉ có như vậy, Mạc Tranh cũng liền đại khái biết đó là vật gì. Cùng là sáng thế cửu đại nguyên lực một trong kim thuộc tính nguyên lực, Thái cực tinh kim. Mạc Tranh dẫn động chính mình kim hạt giống nguyên lực, từ từ tới gần nơi này khối kim loại, vô cùng cẩn thận luyện hóa phía trên khí tức, nhất thời liền để hắn kim nguyên lực phẩm chất có tăng lên cực lớn. Chỉ cần Mạc Tranh có thể luyện hóa nhanh Thái cực tinh kim, vậy hắn kim nguyên lực cũng sẽ tăng lên đến sáng thế nguyên lực cấp bậc, đến lúc đó, Mạc Tranh cửu đại sáng thế nguyên lực cũng chỉ có hỏa nguyên lực không có sáng thế nguyên lực tư chất. Nhưng là hiện tại Mạc Tranh cũng không có thời gian luyện hóa Thái cực tinh kim, dù sao cũng là sáng thế cấp bậc vô thượng nguyên lực, liền xem như Mạc Tranh nắm trong tay không ít cùng cấp bậc nguyên lực, cũng đối chuyện như vậy giúp không được gì. Muốn luyện hóa Thái cực tinh kim, cũng chỉ có Mạc Tranh chính mình một chút xíu tiêu phí thời gian luyện hóa. Không nghĩ là Vũ Minh Huyễn Quang, Mạc Tranh quang hạt giống nguyên lực tại trên bản chất rõ ràng thì so kim hạt giống nguyên lực cao hơn, tại tăng thêm cái kia long giác biến thành ánh kiếm cũng không có cao như vậy linh tính, cho nên Mạc Tranh quang hạt giống nguyên lực mới có thể tự chủ luyện hóa Vũ Minh Huyễn Quang. Còn có một cái điều kiện chính là, Mạc Tranh lúc đó thế nhưng là bị ánh kiếm đâm thủng ngực mà qua, toàn thân nguyên lực lại bị ánh kiếm áp chế. Giữa hai bên tinh khí nguyên lực tương giao dung, cũng để cho hắn luyện hóa công tác đơn giản không ít. Hiện tại hắn quang hạt giống nguyên lực đã biến thành Vũ Minh Huyễn Quang, bị Mạc Tranh lưu tại cái kia long giác bên trong, cả hai lẫn nhau tầm bổ, an trí tại Hỗn Độn Thần Hải bên trong. Vũ Minh Huyễn Quang một bên luyện hóa là long giác bên trong nguyên lực, một bên mượn nhờ Hỗn Độn chi lực tẩy luyện nguyên lực bên trong tạp chất. Mà một mặt khác, Mạc Tranh cũng muốn dùng Vũ Minh Huyễn Quang kích thích long giác hoạt tính, sau đó các loại long giác bản nguyên khôi phục về sau, lại đem nó luyện hóa đến thí thần thương bên trong đi. Cố kêu minh độc di hải, hắn cũng là tính toán như vậy. Đến lúc đó có hai thứ này tài liệu bổ sung, thí thần thương phẩm chất nhất định sẽ lại một lần nữa thu hoạch được tăng lên, chỉ là Mạc Tranh cũng không biết thí thần thương hiện tại là cái cấp bậc gì. Đánh bại Tông Hạo Dương về sau, thí thần thương cũng đã về tới Mạc Tranh bên người, từ từ nhận lấy Mạc Tranh nguyên lực tiến một bước tinh luyện. Nhìn thấy hết thể đều đã kết thúc về sau, Mạc Tranh ý thức cũng liền rời đi Hỗn Độn Thần Hải. Lần này cũng là mượn nhờ Tông Hạo Dương phá vỡ không gian lực lượng, lại thêm Mạc Tranh quang ám giao thế về sau hình thành phá toái không gian lực lượng, mới khiến cho Mạc Tranh ý thức chân chính buông xuống đến Hỗn Độn Thần Hải bên trong. Mà lần tiếp theo tiến đến, cũng không biết là lúc nào. Ý thức trở về cơ thể về sau, Mạc Tranh mới phát hiện biến hóa của mình, điều này cũng làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Ở trên người hắn lây dính ánh sáng, kim hai loại sáng thế nguyên lực khí tức về sau, trong thân thể của hắn lưu chuyển nguyên lực mơ hồ có một chút dung hợp xu thế. Đầu tiên ra dung hợp xu thế, cũng là quang ám hai loại nguyên lực. Đen trắng lưu chuyển ở giữa, Mạc Tranh giống như lại thấy được trước đó Tông Hạo Dương thi triển cái kia một chương quang ám thần đồ. Bất quá Mạc Tranh cái này một chương quang ám thần đồ tựa hồ còn có chút biến hóa khác, đem thời không, hư thực, hồn phách các loại lực lượng cũng đã dung nạp đi vào, thậm chí càng diễn hóa như vậy một chút sinh tử cực cảnh vận vị. Mà phong lôi hai loại nguyên lực cũng đã có biến hóa mới, chỉ bất quá bởi vì phong hạt giống nguyên lực bị phong ấn. Biến hóa như thế cũng không rõ ràng. Chân chính đầu to thì là tại ngũ hành năm loại nguyên lực bên trong, ở trong đó diễn sinh biến hóa, mới thật là để Mạc Tranh giật nảy cả mình. Lửa, nước, thổ, mộc, kim, năm loại nguyên lực dựa theo tương khắc trình tự tạo thành một cái tuần hoàn, tại lẫn nhau chôn vùi ở giữa, tạo thành một loại lực lượng rất đặc thù. Chỉ bất quá loại này lực lượng cũng là bởi vì Mạc Tranh ngũ hành nguyên lực không có hoàn toàn diễn hóa hoàn thành duyên cớ, ngưng tụ cũng không hoàn chỉnh, cũng để cho Mạc Tranh có chút mê mang. Còn có chính là, ngũ hành nguyên lực bên trong tựa hồ là còn có một loại càng thêm bí ẩn tương sinh quan hệ, không phải đơn giản ngũ hành tương sinh, nhưng là loại này diễn biến liền càng thêm yếu ớt, tựa như là căn bản không tồn tại một dạng. Mặc dù là nguyên lực thuộc tính không được đầy đủ, nhưng là Mạc Tranh chí ít đã đem tất cả nội tình đều đã đánh tốt, chỉ cần làm từng bước tu hành, đến lúc đó cựu đại sáng thế nguyên lực ngưng tụ cũng là nước chảy thành sông. Tại dạng này trên cơ sở, Mạc Tranh đỉnh đầu thời gian dần trôi qua xen lẫn thành một cái huyết ảnh. Bị mê vụ bao phủ, mông lung không rõ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Người khác thấy không rõ, nhưng là Mạc Tranh chính mình thế nhưng là có thể xem thấu cái kia một mảnh mê vụ. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì mê vụ, mà chính là một phương hỗn độn thế giới, hỗn độn bên trong ẩn chứa 9 đạo quang ảnh, mỗi người diễn luyện lấy một môn vô thượng thần thông. 9 loại vô thượng thần thông chính đang không ngừng phân giải hỗn độn, muốn diễn hóa một phương thế giới. Nhưng là hiện tại tới nói, một phương này hỗn độn lực lượng còn quá mạnh. Mà 9 loại vô thượng thần thông bên trong đạo vận không đủ, cũng không thể hoàn toàn đem khai thiên lích địa đi ra. Mà cảnh tượng này, mới là để Mạc Tranh trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi ngọn nguồn. Hỗn độn khí tượng, vẫn sinh thế giới, đây chính là Mạc Tranh võ đạo pháp tướng hình thức ban đầu a. Ngay tại Mạc Tranh lúc cảm khái, thanh âm của một nam nhân xuyên đi qua. Thượng cổ võ giả truyền nhân Tô Chiến, gặp qua điện hạ. Chương 662, rốt cục nhìn thấy Tô Chiến. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh nghe được có người để hắn thời điểm, đúng là có chút giật mình, trên đầu pháp tướng hình thức ban đầu thời gian dần trôi qua thu hồi, đặt ở tinh thần chi hải bên trong ôn dưỡng. Mà tại Mạc Tranh tinh thần chi hải bên trong cái kia một chút thế giới pháp tắc, tại tiếp xúc đến Mạc Tranh pháp tướng hình thức ban đầu thời điểm, hơi hơi chấn động, cùng pháp tướng sinh ra cộng minh. Đang Thu Hàm cũng tại Mạc Tranh phụ cận, lúc này thì đã đi tới Mạc Tranh bên người, nhìn về phía Mạc Tranh. Đi thôi, đi gặp vị này Tô Chiến, nhìn xem có phải hay không ta muốn tìm vị kia. Nói, Mạc Tranh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhất đạo pháp tắc trận văn thì xuất hiện ở dưới chân của hắn, nhấc lên một tầng sóng nước, thôi động hắn hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến lên. Nhìn đến tình huống này, Đàng Thu Hàm sắc mặt có một chút biến hóa, cũng phát hiện Mạc Tranh một vài vấn đề. Trước đó Mạc Tranh mặc kệ là ngự thủy khống phong, vẫn là thi triển pháp thuật gì thần thông, đều là hạ bút thành văn, không bao giờ dùng cái gì phù văn phụ trợ. Mà bây giờ, Mạc Tranh thi triển cái kia một đạo trận văn tuy nhiên cực sự cao thâm, nhưng là đem so với trước, vẫn là nhiều hơn một phần tượng khí, không còn có loại kia tự nhiên vận vị. Xem ra hắn thật là thương tổn không nhẹ, bằng không thì cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, muốn là ta. Đàng Thu Hàm cũng là chính mắt thấy Mạc Tranh trước đó trận chiến kia, đương nhiên là minh bạch thương thế của hắn như thế nào, con ngươi đảo một vòng, trong lòng thì đã có chút ý nghĩ. Còn đang suy nghĩ gì đấy, đi a. Nơi xa, Mạc Tranh thanh âm truyền đến, để Đàng Thu Hàm tinh thần chấn động, vội vàng đè xuống trong lòng những cái kia tiểu ý nghĩ, đuổi theo. Rất nhanh, Mạc Tranh cũng liền gặp được Tô Chiến, một cái rất là anh tuấn uy vũ trung niên nhân, bất quá trong mắt hắn, nhìn không là một người tinh khí thần, mà chính là trên người hắn đặc biệt nguyên lực ba động. Tại quang ám hai loại nguyên lực chiếu rọi tại Mạc Tranh trong ánh mắt thời điểm, trong mắt của hắn thế giới liền đã không đồng dạng, hắn nhìn từng cái giống như sự vật biến đến rõ ràng, nhưng là đối nguyên khí cùng pháp tắc loại hình đồ vật, cũng là đồng dạng nhạy cảm. Mạc Tranh quan sát Tô Chiến thời điểm, Tô Chiến cũng là đang nhìn Mạc Tranh, tuy nhiên hắn khí tức trên thân rất là yếu ớt, tinh khí hao tổn cũng tương đương nghiêm trọng, nhưng là tại Tô Chiến cảm ứng bên trong, lại không phải như vậy. Tô Chiến cũng là một cái cổ pháp võ giả, nhưng là hắn bởi vì muốn duy trì tự thân cùng ngoại giới liên hệ, chỉ có thể dùng một loại bí pháp có thể bảo lưu lại huyền chi thụ, để cổ pháp cùng tân pháp song hành. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có đạt được hai loại phương pháp tu hành ưu thế, ngược lại là càng thêm gian khổ. Tô Chiến chẳng những bảo lưu lại tân pháp bên trong cùng thiên địa nguyên lực cũng không có như vậy bén nhạy thiếu hụt, còn nhiều thêm nguyên lực khó có thể khống chế, cũng không ôn hòa ma bệnh. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là tu hành đến đấu nguyệt cảnh đỉnh phong, cũng là bởi vì nguyên lực cũng không hoàn toàn thống nhất, cho nên tu vi của hắn cũng đã không có thể đột phá. Mà Mạc Tranh nhìn đến, thì là phong lôi hai loại sức mạnh đối lập thống nhất, tựa hồ hắn võ đạo pháp tướng bên trong phong lôi nguyên lực, cũng sẽ ấn chiếu lực lượng như vậy diễn hóa biến thiên. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn lấy, cũng không biết có thể nhìn ra thứ gì đến, ngược lại là một bên Đàng Thu Hàm có chút nhìn không được. Các ngươi rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào, muốn nói chuyện cứ nói, không nói lời nào thì động thủ, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy, muốn xem mắt sao. Đàng Thu Hàm đột nhiên nói ra, vụ trộm lại phát hiện hướng về Tô Chiến truyền âm. Tô thúc thúc, tiểu tử này hiện tại đã bị trọng thương, trước đừng quản khác, đem hắn cầm xuống. Sau đó hắn thì nhìn lấy Tô Chiến trên mặt phủ lên một nụ cười khổ, nói ra, Hàm nha đầu, ngươi bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình huống a. Chúng ta bây giờ thế nhưng là trong tay người khác đây. Đàng Thu Hàm sững sờ, lại nhìn bốn phía thời điểm, mới phát hiện bên người đã biến thành dưới nước, bị một tầng hào quang màu xanh lam bao phủ. Tô Chiến nhìn về phía Mạc Tranh, hỏi, ngài đây là ý gì đâu? Mạc Tranh đưa tay, bay ra một mảng lớn trận văn, tại hai người bọn họ chung quanh tạo thành một cái mới trận pháp, cản trở trong ngoài ở giữa giao lưu. Ta nghĩ, chuyện này cũng chỉ có hai người chúng ta biết đến tốt. Mạc Tranh dừng lại một chút về sau, mới lên tiếng, nếu như ta đoán không lầm, ngài liền hẳn là đời trước Định Bắc Phong phong chủ, Tô Chiến. Tô Chiến chấn động trong lòng, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lặng lặng nhìn Mạc Tranh. Sau cùng, Tô Chiến lắc đầu, nói ra, xin lỗi, ta không biết ngài đang nói cái gì, ta cũng chưa nghe nói qua cái gì Định Bắc Phong. Nhìn lấy Tô Chiến biểu hiện, Mạc Tranh ngược lại là cười, hắn tại Mục Thu Nhu Châu đó cũng đã gặp Tô Chiến bức họa. Tuy nhiên trước mắt Tô Chiến cùng Định Bắc Phong Tô Chiến không có bất kỳ cái gì giống nhau, nhưng là Mạc Tranh có thể xác định, hai cái này Tô Chiến chính là một người. Đây không phải cái gì trực giác, mà là một loại vô cùng thần diệu cảm ứng, tựa như là ám nguyệt bên trong có thể chiếu rọi linh hồn cảnh tượng lực lượng một dạng, Mạc Tranh mơ hồ cũng đã gặp được Tô Chiến nội tâm. Thế giới tinh thần của hắn tựa như là bị thứ gì che đậy một dạng, không sai Mạc Tranh không thể nhìn rõ ràng. Nhưng là cái này cũng đã đủ rồi. Tô Phong chủ có nỗi khổ tâm của ngươi, ta cũng có thể lý giải, dù sao nơi này không phải Thiên Ngữ Các, thân phận của ta ngươi cũng không thể cùng hoàn toàn xác nhận. Nhìn lấy Tô Chiến, Mạc Tranh vừa cười vừa nói, mà lại Mục Phong chủ yêu cầu, cũng chính là tìm tới tin tức của ngươi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta hiện tại đã gặp được ngươi, cũng có thể đi trở về cùng nàng giao nộp. Tại Mạc Tranh nói ra Mục Phong chủ thời điểm, Tô Chiến biểu lộ có một lần biến hóa rõ ràng, mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, cũng đã bị hắn bắt được. Được rồi, đã Tô Phong chủ không muốn đàm luận chuyện này, vậy chúng ta cũng thì không có gì để nói nữa rồi, ta đến Bắc Minh chi địa, cũng là nghĩ ra được tin tức của ngươi, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cái kia cũng thì không có gì để nói nữa rồi. Kình Côn bắt đầu nghĩ đến mặt biển dâng lên, nước biển hướng về bốn phía thối lui, rất nhanh ba người liền đã về tới trên mặt biển. Phất tay giải khai trận pháp, Mạc Tranh vừa chắp tay nói ra, ta sự tình cũng đã kết thúc, sẽ không quấy rầy chư vị sự tình, mời Tô Phong chủ trở về đi. Sau đó lại đối Đằng Thu Hàm nói ra, còn có à, nhắc nhở ngươi một câu, tại tu vi cao hơn ngươi võ giả trước mặt truyền âm, là rất dễ dàng tha thứ bị bắt được người, về sau cẩn thận một chút đi. Ngươi cũng đã đến nhà, chúng ta về sau cũng sẽ không tạm biệt. Mạc Tranh nói xong câu đó về sau, khẽ vươn tay, rất rõ ràng ý tứ cũng là tại đuổi người. Nhìn thấy Mạc Tranh thái độ như vậy, Tô Chiến cùng Đằng Thu Hàm hai người đều có chút trợn tròn mắt, nhất là Tô Chiến, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới à, muốn là cái gì đều không hoàn thành, hắn tới làm gì tới. Điện hạ, xin đợi một chút. Ngay tại Mạc Tranh muốn đưa hai vị này rời đi thời điểm, một giọng gián mua truyền đến. Chương 663, Hoang Cổ Bố Cục. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh ngẩng đầu cười một tiếng, liền thấy cái kia một bóng người, đang nhanh chóng hướng về hắn nơi này bay chạy tới. Dương lão trên người nguyên lực bị thế giới áp chế, cũng chỉ có thể dùng tự thân nhục thân chi lực, nhưng liền xem như dạng này, lão nhân gia này cũng không thể khinh thường. Mà Mạc Tranh nhìn đến cái thân ảnh này về sau, trên mặt biểu lộ cũng vì hơi hơi biến. Hắn không là để ý lão đầu này, mà chính là trên người hắn cái kia một đạo thiên hoàng khí tức, Mạc Tranh vẫn cho là thiên hoàng chi lực là huyết kiếm thế giới bên trong độc hữu, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Ngoại trừ huyết kiếm thế giới bên trong, Kình Côn trên thân cũng có thiên hoàng chi lực. Hiện tại cái này lao trên đầu người cũng đồng dạng tồn tại thiên hoàng chi lực, thật đúng là không biết, năm đó hoang cổ đại thần, đến cùng lưu lại bao nhiêu ngày hoàng chi lực sách truyền thừa. Thế nhưng là Mạc Tranh cũng nhìn này, lão nhân này trên người thiên hoàng chi lực dị thường, loại này thiên hoàng chi lực cùng huyết kiếm thế giới bên trong thiên hoàng chi lực vẫn là có nhất định khác biệt. Nói như thế nào đây, tựa như là Mạc Tranh cùng Kình Côn thiên hoàng chi lực tựa như là tối nguyên thủy lực lượng, mà Dương lão trên người thiên hoàng chi lực, thì là đã trải qua 5 tháng biến thiên về sau lực lượng. Còn mời điện hạ dừng bước, chúng ta thật là có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngài thương lượng, còn mời ngài cho chúng ta một cái cơ hội. Dương lão cơ hồ là đang cầu khẩn nói. Mạc Tranh nhướng mày, cũng minh bạch mình đã là cùng thượng cổ thời đại những người kia dây dưa không rõ, trốn không thoát liên quan, nhưng là ai biết hiện tại lại là cái gì tình huống. Mà lại ra hỏa này một thân nguyên lực đều bị thiên địa lực lượng áp chế, ai biết lại là bởi vì nguyên nhân gì. Mạc Tranh nhíu mày không nói lời nào, nhưng là Dương lão không thể cứ như vậy nhìn lấy. Lão Phu Dương Lăng, là hoang cổ đại thần chuyên nhân, chúng ta các đời người thừa kế đều là lấy đời trước người thừa kế thiên hoang bản nguyên tu hành, cho nên chúng ta thiên hoang chi lực đã trải qua không ngừng diễn biến, đã không giống như là một lúc mới bắt đầu như thế thuần túy. Tin tưởng thiên hoang chi lực cũng có thể làm ta thân phận chứng minh, còn mời điện hạ nghe nghe giải thích của chúng ta. Mạc Tranh tâm lý bản tính toán một cái, đồng thời cũng chia một tia ý thức đi huyết kiếm thế giới bên trong, hỏi thăm Gia Cắt Cuồng Long. Gia Cắt Cuồng Long lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải hoàng cổ đại nhân dòng chính, những chuyện này cái nào có thể biết nhiều như vậy. Không qua. Gia Cắt Cuồng Long tựa hồ là đang suy tư điều gì, lúc nói chuyện có chút do dự. Mạc Tranh trong lòng cũng là đang tính toán lấy chuyện trước mắt, dù sao lấy cũng không phải một chuyện nhỏ, liên lụy đến thượng cổ thời đại bí ẩn, liền xem như làm sao cẩn thận đều không quá phận. Dương Lăng trên người nguyên lực đúng là có ngày hoang chi lực khí tức, nhưng là Mạc Tranh cũng không dám hứa chắc lấy thật là hoang cổ đại thần lưu lại truyền thừa. Tựa như là Gia Cắt Cuồng Long nói tới, thần hoang quy đế cũng là hoang cổ đệ tử, hắn có thể hay không cũng nắm trong tay thiên hoang chi lực. Còn có, liền xem như bọn họ thật là hoang cổ truyền nhân, thế nhưng là thì thật sẽ không có vấn đề gì không, ai biết đã trải qua thời gian lâu như vậy về sau, tâm tư của bọn hắn sẽ có hay không có cái gì khác biến hóa. Dương Lăng cũng nhìn ra Mạc Tranh lo lắng, mở miệng nói ra, điện hạ thế nhưng là tại cố kỵ chúng ta hội mượn cơ hội này đối điện hạ bất lợi. Mạc Tranh nhìn lấy hắn. Tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là để phòng ý tứ vẫn phải có. Dương Lăng cũng minh bạch Mạc Tranh lo lắng, nói ra, điện hạ suy nghĩ nhiều, có bác hoang huyền kình ở chỗ này, liền xem như tất cả chúng ta cùng tiến lên, cũng sẽ không là ngài đối thủ, ngài lại kiêng kỵ cái gì đâu. Mạc Tranh nhìn lấy Dương Lăng, tự thân nguyên lực cùng kình côn câu thông, theo kình côn trên thân luyện hóa nguyên lực, tinh luyện nguyên lực thời điểm hội cũng là tại bổ sung tự thân hao tổn. Trước đó nhất chiến đúng là để Mạc Tranh thụ thương không nhẹ, hiện tại là tuy nhiên xem ra đã không có vấn đề gì, nhưng là nội bộ vẫn là tương đối trống rỗng. Liền xem như hỗn độn thần hải bên trong nguyên lực đang không ngừng bổ sung hắn hao tổn, nhưng là Mạc Tranh cũng vẫn là tương đối suy yếu. Đáp ứng hắn, nghe một chút hắn muốn làm sao nói. Ngay lúc này, Gia Cát Cuồng Long đống nhiên nói ra, tại cái này trên biển, liền xem như bọn họ có ý nghĩ gì, ngươi cũng có thể nương tựa theo Bắc Hoang huyền kình lực lượng đánh bại bọn họ. Ta tuy nhiên không biết Thiên Hoang đại nhân tình huống cụ thể, nhưng là tại chúng ta cái kia thế thời đại, tất cả mọi người biết, Hoang cổ đại nhân cực kỳ sủng ái hắn mấy cái kia sủng vật, tuyệt đối sẽ không có cái gì khống chế phương pháp của bọn hắn. Bởi vậy ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng bọn họ có thể ảnh hưởng đạt được Bắc Hoang huyền kình, chỉ cần nó tại, những người này cũng không dám đem ngươi thế nào. Gia Cát Cuồng Long kiên định nói ra. Mạc Tranh nghe Gia Cát Cuồng Long mà nói về sau, tự thân nguyên lực tiến một bước cùng Bắc Hoang huyền kình nguyên lực dung hợp, tăng nhanh luyện hóa nguyên lực tốc độ, cũng liền để hắn khôi phục nhanh hơn một chút. Nhưng lại như vậy còn chưa đủ, vẹn vẹn là kình côn lực lượng đang phát sinh một số đột phát sự kiện thời điểm, sợ là cũng không kịp phản ứng. Mạc Tranh âm thầm tướng nhất Mai Ngọc Hoàn nắm trong tay. Cái này Mai Ngọc Hoàn cũng là Mạc Tranh luyện chế thí thần thương thời điểm lấy được thu hoạch ngoài ý muốn, mặc dù không có thí thần thương như thế uy lực, nhưng là cũng tính được là một kiện kỳ binh. Cái này Mai Ngọc Hoàn căn nguyên đến từ Mạc Tranh hỗn độn thần huyễn, trong đó chấn áp hết thể nguyên lực ý cảnh, liền xem như Mạc Tranh cũng cảm thấy cao thâm. Mà tại hắn đem há cảo thần hoàn lực lượng luyện chế nhập Ngọc Hoàn về sau, cũng liền được như vậy một kiện đồ vật. Chỉ cần Mạc Tranh dẫn bạo Ngọc Hoàn, cái kia bên cạnh hắn liền sẽ buộc phát ra so với hắn hỗn độn thần hoàn còn cường đại hơn chấn áp chi lực. Có cái này nhất trọng bảo hộ về sau, Mạc Tranh cũng một chút an tâm một số, đối Dương Lăng nói ra, tốt, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta kế thừa hoang cổ đại thần truyền thừa, tiềm tàng tại thiên hoang bí cảnh bên trong, chính là vì kéo dài cổ pháp một mạch truyền thừa, thiên hoang bí cảnh thiên trong hoang điện, thì phong tồn cái này thượng cổ thời đại tất cả phương pháp tu hành. Mà lại tại chúng ta truyền thừa ghi chép bên trong, năm đó trận chiến kia trước đó, hoang cổ đại thần thì đã làm tốt thất bại về sau làm lại chuẩn bị. Chỉ bất quá những chuyện này tình huống cụ thể đều bị phong tồn tại thiên hoang điện chỗ sâu, chúng ta cũng biết không phải như thế rõ ràng, chỉ có tránh thức nắm trong tay thiên hoang chi lực người, mới có thể tiến nhập cái kia bí động chỗ sâu. Nghe được Dương Lăng nói như vậy thời điểm, Mạc Tranh cũng như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn, mà chính mình thì là đang yên lặng tự hỏi chính mình cùng hoang cổ ở giữa liên hệ. Không thể không nói, tại hắn lấy được huyết kiếm thời điểm, liền đã bước vào hoang cổ bày ra cục này, bất kể như thế nào hắn đều nói không trốn thoát được. Một khi hắn chân chính trưởng không huyết kiếm, vậy hắn thì tất nhiên là hoang cổ nhất hệ người. Mà nếu như hắn từ bỏ, thành làm một cái người bình thường không nói, có lẽ ngày nào đó thì sẽ bị người sát nhân đoạt bảo, triệt để biến mất. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng biết, chuyện này không phải đơn giản như vậy thì có thể giải quyết, lấy tư chất của hắn, không có huyết kiếm trợ giúp, cũng sẽ không có quá cao thành tựu. So sánh dưới, vẫn là huyết kiếm trước thành tựu hắn. Chức trách của chúng ta, cũng là thủ hộ lấy thiên hoang bí cảnh, sau đó chờ đợi thiên hoang điện chủ đến. Chỉ bất quá ở trên đường vẫn là xuất hiện một vài vấn đề, đi qua thượng cổ chi sau khi chiến đấu, thiên địa pháp tắc xuất hiện biến động, hướng chúng ta loại này cổ pháp tu sĩ đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Chúng ta nguyên lực cùng thiên địa cộng minh, vốn là trực tiếp cùng thiên địa giao dung, nhưng là tại huyền chi thụ pháp môn xuất hiện về sau, thiên địa đã bắt đầu áp chế chúng ta nguyên lực. Một khi chúng ta rời đi bí cảnh, cũng liền đã mất đi một thân nguyên lực, căn bản không có khả năng rời đi Bắc Minh chi địa, chỗ nào có thể lại đi tìm tin tức của ngài. Về sau chúng ta bắt đầu thu nhận sử dụng ngoại giới người tới giúp chúng ta tìm hiểu tin tức, nhưng là người nào nghĩ đến huyền chi thụ hệ thống lại là thiên giới thụ vương thay mắt. Năm đó thu nhận những cái kia tân pháp võ giả, đều thành thụ vương buông xuống vật dẫn, đối với chúng ta tạo thành tổn hại cực lớn, suýt nữa để cho chúng ta truyền thừa đoạn tuyệt. Về sau vì thiên hoang bí cảnh an toàn, tất cả tiến vào bí cảnh người đều muốn tự phế huyền chi thụ, chuyển tu cổ pháp, lấy cũng là vì cam đoan bí cảnh an toàn. Mà hậu quả như vậy chính là, chúng ta cơ hồ cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, cũng chỉ có một số cơ duyên xảo hợp người mới có thể tiến nhập bí cảnh, sau đó để cho chúng ta biết được một số ngoại giới tin tức. Tô Chiến là chúng ta đối cổ pháp cùng tân pháp nghiên cứu một cái đột phá, hắn đã giữ tự thân tân pháp dấu vết, có chặt đứt cùng thụ vương liên quan, cho nên hắn mới có thể giúp chúng ta thu thập một số tình báo. Thẳng đến điện hạ ngươi đến. Chờ một chút, một mực gọi ta điện hạ, là có ý gì? Mạc Tranh có chút nghi ngờ hỏi. Điện hạ, là bởi vì... Người nào? Mạc Tranh đột nhiên quát, một vòng ánh sáng tượng trưng cho Tô Chiến lồng đi qua. Đồng thời, một cái kinh khủng ý chí hàng lâm đến Tô Chiến trên thân. Chương 664, sinh mệnh cổ thụ ý chí. Cực Vũ Huyền Đế. Mặc dù nói Mạc Tranh thương thế trên người so sánh nghiêm trọng, nhưng là lấy cũng không ảnh hưởng cảm giác của hắn, ngược lại là đã trải qua cùng Tông Hạo Dương sau trận chiến ấy, trên người hắn cũng phát sinh một chút đặc thù biến hóa, lực cảm giác càng cường đại. Tất cả mọi người không có gì cảm ứng thời điểm, Mạc Tranh thì đã phát hiện có chút không đúng, tựa như là có ai ánh mắt một mực đang chú ý nơi này một dạng. Liên tại bọn hắn nhắc đến quan trọng chuyện thời điểm, cái kia ý chí có cực kỳ nhỏ bé ba động, bởi vậy bị Mạc Tranh phát hiện. Tia sáng kia vòng mở ra, trực tiếp chấn áp Tô Chiến trên người tất cả nguyên lực, nhưng là Mạc Tranh trong lòng siết chặt, thì thần thương liền trực tiếp đâm tới. Dương Lăng các loại đều đã ngây dại, bọn họ cũng không có đoán trước nói sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Chiến trước người dài ra từng cây sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy nhánh dây, trực tiếp đem Mạc Tranh một thương kia ngăn lại. Mà tại cùng nhánh dây đụng chạm trong nháy mắt đó, Mạc Tranh cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn, vội vàng lui về sau mấy bước. Thái sơ chân thủy tại bên cạnh hắn tầng tầng lớp lớp vần quanh, triệt tiêu lấy cỗ này lực phản chấn. Vần quanh Mạc Tranh thái sơ chân thủy không biết bị đánh tan bao nhiêu, đầy trời đều là bị đánh tan hơi nước, mà Mạc Tranh sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng xám. Đến mức trước đó cái kia một vòng ánh sáng, sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Tiểu bối, không tệ à, lại còn có thể phát hiện được ta ý chí, chỉ tiếc, thực lực của ngươi không được à. Thanh âm giàn mua vang lên, làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Mà Mạc Tranh càng là có thể cảm ứng nói, trong thân thể của hắn lưu chuyển kiến một nguyên lực chính đang không ngừng sao động. Bất quá nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, trên người ngươi sinh mệnh cổ thụ nguyên lực, thế nhưng là nguồn gốc từ trên người ta một mảnh thụ diệp, ngươi cho rằng ngươi có thể bị thương ta sao? Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa, nhưng là Mạc Tranh ngược lại là bình tĩnh lại. Nguyên lai là sinh mệnh cổ thụ, lại hoặc là nói, ta cần phải xưng hô ngươi là thụ vương. Mạc Tranh bình tĩnh nói, trong tay thí thần thương dung nhập trong thân thể hắn. Cười nhìn về phía Tô Chiến. Thụ vương. Hắn là làm sao hàng lâm xuống. Dương Lăng kinh hô, nhưng là sau đó sắc mặt của hắn thì biến đến vô cùng khó coi. Đã thụ vương có thể theo Tô Chiến trên thân buông xuống, như vậy nói cách khác, hắn sớm đã biết thiên hoang bí cảnh bên trong sự tình. Muốn là đem sự tình nghĩ phức tạp một chút nữa, vậy có phải hay không những người kêu biết hoang cổ đại nhân tất cả bí mật. Thụ vương tựa hồ là cảm ứng được Dương Lăng suy nghĩ trong lòng, nói ra yên tâm. Chúng ta còn không có nắm giữ hoang cổ còn sót lại những vật kia, không phải vậy, ngươi cho rằng thiên hoang bí cảnh còn có thể tồn tại sao? Mạc Tranh nhìn lấy Tô Chiến, cũng đang nhìn nhập thân vào Tô Chiến trên người thụ vương, trong óc linh quang nhất tiệm, trong lòng thì đã có tính toán. Thụ vương tiền bối hàng lâm xuống, hẳn không phải là muốn tới lời nói việc thường ngày a, ta nghĩ, mục đích của ngươi hẳn là ta rồi. Mạc Tranh ngữ khí vô cùng bình tĩnh, trong tay không ngừng vuốt vuốt khó một cái ngọc hoàn, không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Thụ vương nhìn chằm chằm Mạc Tranh, đột nhiên thở dài một hơi, nói ra, tốt bao nhiêu một đứa bé, làm sao lại như thế không thức thời đâu. Ngươi hôm nay nếu là không có nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng thì không có có liên quan gì, đến lúc đó ta a phá hủy thiên hoang bí cảnh, ngươi ai làm gì liền làm cái đó. Nhưng là hiện tại ngươi dính vào chuyện này, liền xem như chúng ta có quý tài chi tâm, ngươi cũng không thể có thể còn sống sót. Thụ vương thanh âm rất hiền lành, nhưng là giấu ở lấy hiền lành phía dưới cái kia một cỗ sát ý lạnh như băng. Làm cho tất cả mọi người đều trái tim băng giá. Ngược lại là Mạc Tranh, nghe lời này về sau, không có có bất kỳ biến hóa nào, mà chính là vừa cười vừa nói, vậy thì mời hỏi thụ vương tiền bối, hiện tại ta muốn là muốn đi, ngươi có thể hay không để cho ta rời đi đâu? Ngươi người này tại sao như vậy? Đang thu hàm nhìn lấy Mạc Tranh, căn bản không tin tưởng đây là hắn có thể lời nói ra. Điện hạ, thì liền Dương Lăng trên khuôn mặt giàn mua, cũng xuất hiện một vẻ kinh ngạc thần sắc, sau đó cũng liền bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Tranh bản thân cùng bọn hắn cũng không có cái gì gặp nhau, đến mức cùng hoàng cổ ở giữa liên hệ, Dương Lăng cũng không rõ ràng lắm, như vậy tại gặp phải chuyện như vậy thời điểm, hắn nghĩ đến rời đi cũng không phải nhiều ngoài ý muốn sự tình. Thụ vương nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng là hắn cẩn thận tự định giá một trận về sau, vẫn lắc đầu nói ra không được nha. Muốn là ngươi không biết những chuyện này, thả ngươi rời đi còn chưa tính, nhưng là hiện tại, trên người ngươi liên lụy đồ vật thật sự là nhiều lắm. Căn bản cũng không có thể để ngươi rời đi à. Nghe được thụ vương trả lời về sau, Mạc Tranh cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc, mà chính là gật đầu nói, ta muốn cũng là như vậy, muốn là ngươi thật đồng ý, cái kia mới là thật có vấn đề đây. Mạc Tranh đếm trên đầu ngón tay tính toán nói, vừa mới ngươi nói nguyên nhân kia chỉ là một cái trong số đó, còn có ta là làm sao cùng vị kia hoang cổ đại thần sinh ra liên hệ, chuyện như vậy các ngươi cần phải cũng không biết ta. cái này cũng nên tính là cái thứ hai. Trước đó ta đã đặt chân thần hoang quy đế mưu đồ bên trong, trực tiếp kết thúc hắn luyện hóa một cái thiên địa thần thú làm hóa thân kế hoạch, về sau ta có luyện hóa hắn tàn hồn, đừng nói hắn căn bản không biết ta. Còn có chính là, ta tu thành mục, lôi hai loại sáng thế nguyên lực, các ngươi hội tự mình chặt đứt sáng tạo cách vị, thành toàn ta sao? Sau khi nói đến đây Mạc Tranh nụ cười càng thêm rực rỡ, mà mặt khác mấy vị sắc mặt nhưng liền không có đẹp mắt như vậy. Thụ Vương mặt đã triệt để đen lại, siết chặt quyền đầu, thì giống như là muốn đem Mạc Tranh cũng bóp chết một dạng. Mà Dương Lăng thì là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Mạc Tranh dạng này kích thích Thụ Vương, có thể hay không thật để hắn bạo tẩu, mà hỉ thì là, cái này vị điện hạ cũng coi là cùng bọn hắn tại cùng một cái trên chiến thuyền, không có biến hóa khác. Trọng yếu nhất chính là, ta truyền ra luyện hóa huyền chi thụ, để đám võ giả thoát khỏi người trưởng khống phương pháp tu hành, đây cũng không phải là chuyện nhỏ đi, bởi vì cái này, cũng là để cho ta chết đến mấy trăm lần đều chê ít đi. Mạc Tranh nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu liễm, nhìn lấy Thụ Vương ánh mắt cũng càng không tốt, nhìn dáng vẻ của hắn, muốn không phải kiêng kỵ Thụ Vương thực lực, hắn khả năng lại sẽ động thủ. Ai? Thụ Vương thở dài một hơi, sau đó nói, cái này thì không có gì để nói nữa rồi, ngươi đều đem tội của ngươi nói xong, còn muốn để cho chúng ta như thế nào đây? Thụ Vương bình tĩnh nói đến, cái kia cũng chỉ có giết ngươi. Ngay một khắc này, lực lượng cường đại buộc phát ra, vô số nhánh dây trực tiếp nghĩ đến Mạc Tranh xuyên đâm đi qua. Điện hạ đi mau. Ngay lúc này, Dương Lăng trên thân bạo phát ra đồng dạng lực lượng cường đại, thiên hoang chi lực tại bên cạnh hắn không ngừng xoay quanh, tạo thành một đạo lưỡi dao sắc bén, nghĩ đến những cái kia nhánh dây chém tới. Phúc. Vừa mới tiếp xúc, Dương Lăng thiên hoang chi lực liền trực tiếp tán loạn, một miệng nghịch huyết phun tới. Mạc Tranh đồng tử co vào, một đạo ném nhu hòa nguyên lực đem Dương Lăng cuốn lên, đồng thời thí thần thương đâm ra, giống như là từng đạo huyễn ảnh một dạng điểm hướng những cái kia nhánh dây. Vô thanh vô tức, những cái kia nhánh dây tại Mạc Tranh mũi thương phía dưới, hết thảy tiêu tán, tựa như là không thấu đáo có bất kỳ lực lượng một dạng. Thụ Vương biểu lộ tương đương kinh ngạc, hắn một nguyên lực rõ ràng không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là vì sao lại có vấn đề như vậy? Mạc Tranh thần sắc như thường, bên người một đạo ảm đạm thần hoàn đang không ngừng lấp lóe, mà tại Thụ Vương, không, là Tô Chiến trên thân, cũng có một đạo đồng dạng thần hoàn lấp lóe. Ta nghĩ, Thụ Vương ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm cực đạo vòng vàng loại vật này đi. Mạc Tranh bình tĩnh nói, ta một mực không hiểu, tại đột phá trúc nguyên cảnh thời điểm, hiển hóa ra ngoài cái kia một đạo cực đạo vòng vàng đến cùng là có tác dụng gì. Nhưng khi ta tiếp xúc đồ vật càng nhiều về sau, ta cũng liền thời gian dần trôi qua rõ ràng trận nhìn ý nghĩa của hắn. Cực đạo vòng vàng, hắn thì là khắc tinh của ngươi, đúng không? Mạc Tranh trên người hỗn độn thần hoàn không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ biến càng thêm cường đại. Mà theo thần hoàn biến hóa, Thụ Vương khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu. Hừ, hoang cổ cái này hỗn đản, cho dù chết, cũng muốn lưu lại cho ta dạng này một cái đại phiền toái, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền xem như hết à. Thụ Vương khí thế không ngừng suy sụp, nhưng là sát ý của hắn xác thực càng tăng vọt. Cái kia cũng không phải hiện tại sự tình, ngươi về sau có thể tìm tới ta, lại nói chuyện như vậy đi. Nói, Mạc Tranh chấn động hỗn độn thần hoàn, triệt để đem Thụ Vương cái kia một luồng ý chí chôn vùi. Chương 665, một đầu con đường mới. Cực Vũ Huyền Đế. Thời khắc này Dương Lăng đã ngây dại, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, từng để cho toàn bộ thiên bí cảnh đều sụp đổ Thụ Vương ý chí, cứ như vậy tại Mạc Tranh trong tay sụp đổ. Mà Mạc Tranh tại đánh tan Thụ Vương ý chí về sau, cũng đã cảm ứng được cái kia một đạo hỗn độn thần hoàn biến hóa. Nguyên bản trong đó chấn áp chi lực đã rất cường đại, tại Mạc Tranh đạt được đẳng thu hàm trong tay cái kia một cái chấn hồn ngọc hoàn về sau, cũng để cho hắn đối chấn áp tinh thần phương thức nhiều hơn một phần hiểu rõ. Vừa mới Mạc Tranh cũng chính là lấy phương pháp như vậy đem Thụ Vương tinh thần ý chí ma diệt, mới cứu Tô Chiến. Xem ra, ta thật muốn cùng các ngươi đi một chuyến. Mạc Tranh trong ánh mắt mang theo một chút không hiểu sát thái, sau đó cũng không có thu hồi Tô Chiến trên người hỗn độn thần hoàn, ngược lại để hỗn độn thần hoàn chui vào trong thân thể hắn. Tại Mạc Tranh thực lực không ngừng tăng lên về sau, hắn đối hỗn độn thần hoàn đạo này thần thông trưởng khống cũng có tăng lên cực lớn. Tựa như là đem thần hoàn phân liệt, sau đó phóng thích tại Tô Chiến trên thân một dạng, đổi lại trước đó, Mạc Tranh là tuyệt đối không có khả năng làm được. Thụ Vương ý thức bị thanh trừ về sau, Tô Chiến ý thức của mình cũng liền thanh tỉnh lại, không cần nhiều lời, hắn cũng minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì, gương mặt xấu hổ. Dương lão, xem ra ta vẫn là để ngài thất vọng, xem ra ta không thích hợp ở lại chỗ này nữa, cáo tử. Nhưng là ngài yên tâm, ta sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ cho bất luận kẻ nào, chờ ta rời đi Bắc Minh Ông Dương về sau, ta liền sẽ. Tô Chiến lời nói vẫn chưa nói xong, trên người hắn chính là cái kia một đạo hỗn độn thần hoàn lại một lần nữa chớp động, thật chặt quấn tại hắn huyền chi thụ phía trên. thoáng một cái để Tô Chiến mặt biến đến đỏ bừng, thì không nói nổi một lời nào. Mà lại tại lăn lộn độ thần thần hoàn áp chế dưới, thì liền hắn nguyên lực cũng đã bị phong tỏa, tại thần hoàn không ngừng trong chấn động, hắn huyền chi thủ cũng đang không ngừng bị áp bách. Mạc Tranh chú ý lực cũng không có đặt ở Tô Chiến trên thân, trực tiếp đi tới Dương Lăng bên người, đưa tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Yên lặng cảm ứng đến Dương Lăng thân thể trạng thái, Mạc Tranh sắc mặt cũng không được khá lắm. Trước đó Dương Lăng buộc phát ra dạng kia cường lực công kích, thậm chí là có thể đỡ thụ vương ý chí khống chế thiên địa nguyên lực nhất kích, rõ ràng cũng là tiêu hao tiềm lực của hắn cùng sinh mệnh. Thậm chí Mạc Tranh cũng hoài nghi, Dương Lăng có phải hay không đem chính mình thiên hoàng chi lực bản nguyên cũng một thanh tiêu hao, mới có như thế hiệu quả. Muốn thật là nếu như vậy, Mạc Tranh nhân tình này nhưng là thiếu lớn. Chỉ tiếc, tại thụ vương trước mặt, Dương Lăng vẫn là quá yếu, muốn không phải thụ vương chú ý lực đều tại Mạc Tranh trên thân, sợ là hắn vừa mới liền đã tử tại thụ vương thủ hạ. Liền xem như Mạc Tranh kiến một nguyên lực ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực lượng, hắn hiện tại cũng cái kia Dương Lăng thương thế không có biện pháp gì. Ngũ tạng phá nát, bản nguyên thâm hụt, kinh mạch bên trong tràn ngập một loại bá đạo nguyên lực, cùng trong thân thể của hắn thiên hoàng chi lực không ngừng dây dưa. Thương thế như vậy, so nói là để Mạc Tranh cứu người, thì là chính hắn cũng không có đem để cho mình khỏi hẳn, còn thế nào cứu người. Nhưng là Mạc Tranh cũng không thể thì có thể như vậy nhìn lấy hắn chết đi, hỗn độn nguyên lực vận chuyển, thời gian dần trôi qua theo Dương Lăng kịp trong cơ thể chậm rãi thẩm thấu, nỗ lực khai thông hoặc là áp chế cái kia hai loại sức mạnh. Nhưng là vừa mới tiếp xúc, Mạc Tranh thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó thì lui ra mấy bước, nguyên bản mặt tái nhợt phía trên lập tức liền nhiều một vệt không khỏe mạnh ửng hồng. Khúc khụ, khúc khụ. Lúc này, Dương Lăng cũng coi như thuốc chậm tới một hơi, nói ra, không dùng. Khu khu, không dùng uổng phí sức lực, ta. Thân thể là dạng gì? Chính ta minh bạch. Lại hít sâu vài khẩu khí về sau, Dương Lăng trạng thái tốt một chút, khí tức cũng đã bình phục, nhưng là tại Mạc Tranh xem ra, làm sao đều giống như hồi quang phản chiếu dáng vẻ. Ta cũng không nên cưỡng cầu ngươi cái gì, chỉ là cái này liên quan đến chúng ta mạch này truyền thừa, xin mời ngươi đi thiên hoang bí cảnh nhìn xem. Lưu lại một đạo thiên hoàng chi lực. Nói tới chỗ này thời điểm, Dương Lăng trong thân thể nguyên lực bắt đầu kịch liệt xung đột, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Mạc Tranh ánh mắt ngưng tụ, sau đó hỗn độn thân thần hoàn lại một lần nữa lấp lóe, phân ra một cái nho nhỏ quang ảnh khóa tại Dương Lăng trên thân. Đạo này thần hoàn vừa mới rơi vào Dương Lăng trên thân, thì lập tức đem trên người hắn những cái kia nguyên lực, thiên hoàng chi lực, còn có cái gì khác hết thể áp chế ở trong thân thể hắn. Tại hỗn độn thần hoàn áp chế dưới, liền xem như Dương Lăng chính mình muốn nổ tung, cũng không thể nào làm được. Những chuyện này, vẫn là chờ sau này hãy nói đi, ta hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, ngươi còn muốn để cho ta chạy loạn khắp nơi sao? Mạc Tranh lãnh đạm nói, đồng thời cũng có một đạo tinh khiết kiến một nguyên lực dung hợp tiến vào cái kia một đạo hỗn độn thần hoàn bên trong, tại khóa lại Dương Lăng trong thân thể tất cả nguyên lực thời điểm, cũng là khóa lại hắn sinh cơ. Sau khi làm xong những việc này, Mạc Tranh mới lên tiếng, ta đáp ứng các ngươi hội tiến về các ngươi nói tới kia là cái gì thiên hoang bí cảnh, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, vẫn là mời các ngươi chờ một chút đi. Sau khi nói xong, Mạc Tranh nhìn một chút Dương Lăng cùng Tô Chiến trạng thái, lắc đầu, nhẹ nhàng ở bên cạnh họ vẽ một vòng tròn. Hai cái hỏa diễm vòng tròn đem hai người bọc tại bên trong, ngăn cản cái này ngoại giới hàn khí, để bọn hắn không có lạnh như vậy. Cái này hai người cũng đã bị Mạc Tranh dùng hỗn độn thần hoàn áp chế một thân nguyên lực tu vi, tại cái này băng tuyết ngập trời Bắc Minh chi địa, có thể trèo chống cùng không được bao lâu. Mà đạo này hỏa hoàn, bao nhiêu cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, không đến mức để bọn hắn như vậy lạnh lẽo. Còn có chính là, ta đã có khắc chế thụ vương phương thức, Tô Phong chủ ngươi tạm thời cũng không cần rời đi, thì tại ta chỗ này đợi một hồi đi. Nguyên bản Mạc Tranh thương thế thì không nhẹ, tại tăng thêm tiêu hao như thế về sau, cũng đã có chút không chịu nổi. Rất là tùy ý ngồi ở kình côn trên lưng, Mạc Tranh một bên khôi phục tự thân nguyên lực, vừa nói, muốn là không có chuyện gì. Cái kia nên rời đi cũng liền rời đi đi. Nghe được Mạc Tranh cái này nói về sau, Dương Lăng muốn đứng lên, nhưng là bởi vì một thân lực lượng, đều bị hỗn độn thần hoàn áp chế, cuối cùng vẫn là dựa vào đằng Thu Hàm giúp đỡ mới lên. Hướng về Mạc Tranh thi lễ một cái về sau, Dương Lăng lại đối Tô Chiến nói ra, đã điện hạ muốn ngươi lưu lại, vậy ngươi ngay tại điện hạ bên người giúp đỡ chút đi. Tô Chiến không nói gì, mà trên thực tế, hắn hiện tại lực lượng toàn thân đều đã bị cái kia một đạo hỗn độn thần hoàn chấn áp. Thì liền nhục thân chi lực đều không vận dụng được, lời nói đều nói không nên lời, nơi nào còn có cái gì lực lượng rời đi. Sau đó, Dương Lăng lại hướng Mạc Tranh thi lễ một cái, nói ra, điện hạ, lão phu tại thiên hoang bí cảnh chờ lấy ngài đến, cáo tử. Sau khi nói xong, liền trực tiếp mang theo Đằng Thu Hàm rời đi. Trên đường, Đằng Thu Hàm có chút nghi hoặc nhìn Dương Lăng, hỏi, Dương gia gia, ngươi thì tin tưởng hắn như vậy, muốn là hắn có chút gì ý đồ xấu, vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Dương Lăng lắc đầu, nói ra, sẽ không, nếu là hắn thật sự có ý nghĩ như vậy, cũng sẽ không có vừa mới những chuyện kia. Mà lại thực lực của hắn cũng không tầm thường, muốn là hắn thật sự có cái gì ý đồ xấu, liền xem như chỉ có một mình hắn, chúng ta cũng không chiếm được lợi lộc gì. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi đem lấy một đường lên đối hắn giải đều cùng ta nói một chút, vẹn vẹn là nghe ngươi chuyển về những tin tức kia, chúng ta còn cũng không phải là hiểu rất rõ người này. Không đề cập tới Dương Lăng lấy cổ pháp võ giả là làm sao trở về, Mặc Tranh hiện tại chú ý lực cũng không tại trên người của bọn hắn. Đã trải qua cùng Thụ Vương ý chí trong nháy mắt sau khi giao thủ, Mặc Tranh cũng phát hiện chính mình tu hành một vài vấn đề. Không đơn thuần là vấn đề của hắn, cái thế giới này võ giả, bao quát cổ pháp cùng tân pháp đều như thế, bọn họ đều tồn tại một cái cộng đồng vấn đề. Trúc Nguyên cảnh về sau, đám võ giả đã không tại nguyên lực ngưng tụ trình độ, mà chính là chỉ để ý nguyên lực tổng lượng cùng thuộc tính. Cái này cũng thì đưa đến bọn họ nguyên lực cực mênh mông, thậm chí có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Tuy nhiên chiến đấu lực xem ra tương đương cường hãn, nhưng là trên thực tế có cực lớn thiếu hụt. Ngưng tụ. Nếu như nói tại ngang nhau lượng nguyên lực phía dưới, Mặc Tranh nguyên lực cũng là một đống cây bông vải, mà Thụ Vương ngưng tụ nguyên lực thì là một cây châm. Dưới tình huống như vậy, nếu như hai người giao thủ, tuyệt đối là Mặc Tranh thảm bại. Lần này giao thủ, muốn không phải hỗn độn thần hoàn bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, trực tiếp đánh tan Thụ Vương ý chí, băng tán hắn nguyên lực, liền xem như Mặc Tranh cũng đừng hòng chạy thoát. Ý thức được vấn đề này về sau, Mặc Tranh cũng liền bắt đầu càng chính đường xá của chính mình, đang khôi phục nguyên lực của mình, trợ giúp Kình Côn luyện hóa nguyên lực, tăng lên kim thuộc tính nguyên lực phẩm chất, luyện hóa hắn hai kiện kỳ vật bên ngoài, hắn cũng đã bắt đầu tiến một bước tinh luyện chính mình nguyên lực. Mà tinh luyện nguyên lực hạch tâm nhất lực lượng, cũng chính là hắn từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn nhìn thấu hỗn độn thần hoàn. Mặc Tranh có một loại dự cảm, từ hỗn độn thần hoàn diễn sinh ra, chính là một đầu con đường rộng lớn. Chương 666, hỗn độn thần hoàn bên trong pháp tắc. Cực Vũ Huyền Đế. Ngay tại Mặc Tranh nghiên cứu hỗn độn thần hoàn lấy trong vòng nửa năm, hắn nguyên lực tu vi cũng đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên cũng là Ám Nguyệt nguyên lực đạt đến cực hạn song cùng Thái Thủy Thần Sa sinh ra phản ứng, trực tiếp đẩy mạnh Mặc Tranh nguyên nguyệt đại thành, thậm chí là U Minh thần thông cũng đã mới thấy hiệu quả. Mà tại Mặc Tranh trong nhận thức biết, cái kia U Minh thần thông chủ yếu vẫn là nhằm vào linh hồn, hiện tại muốn là tại gặp phải Thụ Vương linh hồn ý chí, vẹn vẹn là dựa vào U Minh thần thông, Mặc Tranh cũng không phải không có lực đánh một trận. Mà hắn Vũ Minh huyễn quang cũng đã bồi dưỡng không sai biệt lắm. Dù sao cũng là có cái kia một cái long giác làm dẫn đạo, liền xem như Mạc Tranh tại làm sao chia tâm, cũng cần phải ở thời điểm này hoàn thành. Mà lại quang ám hai loại nguyên lực ở giữa còn có nhất định liên hệ, để Mạc Tranh tu hành thời điểm có một loại tại hai loại nguyên lực bên trong còn lẫn nhau dây dưa cảm giác. Tại hai loại nguyên lực cộng đồng ảnh hưởng phía dưới, Mạc Tranh tinh thần lực cũng thân thể cũng đã trải qua nhất định ma luyện. Thậm chí là đang không ngừng tẩy luyện tình huống dưới, Mạc Tranh cái kia một đạo dị hỏa cũng đã phát sinh biến hóa. Từ Vũ Minh huyễn quang dẫn đầu, Mặc Tranh thông qua hỗn độn chi lực không ngừng chuyển hóa đủ loại hỏa diễm tầm bổ, thậm chí là đem kiến một nguyên lực làm thành là nhiên liệu, rốt cục để cái kia một đạo hỏa diễm phát mọc dễ bản tính thuế biến. Làm dị hỏa bích hà lột sắc thành màu trắng tinh thái dịch thiên hỏa thời điểm, Mặc Tranh cũng hoài nghi cái kia dị hỏa bích hà có phải hay không cũng là thái dịch thiên hỏa hình thức ban đầu. Một khí hậu lửa bốn loại nguyên lực đều đã hình thành về sau cùng kim nguyên lực cũng giấu không được, cái kia một nhanh thái cực tinh kim tại ngũ hành nguyên lực tuần hoàn phía dưới, cũng thật nhanh thành hình. Ngũ hành giao thế, quang ám luân chuyển, Mặc Tranh cũng chỉ thiếu kém sau cùng một ngọn gió nguyên lực thì thật để hắn đem 9 loại sáng thế nguyên lực đều tề tụ. Liền xem như dạng này, 8 loại sáng thế cấp bậc nguyên lực cũng đã đem Mặc Tranh hỗn độn nguyên lực đẩy mạnh đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Mặc Tranh có một loại cảm ứng, tu vi của hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Ngoại trừ tự thân tu hành bên ngoài, Mặc Tranh lấy nửa năm qua cũng đang không ngừng giúp Kình Côn luyện hóa hắn nguyên lực. Theo Mạc Tranh thực lực tăng lên, hắn luyện hóa Kình Côn nguyên lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đi qua hắn nửa năm này không ngừng nỗ lực, hắn rốt cục đem Kình Côn thân hình thu nhỏ đến phương viên một dặm lớn nhỏ. Không phải Mạc Tranh không muốn tiếp tục tinh luyện Kình Côn nguyên lực, chỉ là bây giờ Mạc Tranh nguyên lực cũng chính là như vậy mức độ, lại nghĩ tinh luyện một phần, đều muốn tiêu hao hắn cực lớn tinh lực. Đây là tại Mạc Tranh hỗn độn thần hoàn phụ trợ phía dưới, không phải vậy còn không biết yếu đạo ngày tháng năm nào đi đây. Không thể không nói, nửa năm qua này Mạc Tranh lớn nhất dùng tâm tư cũng là hắn cái kia một đạo thần thông, hỗn độn thần hoàn. Mượn nhờ hỗn độn thần hoàn lực lượng, Mạc Tranh cũng đem nguyên lực của mình hung hăng tinh luyện một lần, đồng thời cũng đảo ngược thôi diễn cái này đạo thần thông hình thành nguyên nhân. Lấy Mạc Tranh trúc nguyên cảnh thời điểm cực đạo vòng vàng vì dựa vào, hỗn hợp hỗn độn chi lực sau mới thành hình, về sau Mạc Tranh mỗi một lần ngưng luyện sáng thế nguyên lực, đều sẽ để thần hoàn uy lực có tăng lên cực lớn. Về sau, tại Mạc Tranh nắm trong tay thiên hoang chi lực về sau, hôn độn thần hoàn cũng lại một lần nữa phát sinh thuế biến, chỉ là lấy nguyên nhân trong đó, thì liền Mạc Tranh cũng không có hiểu rõ. Tại về sau, Mạc Tranh đem theo cái viên kia phía trên vòng tròn học được chấn hồn chi pháp dung hợp tiến vào đi vào, mới tạo thành hắn bây giờ thần thông. Cẩn thận trải vượt qua về sau, Mạc Tranh cũng liền đảo ngược suy luận ra một môn cùng loại hỗn độn thần hoàn phương pháp tu hành, giao cho Tô Chiến. Tô Chiến cũng là nương tựa theo Mạc Tranh truyền thụ cho đạo này thần thông, luyện hóa Mạc Tranh phân cho hắn cái kia một đạo hỗn độn thần hoàn, mượn nhờ cái này lực lượng, cứ thế mà mài nhỏ chính hắn huyền chi thụ. Không có huyền chi thụ, nhưng là có lăn lộn độ thần hoàn câu thông trong ngoài, tăng thêm nguyên lực lại một lần nữa ngưng tụ, để Tô Chiến nguyên lực cũng càng thêm dễ dàng khống chế. Mà lại tại Mạc Tranh nhìn kỹ giữa, Thụ Vương ý chí cũng không có lại hàng lâm xuống cơ hội, cái này mới xem như để Tô Chiến nhẹ nhàng thở ra. Mà tại Tô Chiến tu thành hỗn độn thần hoàn về sau, Mạc Tranh cũng nghiên cứu qua hắn thần hoàn. Cùng Mạc Tranh chính mình hỗn độn thần hoàn khác biệt, Tô Chiến thần hoàn toàn thân tử thanh sắc xen lẫn, phía trên nguyên lực khí tức cũng là lấy phong lôi hai loại nguyên lực làm chủ. Nhưng là tại công hiệu phía trên, đạo này thần hoàn lực lượng cùng lăn lộn độ thần hoàn cũng không có gì khác biệt, ngược lại để Mạc Tranh an tâm. Không đúng, cỗ lực lượng này là cái gì? Tại Tô Chiến hoàn toàn nắm trong tay hỗn độn thần hoàn về sau, Mạc Tranh cũng cảm ứng được một loại lực lượng quen thuộc, tựa hồ là vượt qua không gian một dạng rơi ở trên người hắn, trợ giúp hắn hỗn độn thần hoàn trưởng thành, tự động tinh luyện lấy hắn nguyên lực. Nhíu nhíu mày, Mạc Tranh nhẹ nhàng tiếp xúc đống núc nhích cái kia đạo lực lượng về sau, Tô Chiến sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Trên người hắn cái kia đạo thần hoàn không lại giúp đỡ hắn tinh luyện nguyên lực, mà chính là trực tiếp đem hắn một thân nguyên lực trấn áp. Tựa như là Mạc Tranh lúc trước dùng hỗn độn thần hoàn áp chế hắn nguyên lực lúc là giống nhau. Pháp tắc. Mạc Tranh cũng không biết, cái này hỗn độn thần hoàn bên trong còn ẩn chứa một loại cực kỳ ẩn nấp pháp tắc, cũng là bởi vì cái này đạo pháp thì hắn hỗn độn thần hoàn mới có khống chế người khác thần hoàn năng lực. Cái này, hai người sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Tô Chiến sắc mặt khó coi, đương nhiên là bởi vì hắn nguyên lực không nhận tự thân khống chế, nhưng là Mạc Tranh liền nghĩ đến một khả năng khác. Hắn đều có thể bằng vào chính mình phân đi ra hỗn độn thần hoàn khống chế người khác, đó cùng Thụ Vương có lại khác biệt gì? Liền xem như có người dùng hỗn độn thần hoàn vỡ nát huyền chi thụ, không phải cũng là đem vận mệnh của hắn theo Thụ Vương trên tay giao cho trên tay của mình. Ngay tại hắn cân nhắc chuyện này thời điểm, Tô Chiến đột nhiên nói ra, không tệ, phương pháp kia rất tốt. Mạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Chiến, biểu lộ có chút âm trầm không chừng. Chỉ nghe thấy Tô Chiến mười phần tỉnh táo nói, bây giờ chuyện chúng ta muốn làm vốn chính là không cho phép phản bội, đã là nếu như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp thì dùng cái này thần hoàn pháp đến khống chế môn hạ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhất thời kế tạm thời, đợi đến chúng ta thật thắng lợi thời điểm, đang ngẫm nghĩ sẽ có hay không có cái gì khác phương pháp. Thụ Vương huyền căn pháp môn, cũng là đem phương pháp tu hành cùng thiên địa pháp tắc tương liên, chỉ cần ngươi cũng đến như thế cảnh giới về sau, đem thần hoàn pháp tu hành hệ thống hóa thành thiên địa pháp tắc, cũng sẽ không có quá lớn chế ước. Mà lại Tô Chiến cũng có một câu không có nói, dù sao Mạc Tranh thực lực không bằng Thụ Vương, liền xem như hắn ký kết thần hoàn pháp, nhưng là cũng hầu như muốn so Thụ Vương trưởng khống bọn họ tu hành căn cơ muốn tốt hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, bọn họ cùng Mạc Tranh cũng là tại trên cùng một con thuyền, liền xem như có vấn đề gì, bọn họ cũng là có thể kịp thời giải quyết. Chỉ bất quá, loại kia sinh tử trưởng khống tại khác người cảm giác trong tay, đúng là không thể nào dễ chịu. Mạc Tranh trầm mặc. Hắn cũng biết hiện tại thần hoàn pháp là tốt nhất một loại áp chế Thụ Vương huyền căn pháp phương thức, nhưng là phương thức như vậy thật không tốt quảng bá ra ngoài. Thế nhưng là nếu là không có thần hoàn chi lực áp chế, một khi có người dẫn động Thụ Vương lực lượng, sợ là cũng khó có cái gì tiến triển. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh vẫn là tại không ngừng thôi diễn tu hành thần hoàn phương thức, thời gian dần trôi qua cũng tìm được một số vụn vặt manh mối, nhưng là cũng không có cái gì đầu mối. Nhìn thấy Mạc Tranh dạng này bực bội, Tô Chiến cũng không có biện pháp gì. Hắn trước đó tại thiên hoang bí cảnh thời điểm, bởi vì muốn giữ lại tân pháp đặc tính, cho nên đối cổ pháp tiếp xúc cũng không nhiều. Ở thời điểm này, hắn cũng không có cái gì phương pháp tốt có thể giúp được một tay. Đột nhiên, Tô Chiến trong đầu linh quang nhất thiểm, liền vội vàng kêu lên, thiên hoang điện, thiên hoang điện. Mạc Tranh bị hắn giật nảy mình, cũng không hiểu Tô Chiến vì cái gì hưng phấn như vậy, nghi hoặc nhìn hắn. Tô Chiến nói ra, điện hạ hẳn còn nhớ đi, thiên hoang điện ghi chép hoang cổ đại thần thu thập những cái kia thượng cổ công pháp. Có lẽ những thứ này bên trong thì có thể trợ giúp đến ngài. Liền xem như không có, chúng ta những đồng bạn kia bên trong, cũng nhiều có suy nghĩ sâu xa nhanh nhẹn người, mọi người tại cùng nhau nghiên cứu, chung quy có một biện pháp tốt nhất. Nghe được Tô Chiến nói như vậy, Mạc Tranh ánh mắt lập tức thì phát sáng lên. Bây giờ kình côn thân hình đã rút nhỏ quá nhiều, liền xem như lên Bắc Minh đại lục, cũng sẽ không kinh động quá nhiều người, mà hắn cũng xác thực cần phải lại nhìn xem cái kia cái gọi là thiên hoang bí cảnh. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh trực tiếp phân ra một đạo hỗn độn thần hoàn, đưa vào kình côn thể nội, một bên trợ giúp kình côn tinh luyện nguyên lực, đồng dạng cũng là có thể gấp hơn thuận tiện cùng kình côn câu thông. Đi, chúng ta đi bí cảnh. Chương 667, tiến vào thiên hoang bí cảnh. Cực Vũ Huyền Đế. Làm Tô Chiến cùng Mạc Tranh cùng một chỗ lấy kình côn bay đi trung ương Thái Khư Hải nhãn thời điểm, cả người hắn đều là đờ đẫn. Mặc dù nói hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, kình côn ở trên trời, là dựa vào du phương thức đến tiến lên. Không sai, cũng là du. Kình côn bên người còn quấn một vũng sóng nước, tại bên trên bầu trời chạy qua, mà kình côn thân thể ngay tại lấy sóng nước bên trong chạy qua. Mà dòng nước hội tụ tốc độ, cũng để cho Tô Chiến khá giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, Mạc Tranh đã khống chế lấy kình côn xâm nhập Bắc Minh đại lục phúc địa. Tại Bắc Minh đại lục phía trên chạy như bay thời điểm, Mạc Tranh cũng phát hiện Bắc Minh đại lục một số dị thường, toàn bộ Bắc Minh đại lục tựa như là một loại nào đó sinh vật phóng đại vô số lần một dạng. Chỉ bất quá Mạc Tranh cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi cùng quan sát đánh giá Bắc Minh đại lục tình huống, hắn chả muốn giúp lấy kình côn trải vớt thủy nguyên lực hội tụ, cam đoan kình côn tại bên trên bầu trời bình ổn du động. Lần này kình côn đổ bộ Bắc Minh đại lục, ngược lại là không có trước đó cái chủng loại kia xung đột, một là kình côn thân hình đã rút nhỏ quá nhiều, liền xem như hắn thật rơi trên mặt đất, tạo thành ảnh hưởng cũng không có trước đó khủng bố như vậy. Lại có chính là, kình côn khí tức trên thân biến đến càng thêm cường đại, những cái kia yêu thú nhóm cũng không dám tới trêu chọc. Chỉ là 3 ngày thời gian, Mạc Tranh bọn họ liền đã từ bờ biển chạy tới Bắc Minh đại lục trung ương, cũng liền gặp được cái kia một đạo Thái Khư Hải Nhãn. Nhìn đến Thái Khư Hải Nhãn thời điểm, Mạc Tranh duy nhất cảm thụ là nóng. Không sai, cũng là nóng. Đây không phải là bình thường nóng, mà là một loại dường như đưa thân vào liệt hỏa bên trong bị ngọn lửa thiêu đốt nóng rực. Mặc dù nói Mạc Tranh đã sớm biết Thái Khư trong hải nhãn cũng không lạnh lẽo, nhưng lại không nghĩ tới lại biến thành cái này một cái bộ dáng. Nồng hậu dày đặc xương trắng tại hải nhãn chi thượng phiêu đãng, sợ là có đồ vật gì rơi vào trong đó, cũng sẽ ở dây tiếp theo bị nóng chảy. Ngay tại Mạc Tranh nghĩ như vậy thời điểm, Tô Chiến bỗng nhiên nói ra, "Điện hạ, ngươi chớ để cho lấy tràng cảnh lửa gạt." Nơi này thoạt nhìn là vô cùng nóng, nhưng là trên thực tế, nơi này có thể tính là bên trong thiên địa tố hàn lãnh địa phương. Hả, nói thế nào? Mạc Tranh có chút hiếu kỳ, hắn tuy nhiên cũng không có khinh thị Tô Chiến theo như lời nói, nhưng là trong lòng cũng vẫn là có một phần nghi hoặc, dù sao cảm giác của hắn là sẽ không lừa gạt hắn a. Tô Chiến dừng lại một chút về sau, mới lên tiếng, nơi này chính là Bắc Minh chi địa hạch tâm, làm sao có thể sẽ xuất hiện cực nhiệt chi địa? Quang cực hóa ám, hàn cực sinh nhiệt. Dạng này thuộc tính cực biến, có vấn đề gì không? Mạc Tranh có chút nghi ngờ hỏi, đồng thời phân ra một tia nguyên lực đi cảm ứng tình huống ngoại giới. Nóng dực khí tức tại hắn nguyên lực chung quanh vận chuyển, tại Mạc Tranh cực lực phân biệt phía dưới, cũng rốt cục phát hiện một số manh mối. Mà giờ khắc này, Tô Chiến cũng tại vừa nói, ngài vừa mới nói nguyên lý cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá hắn biến hóa cũng không phải là ngài nghĩ như vậy, mà chính là đem cực hàn cảm giác biến thành cực nhiệt. Đó cũng không phải nguyên lực bản chất phát sinh biến hóa, mà là tại trên biểu tượng tạo thành một tầng che đậy cảm quan biến hóa. Bị Tô Chiến tiểu nói này, Mạc Tranh cũng liền phản ứng lại, hắn bắt cái kia một đạo nguyên khí dã đã tại trong lòng bàn tay của hắn tàng ra, biến thành một đạo ngân bạch sắc hàn băng nguyên lực. Sau đó Mạc Tranh tiếp xúc cái kia một đạo nguyên lực tay liền đã khác bị đông cứng. Thẳng đến Mạc Tranh vận chuyển rất lâu nguyên lực về sau, mới đưa cái kia một đạo hàn băng nguyên khí luyện hóa, nhưng là cũng để cho hắn thái sơ chân thủy nguyên lực lớn như vậy một tia. Kình côn tại bên trên bầu trời hít dài một tiếng. Tựa hồ là không quá ưa thích hoàn cảnh như vậy. Lúc này hàn băng chi lực đối với kình côn tới nói, cũng có chút quá mức lạnh lẽo. Mạc Tranh suy nghĩ một chút về sau, tự thân thái sơ chân thủy chi lực cũng đã phóng thích ra ngoài, hỗn hợp có kình côn nguyên lực, yên lặng luyện hóa cái kia từng đạo hàn băng chi lực. Màu ngà sữa hàn khí thời gian dần trôi qua tan rã, Mạc Tranh nguyên lực đã đem cực hàn chi lực phân tích, không ngừng bổ sung kình côn tiêu hao. Mạc Tranh cũng đã phát hiện, trong khoảng thời gian này, kình côn sức ăn đang nhanh chóng tăng lên. Nếu như nói Mạc Tranh gặp phải Mạc Tranh trước đó, hắn sức ăn chỉ là muốn ăn rơi lấy tiểu tòa sông băng, vậy bây giờ thế nào cũng muốn tại Bắc Minh đại lục phía trên cắn một cái, mới xem như có chút cảm giác. Bởi vậy, Mạc Tranh cũng không dám để hắn thật buông ra miệng ăn, bằng không lấy Bắc Minh đại lục phía trên sinh linh đều muốn tuyệt tích. Không có thức ăn bổ sung, Mạc Tranh cũng chỉ có thể dẫn đạo cái này kình côn thôn phệ thiên địa nguyên lực, dạng này nguyên khí lượng đương nhiên thì biến đến khá là khủng bố. Bất quá Mạc Tranh cũng phát hiện một vài vấn đề. Cái kia chính là kình côn đối nguyên khí độ tinh khiết yêu cầu cực cao, chỉ cần có đầy đủ tinh khiết nguyên lực, liền có thể trên diện rộng lấp đầy kình côn cái bụng. Bởi vậy, Mạc Tranh cũng đem chính mình tu luyện tới nguyên lực cấp kình côn xem như thực vật, cuối cùng là không để cho kình côn chính mình đi săn mồi. Nhưng là cứ như vậy, Mạc Tranh nguyên lực thì chưa từng có lấp đầy qua, nhưng là cũng để cho hắn nguyên lực tiến nhập một cái không ngừng tuần hoàn bên trong. Tuy nhiên cứ như vậy, nguyên lực tổng lượng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là tại nguyên lực độ tinh khiết cùng khôi phục tốc độ phía trên, đã nha tăng lên cực lớn. Bây giờ Mạc Tranh lấy Thái Sơ Chân Thủy luyện hóa hàn băng chi lực, chuyển hóa thành tinh khiết nguyên lực lấp đầy kình côn cái bụng, cũng là để nguyên lực của mình càng nhanh tuần hoàn. Mà tại kình côn thôn vệ những cái kia hàn băng chi lực thời điểm, Tô Chiến cũng tại cùng Mạc Tranh giảng giải tiến về Thiên Hoang Bí Cảnh phương pháp. Vì cam đoan Thiên Hoang Bí Cảnh an toàn bộ bí cảnh đều chìm ở Thái Khư trong hải nhãn, chỉ có nắm giữ đặc biệt phương pháp mới có thể dẫn dắt bí cảnh đến, để bí cảnh lối vào xuất hiện. Còn có chính là, muốn mở ra bí cảnh, còn cần 3 cái chìa khóa, phân biệt tại bí cảnh bên trong 3 người trong tay, chỉ có 3 cái chìa khóa đều tại, mới có thể mở ra bí cảnh môn. Mạc Tranh một bên nghe Tô Chiến giảng giải, một bên yên lặng cảm ứng đến trong thiên địa nguyên lực biến hóa. Tại hắn luyện hóa hàn băng nguyên lực về sau, Mạc Tranh liền đã có thể miễn dịch một bộ phận hàn khí, cũng liền để Mạc Tranh đối phiến thiên địa này cảm ứng biến đến nhạy cảm một số. Điện hạ là đang tìm kiếm Thiên Hoang Bí Cảnh sao? Đây chính là dấu tại không gian chỗ sâu lực lượng, liền xem như. Ách! Tô Chiến ánh mắt đống nhiên ra ngây dại, hắn trơ mắt nhìn Mạc Tranh một cái tay thăm dò tiến vào không gian bên trong, tựa hồ là đụng phải thứ gì. Ngươi nói, không phải là nơi này đi. Theo Mạc Tranh tay cầm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo ổn định không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt hai người. Lấy Mạc Tranh linh cảm trình độ, tăng thêm vũ minh huyễn quang đối với không gian trường khống, nhất kích từ nơi sâu xa cái kia một chút thần bí cảm ứng, hắn nhưng là tương đương tùy tiện đã tìm được Thiên Hoang Bí Cảnh chỗ. Nhưng là lấy đối với Tô Chiến tới nói, cũng có chút thật là đáng sợ, hắn cho tới bây giờ thì không nghĩ tới có người có thể khinh địch như vậy tìm tới Thiên Hoang Bí Cảnh, càng là căn bản không dùng chìa khóa thì có thể mở ra bí cảnh không gian. Ngay tại Mạc Tranh mở ra không gian thời điểm, bí cảnh bên trong đột nhiên bộc phát ra cường lực ba động, nghĩ đến thông đạo mà vị trí vọt tới. Nhận lấy cái chết. Không có bất kỳ cái gì giải thích chỗ trống, một đạo cực kỳ bá đạo lôi đình nguyên lực hướng thẳng đến Mạc Tranh lao đến. Mạc Tranh nhướng mày, cũng mặc kệ Tô Chiến biểu lộ, chỉ là gảy ngón tay một cái kia một tia chớp liền đã bị hắn đánh nát. Loại kia cảm giác, tựa như là thuận tay đâm thủng một cái bọt khí một dạng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Địch tập. Sau đó, bí cảnh bên trong người kia liền đã hướng về bí cảnh bên trong quát, càng thêm cuồng bạo thần thông lại một lần nữa hướng về trong thông đạo lao đến. Dừng tay, tất cả dừng tay, ta là Tô Chiến, vị này là điện hạ, đều không nên ra tay. Giống như là nghĩ đến cái gì, Tô Chiến đột nhiên giống to, vọt tới Mạc Tranh trước người, muốn giải thích cái gì. Nhưng là giờ phút này, đã không có giải thích chỗ trống, tại cái kia thần thông đến Mạc Tranh trước mặt thời điểm, một đạo bạch sắc thần hỏa xuất hiện ở không gian thông đạo bên trong. Thái dịch thiên hỏa đốt cháy vạn vật, có thể đem bên trong thiên địa hết thảy đều trả về thành tối nguyên thủy nguyên khí, có thể nói là phá hết thế gian hết thảy thần thông. Có thái dịch thiên hỏa lực lượng áp chế, cái kia đạo thần thông một cách tự nhiên tại không gian thông đạo bên trong tán loạn. Mà lúc này đây, Mạc Tranh cũng đã bước vào không gian thông đạo bên trong, theo hắn cùng một chỗ biến mất, còn có một con kia không ngừng thôn hấp lấy hàn khí kình côn. Chương 668, Thiên Hoang Điện bên trong linh hồn. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh đã phát hiện Thiên Hoang Bí Cảnh bên trong dị thường, không có lãng phí thời gian, cũng liền trực tiếp vọt vào. Một bên Tô Chiến đã nhìn sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng là Tô Chiến cũng không phải người ngu, sau đó liền đã phản ứng lại, trước đó phát động công kích người kia, cũng không phải là hắn nhận biết đồng bạn, là địch nhân. Đông nhiên giật mình Tô Chiến cũng không có thời gian nhiều suy nghĩ gì, cũng trực tiếp vọt vào. Nhưng khi hắn đi vào thời điểm, liền đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Mênh mông hải dương đem chọn cái Thiên Hoang Bí Cảnh bao phủ, bí cảnh bên trong phòng ngự trận pháp tựa như là căn bản không tồn tại một dạng. Mạc Tranh thì dẫm lên kình côn, tại cái này còn trên mặt biển khinh thường hết thảy. Tô Chiến những cái kia tu hành cổ pháp đồng bạn, hết thảy bị Mạc Tranh sau lưng một gốc cổ thụ cuốn lên, cách xa mặt nước, sắc mặt tái nhợt, đồng thời cũng có một chút hoảng sợ nhìn lấy Mạc Tranh cùng dưới chân hắn cuộn cuộn. Mà tại Mạc Tranh trước mặt, còn có mấy chục người, trên thân chớp động lên quen thuộc quang huy, giống như là tại dẫn dắt thụ vương ý chí. Nhưng là động tác của bọn hắn tựa như là bị dừng lại một dạng, bên trên bầu trời một vòng đen nhánh yêu dị ánh trăng, tản ra đen nhánh hào quang, đem bọn hắn bao phủ lại. Không, không thể nào, hắn thật mạnh như vậy. Đang thu hàm sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng thì là bị trọng thương, tự thân tinh khí đều có cực lớn thâm hụt, vòng quanh nàng kiến mục chính chậm rãi cho hắn rót vào một số sinh mệnh lực, ổn định lấy thương thế của hắn. Còn lại cổ pháp võ giả cũng giống như vậy, duy chỉ có Dương lão, trên người hắn ban đầu vốn là có thương tổn, tại tăng thêm lần chiến đấu này, rõ ràng đã có chút không chịu nổi. Mạc Tranh cau mày, thân thủ điểm vào Dương lão mi tâm, tim, đan điền mấy cái vị trí, ba đạo bất đồng hào quang sáng lên, một đạo Ám Nguyệt nguyên lực phong trấn linh hồn, một đạo Thần Sa nguyên lực trấn áp khí huyết, còn có một đạo Thiên Hỏa nguyên lực luyện hóa tạp nhạp nguyên lực. Sau đó hắn lưu tại Dương lão trong thân thể cái kia một đạo Hỗn Độn thần hoàn cũng phóng thích mở, trực tiếp đem Dương lão một thân tu vi luyện hóa, sau đó chuyển đổi thành cực kỳ tinh thuần nguyên lực chạy xuôi tại Dương lão trong thân thể. Tô Chiến có chút đờ đẫn nhìn lấy Mạc Tranh, hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Mạc Tranh không có trả lời, mà chính là nhất chỉ trên trời cái kia một vòng đen nhánh nguyên nguyệt, hơn 10 đạo linh hồn bị nguyên nguyệt hào quang dẫn dắt ra đến, trong nháy mắt liền đã toàn bộ luyện hóa. Từ khi Mạc Tranh đấu nguyệt cảnh đại thành về sau, Mạc Tranh U Minh thần thông liền không có toàn lực vận chuyển qua, lần này hắn cũng là thật xuống tay độc ác, trực tiếp đem những người này linh hồn tất cả đều rút ra. Nguyên nguyệt bên trong U Minh không gian, hình chiếu ra một màn ánh sáng, cũng liền để Tô Chiến minh bạch là chuyện gì xảy ra. Từ khi Dương lão bọn họ trên đường trở về, liền đã không ngừng lọt vào công kích, nhưng là cũng chỉ có Đằng Thu Hàm một người có thể chỉ thi triển thần thông, đánh 10 phần gian khổ. May mà những thứ này cổ pháp võ giả cũng biết mình vấn đề, tại Bắc Minh đại lục phía trên thuần dưỡng rất lớn một nhóm yêu thú, nhờ vào đó mới có thể trốn về thiên hoang bí cảnh bên trong. Chỉ là bọn hắn trở về lộ trình cũng không thế nào an toàn, mà lại tốc độ cũng nhận ảnh hưởng, trọn vẹn dùng thời gian 5 tháng, mới chạy về thiên hoang bí cảnh. Nhưng là trở lại bí cảnh về sau, Dương lão liền đã phát hạ, thiên hoang bí cảnh đã bị người công chiếm, bất quá lấy dù sao cũng là hoang cổ đại thần lưu lại bí cảnh, còn không có bị những người kia hoàn toàn trưởng khống. Cái này sau cùng trong một tháng, Dương lão mấy người cũng là tại cùng những người này không ngừng giao thủ, nhưng là song địa phương cũng đều nắm trong tay một bộ phận bí cảnh trận pháp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là bí cảnh bên trong truyền tống trận pháp bị song phương quấy nhiễu, liền xem như muốn nhờ người ngoài cũng đều làm không được. Thẳng đến Mạc Tranh phá vỡ bí cảnh không gian thông đạo, mới có tình cảnh lúc trước. Mà Mạc Tranh trở tay chấn áp người kia về sau, cũng liền phát hiện bí cảnh bên trong dị thường, trực tiếp vọt vào. Tại Mạc Tranh sau khi đi vào, không có chút do dự nào, trực tiếp liền đem chính mình thần hải trải rộng ra, trùng trùng điệp điệp thần lực quần quận trực tiếp đem chọn cái bí cảnh bao phủ. Đương nhiên, ở trong đó cũng là bởi vì có kình côn giúp đỡ, mới khiến cho Mạc Tranh thủy nguyên lực có như thế uy thế, không phải vậy hắn đơn dựa vào bản thân một người chỉ lực cũng căn bản không có khả năng làm được. Sau đó, Mạc Tranh liền đã nắm trong tay Thiên Hoang Bí cảnh chủ quyền, hệ thở làm kiến mục đem Dương lão bọn người cuốn lên về sau, bản mệnh nguyên nguyệt chiếu rọi thần hải, thì đối những người kia phát động công kích. Chỉ là như vậy trong nháy mắt, nguyên nguyệt bên trong ẩn chứa U Minh thần thông cũng đã đem linh hồn của bọn hắn trấn áp, mà bọn họ nguyên lực bị Thái Sơ chân thủy ăn mòn, cũng thời gian dần trôi qua tăng dã. Lại chuyện sau đó, Tô Chiến cũng liền đều biết. Tô Chiến do dự một chút về sau, hỏi: "Là bởi vì cái kia thụ vương?" Mạc Tranh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt ý tứ cũng tương đương rõ ràng, để Tô Chiến trầm mặc. Sau đó, Mạc Tranh chú ý lực cũng liền đều tập trung vào Dương Lăng trên thân, kiến một nguyên lực từ từ thẩm thấu, chuyển hóa thành tinh khiết sinh mệnh lực, rót vào Dương Lăng sinh mệnh bản nguyên bên trong. Mặc dù nói trước đó trị liệu đối với Dương Lăng tới nói cũng đã đủ rồi, nhưng là hắn dù sao đã già, sinh mệnh bản nguyên cũng sớm đã suy sụp, nếu là trễ bổ sung, sợ là thật không có bao lâu thời gian tốt sống được. Đang cho hắn bổ sung đầy đủ sinh mệnh bản nguyên về sau, Dương Lăng mới rằng giặc tỉnh lại, nhìn lấy Mạc Tranh nói ra: "Đa tạ điện hạ ân cứu mạng." "Được rồi, đừng nói nữa, ngươi bây giờ thương thế cũng không nhẹ, chính mình chậm rãi điều dưỡng đi." Mạc Tranh nói chơi về sau, nhìn một chút ngay tại nước loại thổ phao phao kình côn, có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng đùa, về sau có nhiều thời gian chơi." Từ khi Mạc Tranh đem há cảo thần hoàn phân cho kình côn về sau, hắn liền đã không tại dựa vào Mạc Tranh mới có thể tinh luyện tự thân nguyên lực. Kình côn cái kia nguyên lực bàng bạc tại Hỗn Độn Thần Hoàn chi trùng không ngừng lưu chuyển tinh luyện, cũng để cho thân hình của hắn mỗi phút mỗi giây đều đang thu nhỏ lại, chỉ bất quá xem ra còn không phải đặc biệt rõ ràng thôi. Mà thần hoàn phản hồi cấp Mạc Tranh lực lượng, cũng bị Mạc Tranh dung hợp tại trả lại hắn Hỗn Độn Thần Hoàn bên trong, tăng lên hắn thần hoàn uy lực. Cứ như vậy, ngược lại thành kình côn giúp Mạc Tranh tinh luyện nguyên lực. Ấn chiếu tình huống như vậy đến nói lời, chỉ cần Mạc Tranh truyền thụ ra ngoài thần hoàn càng nhiều, vậy hắn nguyên lực cũng sẽ càng tinh thuần. Đem tự thân thần hải thu hồi về sau, chỉ để lại một dặm đại tiểu địa phương cung cấp kình côn sinh hoạt, Mạc Tranh vừa nhìn về phía toàn bộ thiên hoang bí cảnh. Lúc này thiên hoang bí cảnh bên trong, mặc dù có chút bừa bộn, nhưng là tổng thể kiến trúc còn không có tổn hại, còn có thể để Mạc Tranh nhìn ra một số tình huống tới. Bí cảnh bên trong tự nhiên tuần hoàn cái kia một đạo thiên hoang chi lực, tựa hồ không phải bí cảnh sản xuất, mà chính là theo bí cảnh bên trong cái nào đó không gian bên trong lưu chuyển ra tới. Mạc Tranh có thể cảm giác được, cái chỗ kia chính đang không ngừng hô hoán hắn. Bên kia, là địa phương nào? Mạc Tranh chỉ hắn cảm ứng nói triệu hoán phương hướng hỏi. Dương Lăng nhìn thoáng qua bên kia về sau, cung kính nói, điện hạ, chỗ đó cũng là thiên hoang điện, mặc dù nói toàn bộ bí cảnh đều đã bị khác biệt trình độ tổn thương, nhưng là thiên hoang điện nhất định là hội hoàn hảo. Nếu là ngài hiện tại muốn nghỉ ngơi, chúng ta lập tức đưa ngài đi nghỉ ngơi. Mạc Tranh suy nghĩ một chút chi rồi nói ra, được rồi, dù sao cũng đã không kém như thế một hồi, trước hết giúp các ngươi đem nơi này xử lý tốt rồi nói sau. Nói, Mạc Tranh thì trước hết nghĩ cái không gian kia thông đạo đi tới. Thiên hoang bí cảnh tọa độ không gian vừa vào bị người phát hiện, vậy liền tự nhiên không thể dạng này không nhìn. Mạc Tranh đã thao túng vũ minh huyết quang, bắt đầu biến động thiên hoang bí cảnh không gian tọa độ. Chỉ là Mạc Tranh vừa mới tiếp xúc đến thiên hoang bí cảnh tọa độ không gian thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng phản chấn, căn bản không có khả năng dao động thiên hoang bí cảnh vị trí. Điện hạ, thiên hoang bí cảnh không gian là từ thiên hoang điện trấn áp, liền xem như ngài không trưởng khống thiên hoang điện, cũng không có khả năng để bí cảnh di động, cho nên vẫn là xin ngài đi trước thiên hoang điện đi. Vị trung niên nam tử kia đi tới nói ra, đồng thời cũng đem một tấm ảnh phổ giao cho Mạc Tranh trong tay. Đây là bí cảnh bên trong trận pháp tổng đồ, nếu là điện hạ muốn sửa đổi tọa độ không gian, cái này hẳn là có thể giúp được một tay. Trung niên nam tử nói ra, ngươi là? Mạc Tranh trong mắt lộ ra nghi hoặc. Trung niên nam tử nói ra, ta gọi Lâm Đông Thánh, là cái trận sư. Mạc Tranh nhìn lấy Lâm Đông Thánh, trong óc cẩn ẩn có chút ấn tượng, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến cái gì, đành phải tạm thời coi như thôi. Cũng tốt, vậy ta cũng chỉ có đi trước thiên hoang điện bên trong nhìn một chút. Mạc Tranh gật đầu nói. Sau đó, Mạc Tranh cũng liền không lại quản chuyện bên này, mà chính là theo cái kia triệu hoán lực lượng, nghĩ đến thiên hoang điện phương hướng tiến lên. Mà tại Mạc Tranh vừa mới đặt chân thiên hoang điện thời điểm, một thanh âm theo Mạc Tranh trong thức hải vang lên. Người đã đến. Chương 669, chuyển sinh. Cực vũ huyền đế. Đang nghe cái thanh âm kia thời điểm, Mạc Tranh thần sắc như thường, chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu, hoang cổ. Mạc Tranh tinh thần chi hải bên trong cái kia một đạo tàn hồn hơi kinh ngạc, nhưng là sau đó cũng liền nghĩ minh bạch, muốn là Mạc Tranh dạng này đều không nghĩ ra thân phận của hắn, vậy hắn mới thật muốn suy tính một chút Mạc Tranh trí lực. Không tệ, là ta. Như vậy, ta đến cùng tính là cái gì? Ngươi chuyển thế, vẫn là cái gì khác? Mạc Tranh rốt cục hỏi một câu nói kia. Hoang cổ linh hồn sửng sốt một chút về sau, đột nhiên nở nụ cười, cười linh hồn hắn đều đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngươi đối với ta một mực mang trong lòng đề phòng, cũng là bởi vì cái này. Mạc Tranh cau mày, thần sắc bên trong cũng bao hàm không tốt, không cần phải sao. Theo ta vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, thì đã bị ngươi ảnh hưởng, còn có mấy lần linh hồn của ta đều bị nói hủy diệt tính đả kích thời điểm, cũng đều là ngươi đang xuất thủ đi. Ngươi dạng này trăm phương ngàn kế lập mưu như vậy một kiện sự tình, thậm chí là để ngươi nguyên lực dung hợp tiến thân thể của ta, cũng đều là ngươi làm chuẩn bị đi. Nghe Mạc Tranh nói như vậy, hoang cổ thần sắc thời gian dần trôi qua lĩnh lạnh xuống, nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Làm sao vậy, không nói, có phải hay không ta nói đến trong lòng của ngươi đi, để ngươi không lời có thể nói. Mạc Tranh tinh thần lực cũng đang không ngừng phun trào lấy, tùy theo đều có thể phát động công kích. Bằng hữu, ngươi sai. Hoang cổ nghiêm túc nói, ngươi quá xem thường cái thế giới này pháp tắc, cũng quá đề cao lực lượng của chúng ta, ở cái thế giới này trước mặt, chúng ta thật chẳng phải là cái gì. Đột nhiên nghe được hoang cổ nói như vậy thời điểm, Mạc Tranh cũng ngây dại, nghĩ nghĩ lại, hắn giống như minh bạch chính mình phạm vào một cái vô cùng buồn cười sai lầm. Đón lấy, liền nghe đến hoang cổ tại vừa nói, ta lúc đầu cũng đúng là có muốn nhờ luân hồi chi lực, một lần nữa ngưng luyện thần hồn, chuyển thế trùng sinh kế hoạch, nhưng là ngươi biết không, kế hoạch này tại thiên địa trước mặt là như thế buồn cười. Luân hồi, cái kia thật sự chính là luân hồi. Căn bản cũng không cho phép bất luận người nào nhúng tay, liền xem như ta nắm trong tay có thể sáng tạo thế giới vô thượng thần lực, cũng không thể can thiệp luân hồi vận chuyển. Linh hồn của ngươi, đúng là ta luân hồi về sau sản phẩm, nhưng là ngươi chính là ngươi, linh hồn của ngươi đến từ thiên địa tự nhiên, đến từ ta đã từng linh hồn lực lượng, nhưng là, duy chỉ có không phải đến từ ta đã từng ý thức. Mạc Tranh sững sờ nhìn chằm chằm hoang cổ linh hồn, căn bản là nghe không hiểu hắn là đang nói cái gì. Hoang cổ dừng lại một chút về sau, từ từ nói ra, chuyện này, vẫn là muốn từ đầu nói về a. Nói, hoang cổ cũng liền muốn Mạc Tranh giảng thuật hắn trải qua luân hồi. Tại năm đó trận chiến kia thất bại về sau, hoang cổ cũng liền đem linh hồn của mình quăng vào trong luân hồi, ý đồ cưỡng ép can thiệp thế giới pháp tắc, để hắn tại trưởng khống thực lực mạnh hơn về sau, lại một lần nữa đối thiên minh chi địa khởi xướng tiến công. Nhưng là hắn tính sai, linh hồn của hắn tại chuyển thế thời điểm, bị luân hồi lực lượng triệt triệt để nghiền nát, phân chia thành không biết bao nhiêu phần linh hồn, có không biết cùng bao nhiêu linh hồn hòa vào nhau, tạo thành vô số cái hoàn chỉnh linh hồn. T.E.G. U.I.E.N.N.E.T. thì liền hắn bản mệnh thần binh hoang cổ huyết kiếm, cũng nhận đả kích thật lớn, để huyết kiếm uy lực lớn biên độ tổn thất. Mà hoang cổ một tia bản ngã ý thức tuy nhiên bảo tồn, nhưng là căn bản không thể ảnh hưởng cái gì, chỉ có thể theo hắn phụ thuộc cái kia một đạo mảnh vụn linh hồn đi chuyển sinh đi. Theo lần lượt chuyển sinh, hoang cổ một chút xíu thu góp linh hồn của mình mảnh vỡ, là một chút xíu đem linh hồn của hắn bù đắp. Nhưng khi hắn tu bổ đạo nhất giống như thời điểm, hoang cổ đống nhiên phát hiện, liền xem như hắn đem cái kia cái linh hồn liều mạng trở về, cũng không có khả năng để hắn một lần nữa phục sinh. Người kia đã không phải là hoang cổ, mà chính là một cái hoàn toàn mới người, hoàn toàn mới linh hồn. Mà người kia, cũng là Mạc Tranh. Nghe đến đó thời điểm, Mạc Tranh tựa như là minh bạch cái gì, hỏi, ngươi nói là, người sau khi chết, liền xem như trí nhớ có thể giữ lại, cũng sẽ kinh lịch cả đời thế biến thiên, sau cùng biến thành một người. Hoang cổ nhẹ gật đầu, nói ra, trên cơ bản chính là như vậy, nói cách khác, mượn nhờ luân hồi chi lực chuyển sinh, cũng không thể để người đã chết triệt để phục sinh. Lúc trước chúng ta muốn vì khai thiên lích địa luân hồi, để sinh linh có thể không ngừng chuyển thế, sau cùng tăng lên cái thế giới này cường giả, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Mạc Tranh trong óc linh quang nhất tiệm, nói ra, huyết kiếm thế giới, không, ngươi thiên hoang huyết giới, cũng là âm thế luân hồi hình thức ban đầu. Không tệ, lúc trước ta đúng là có ý nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, đã triệt để thất bại. Hoang cổ bình tĩnh nói, cái này Mạc Tranh cũng coi như là minh bạch. Huyết kiếm thế giới bên trong cái kia một tòa cựu luyện nhập vũ tháp, rõ ràng cũng là dung nạp linh hồn địa phương, mà những ngày kia hoàng chi lực, cũng là dùng giúp những người kia tái tạo nhục thân. Tốt, ngươi cũng không cần để ý những vật này, đây không phải ngươi cần phải mới quan tâm. Trường không luân hồi sự tình, ta đã bỏ đi. Vì cái gì? Mạc Tranh hoảng sợ nói. Bởi vì thiên địa cũng không cho phép, mà lại đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Hoang cổ nói ra. Mà lại đã trải qua ngươi luyện hóa về sau, ta đã có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng nói, kiếm của ta đã bị ngươi một lần nữa tẩy luyện, cải biến ý cảnh của hắn. Mạc Tranh chính mình cũng không có cảm ứng ra đến cùng phát sinh biến hóa gì, nhưng là hắn cũng minh bạch, hoang cổ có ý tứ là nói, cái kia huyết kiếm đã triệt để thuộc về hắn. Liền xem như Mạc Tranh muốn thanh huyết kiếm trả lại hoang cổ, hắn cũng không nhất định có thể trường khống. Cái kia ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì? Ngươi muốn cho ta kế thừa ngươi di chí? Cùng bọn hắn kia là cái gì thiên minh chi địa đối kháng? Mạc Tranh có chút nghi ngờ hỏi. Không, chuyện này ta không sẽ giao cho ngươi, thậm chí sẽ không để cho ngươi lẫn vào tiến nơi này đến. Ta lúc đầu bọn chiến hữu, hội hoàn thành tín nhiệm của chúng ta. Mà ngươi, ta muốn xin ngươi giúp một tay, là một chuyện khác. Nói, hoang cổ bóng người xuất hiện ở Mạc Tranh trước người, dẫn dắt đến Mạc Tranh nghĩ đến thiên hoang điện chỗ sâu đi đến. Lúc này, Mạc Tranh mới đưa ánh mắt chuyển rời đến thiên trong hoang điện. Cẩn thận quan sát đến lấy một tòa kiến trúc. Cùng hiện tại lối kiến trúc khác biệt, Thiên Hoang Điện lối kiến trúc 10 phần cổ lao ngắn gọn, liền muốn là tùy ý dùng thạch đầu dựng đi ra một dạng. Mặc dù không có thời đại này tinh xảo, nhưng là lại có một loại làm cho người rung động đại khí. Mà lại tại mỗi trên một tảng đá, đều khắc rõ khác biệt chữ triện, đây là thượng cổ thời đại văn tự, Mạc Tranh tại gia cắt cuồng lòng truyền thụ cho trong tri thức, cũng đã học xong loại này văn tự. Mạc Tranh đảo qua liếc một chút về sau, cũng liền đại khái biết ý tứ trong đó. Ở trong đó đa số đều là một số thượng cổ thời đại phương pháp tu hành, lại hoặc là một số tu hành thưởng thức, đã cùng hiện đại rất nhiều tri thức đều kết hợp lại cùng nhau, sinh ra không giống nhau biến hóa. Chỉ bất quá cấp bậc này đồ vật, đã không khả năng hấp dẫn Mạc Tranh sự chú ý của hắn tầm mắt, đã đặt ở pháp tắc lĩnh vực phía trên, những vật này có thể cho hắn dẫn dắt đã không nhiều lắm. Nhưng là càng đi chỗ sâu đi, Mạc Tranh nhìn thấy đồ vật cũng liền càng phát cao thầm, thậm chí hắn còn chứng kiến hoàn chỉnh nguyên quân pháp điện, trình bày thiên ở giữa nguyên lực biến hóa. Nhất là khi tiến vào Thiên Hoang Điện chỗ sâu về sau, Mạc Tranh nhìn đến đều là quan ở thiên địa cửu đại sáng thế nguyên lực chú giải, còn có thượng cổ thế thời đại tất cả cường giả giới thiệu. Cái này bao quát tên của bọn hắn, thuộc tính, công pháp tu hành, nắm giữ thần thông, thậm chí là lĩnh ngộ pháp tác, khắc chế biện pháp. Tại xâm nhập một bộ phận, Mạc Tranh còn mơ hồ thấy được thiên hoang chi lực phối trộn phương thức, thần thông dung nhập pháp tác pháp môn, thậm chí là lấy pháp tác chi lực hình thành thế giới cấp thần thông phương thức. Nhìn đến những thứ này về sau, Mạc Tranh ánh mắt liền đã na bất hai. Đừng xem, về sau ngươi có nhiều thời gian nhìn, hiện tại đi theo ta. Hoang cổ ở phía trước kêu lên. Không bao lâu, một người một hồn thì liền tiến vào thiên trong hoang điện một cái mật thất, mà ở trong đó bài trí, thì là để Mạc Tranh kinh ngạc. Một sạch sẽ tế đàn, chính giữa thờ phụng một cái lăng không lơ lửng thạch tượng, cái này thạch tượng thì muốn nói chuyện cái thạch cầu mở dạng, phía trên quấn đầy hoa văn. Mà nhìn kỹ lại thời điểm, những hoa văn kia tựa như là khí lưu một dạng còn tại không được lưu động. Tại thạch tượng dưới, còn thờ phụng ba món đồ, một khối tinh thạch, một cây nhỏ, còn có một phương ngọc giản. Ta muốn giao cho ngươi sự tình, cũng là một phương này tế đàn, còn có liên quan tới hắn tế tự. Hoang cổ thần sắc nghiêm túc nói. Hắn là ai? Mạc Tranh hỏi. Hắn cũng là sáng thế cổ thần. Chương 670, tế tự sáng thế cổ thần. Cực vũ huyền đế. Nghe được cái tên này về sau, Mạc Tranh hơn nửa ngày đều không nói gì. Hoang cổ trong lòng cũng rốt cục có một chút vui mừng, Mạc Tranh làm linh hồn hắn chuyển sinh thể, còn thật sự có hắn cái chủng loại kia không sợ trời không sợ đất tính tình. Nhưng là tại Mạc Tranh nghe được sáng thế cổ thần tên thời điểm, vẫn là hội còn có như vậy một tia tôn kính, vậy coi như là hắn vẫn có một ít cảm ứng. Sáng thế cổ thần. Hắn là ai? Rốt cục, Mạc Tranh vẫn là hỏi câu nói này, hắn tuy nhiên cảm thấy cái tên này rất bá khí, nhưng là cùng hắn có lại quan hệ thế nào đâu. Hoang cổ đầu tiên là sững sờ, sau đó bóng người bắt đầu chấn động kịch liệt, thì giống như là muốn biến mất một dạng, qua còn hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Được rồi, ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua hắn, liền xem như ngươi là ta chuyển sinh thể, cũng không nhất định hội bại lộ đối trí nhớ của hắn. Hoang cổ thanh âm dần dần trở nên đến trầm thấp, từ từ nói ra, hắn là sáng tạo thế giới cổ thần, cũng là thai nghén vạn vật vĩ đại phụ thần, hắn là hết thể khởi nguyên, cũng thế. Ngươi có thể nói điểm chính sao? Mạc Tranh nghe hơi không kiên nhẫn. Loại cảm giác này tựa như là đang nghe một số cấp dưới lấy lòng cấp trên một dạng, để Mạc Tranh đều nổi da gà. Hoang cổ bị Mạc Tranh một câu nói kia nghẹn sau khi trở về, hơn nửa ngày đều không nói ra lời, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chỉ bất quá hắn tại Mạc Tranh trước mặt, cũng không có nhiều như vậy cần lo lắng, dù sao Mạc Tranh đã không phải là đã từng cái kia hắn, cũng đã không có hắn những tâm tính kia. Tốt à, cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng, đối với ngươi mà nói, đây cũng là chỉ là một cái truyền thuyết, nói đơn giản, hắn là phụ thân của ta, cũng là ta muốn một mực tế tự người. Ta muốn chuyện nhờ vào ngươi, cũng là tại ta triệt để tiêu vong về sau, ngươi có thể tại khi ngươi còn sống thời gian dài đến tế bái hắn, không dùng quá nhiều lần, 300-500 năm một lần liền tốt. Tại ngươi sau khi chết, ngươi có thể tìm một người đến kế thừa vị trí của ngươi, kéo dài phụ thần hương hỏa. Nghe hoang cổ, Mạc Tranh cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, nhưng là vẫn cảm giác có chút khó chịu, dù sao hắn cũng chỉ có hơn nghìn năm thọ mệnh, nói cách khác, hắn chỉ cần tế tự hai lần về sau, liền có thể chuẩn bị người thừa kế sự tình. Nhưng là cẩn thận bàn tính toán một cái về sau, Mạc Tranh mới phát giác không đúng. Hắn bây giờ đã nắm trong tay sinh mệnh chi nguyên kiến mục, chỉ cần hắn nếu không muốn chết, cũng có thể có rất nhiều phương pháp dùng để kéo dài tính mạng, coi như là bình thường thánh cảnh yêu thú, sợ là cũng sống không quá hắn. Phải biết, nhân tộc thánh giả thọ mệnh cũng chính là mấy ngàn năm, sẽ không vượt qua vạn năm, mà Mạc Tranh hiện tại có kiến mục chi lực hộ thân, sinh cơ cực kỳ tràn đầy, đã không thấp hơn thánh giả. Lại thêm ngũ hành chi lực tuần hoàn, hắn sinh cơ càng là tràn đầy, liền xem như những cái kia sống lâu loại yêu thú, thậm chí là thiên địa vận sinh thần thú, sợ là sẽ phải cũng sẽ không tuổi thọ của hắn lại lớn lên. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Tranh cũng có chút buồn bực, chính mình đây là sống được lâu một chút tốt, vẫn là ngắn một chút tốt. Nhưng là hoang cổ cũng không có cho hắn suy tính thời gian nói thẳng, ngươi tới trước trên tế đài đi thôi, ta dạy cho ngươi tế tự chính tự. Mạc Tranh nghe được về sau cũng không do dự, ngoan ngoãn lên tế đàn. Ngay tại hắn đứng lên tế đàn thời điểm, Mạc Tranh cũng cảm giác bên người hết thảy đều đã bộ dáng, cái kia một khối tinh thạch tựa như là một phương hoàn chỉnh thế giới một dạng. Tại trong tinh thạch, Mạc Tranh mơ hồ còn nhìn thấy Bắc Minh chi địa cùng Huyền Vương đại lục, thậm chí là còn có Thiên Minh chi địa cái bóng, cùng bám vào tại trên thế giới phía kia nho nhỏ hỗn độn chi hải. Không tệ, cũng là cuối Mạc Tranh hỗn độn chi hải. Mà hắn trung gian một khắc này cây nhỏ, cũng đồng dạng biến thành một khỏa đại thụ che trời, vô tận thụ diệp bao phủ bầu trời, giống như là hàm cái toàn bộ thế giới chỗ có không gian một dạng. Tại trong lá cây, còn kèm theo từng đóa hoa, phân bố tại tán cây bên trong, trong đó có một đóa hỗn độn sắc hoa, còn mơ hồ cùng Mạc Tranh có chút liên hệ. Tại tán cây bên trong còn linh tính điểm xuyết lấy một số trái cây màu vàng nóng, tản ra linh quang. Mạc Tranh thị lực vận chuyển đạo cực gửi tới thời điểm, rốt cục thấy được phía trên một số hoa văn, đó là dùng thượng cổ văn tự viết thành tên. Đến mức sau cùng cái kia một cái ngọc giản, trong đó chỉ có một chữ. Nói. Mạc Tranh chỉ là nhìn thoáng qua, thì cảm giác đến đầu của mình muốn nổ rất một dạng, vô tận pháp tắc tin tức hướng về hắn tinh thần thức hải bên trong vọt tới. Hoảng sợ phía dưới, Mạc Tranh vội vàng rời ánh mắt của mình. Ngay tại Mạc Tranh vừa mới bình phục tâm tình của mình thời điểm, bên tai liền đã vang lên hoang cổ sinh âm. Cùng ta cùng một chỗ đọc. Sau đó, hoang vu cổ lão thanh âm tại Mạc Tranh bên tai quanh quẩn, cũng để cho Mạc Tranh không khỏi cùng cái thanh âm này cùng một chỗ tụng đọc. Trong tế đàn không hiểu lực lượng đang cuộn trào lấy, từng sợi hỗn độn chi lực đang không ngừng cuộn cuộn, hội tụ tại cái kia một tôn hỗn độn tượng thần phía trên. Một đạo hỗn độn quang huy tòng thần giống phía trên rủ xuống, dung hợp tại Mạc Tranh trên thân, để Mạc Tranh nguyên lực không ngừng sôi trào. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc, tại nguyên lực sôi trào về sau Mạc Tranh thân thể cũng lại một lần nữa được cường hóa, thậm chí là linh hồn của hắn, còn có pháp tắc cảm ngộ cũng thật nhanh tăng lên. Mạc Tranh cảm giác, cũng chỉ là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, thực lực của hắn ít nhất phải tăng lên gấp mấy chục lần, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ vững vàng tăng lên. Bất quá còn không có đợi Mạc Tranh quen thuộc loại cảm giác này thời điểm, hắn cái kia một đạo hỗn độn thần hoàn liền đã thức tỉnh, thật nhanh chấn động ở giữa, tựa như là trường kình hấp thủy một dạng, đem Mạc Tranh những cái kia tu vi liên đối lấy hỗn độn quang huy cùng nhau thôn phệ. Mà tại hỗn độn quang huy hao hết về sau, tế đàn phía trên cái kia ba kiện đồ vật cũng đều biến đến ảm đạm xuống, lại cũng nhìn không ra có cái gì thần dị tới. Sau đó Mạc Tranh liền đã rời đi tế đàn, nhìn về phía hoang cổ. Lúc này hoang cổ bóng người đã kinh biến đến mức vô cùng ảm đạm, thậm chí đã có chút trong suốt. Xem ra thu hoạch của ngươi không tệ, mặc dù không có để thực lực của mình thật nhanh tăng lên, nhưng là có thể thu được nhất đạo pháp tắc thần thông, đã là vượt qua ta mong muốn. Pháp tắc thần thông, đó là cái gì? Mạc Tranh nghi ngờ hỏi. Hoang cổ lắc đầu, cái này ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, ta chỉ là lưu lại một đạo áp chế thụ vương pháp tắc, nhưng là không nghĩ nói, ngươi là thật để cái này đạo pháp thì cộng minh thiên địa, cũng coi là hậu sinh khả úy. Tế tự phụ thần thời điểm, cũng sẽ để ngươi thu hoạch được một số ích lợi, đây là phụ thần đối tế tự người hồi báo, ngươi về sau cũng có thể mượn cơ hội này tu hành. Còn có chính là, tế tự thời điểm nhất định là muốn tại tế đàn phía trên ba kiện thiên đạo thần vật đều viên mãn tình huống dưới, mới có thể tiến hành. Thế giới kính thạch chiếu rọi toàn bộ thế giới, là thiên biến hóa phản ứng, chỉ cần tế tự không ngừng, phụ thần thủ hộ liền sẽ một mực tồn tại tại thế giới bên trong. Chúng sinh chi thụ là thế giới hết thể sinh mệnh đại biểu. Thụ Diệp là phàm nhân, Đông Hoa là võ giả, Quả Thực là thánh giả, tại chúng sinh trên cây lưu danh, là cái thế giới này mỗi một cái sinh linh đều việc cần phải làm. Sau cùng từng đạo giản, đại biểu pháp tắc biến thiên, cũng là phụ thần cùng thế giới trọng yếu nhất liên hệ, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Cái này ba kiện đồ vật là phụ thần lưu tại trên thế giới sau cùng đồ vật, đại biểu cái thế giới này chính thống, chỉ cần thế giới không phát sinh biến hóa lớn, bọn họ lại không ngừng thu thập thế giới tin tức, không ngừng bổ sung năng lượng. Một khi năng lượng lấp đầy về sau, cũng liền tế tự phụ thần thời điểm. Cái này một vạn năm đến, ta chưa bao giờ chỗ ở qua phụ thần tế tự, mới khiến cho phụ thần cùng thế giới liên hệ biến đến như thế yếu ớt. Ngươi về sau cũng muốn nhiều chú ý một chút nơi này, cắt không thể để phụ thần triệt để cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Nói xong những thứ này thời điểm, hoang cổ bóng người biến đến càng thêm trong suốt, cơ hồ liền muốn nhìn không thấy hắn một dạng. Liên quan tới ngươi muốn biết những chuyện kia, ta đã đều khắc sâu tại phía ngoài cung trên vách. Thì nhìn lĩnh ngộ của chính ngươi, thiên minh chi địa. Thiên minh chi địa tồn tại, là vì thay thế phụ thần vị trí, chỉ cần tế tự không ngừng. Hoang cổ lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn thì đã biến mất không thấy, chỉ là có như vậy mấy hạt tinh cắt dần dần bay xuống, vẩy trên mặt đất. Mạc Tranh có một loại không hiểu cảm giác, linh hồn của hắn giống như lập tức biến đến hoàn thành lên, đó là hắn sau cùng một đạo linh hồn, trở về. Nhưng là trong lòng của hắn cũng đồng dạng có chút trống rỗng, giống như đã mất đi cái gì. Thu hồi những cái kia tinh cát, Mạc Tranh nói nghiêm túc, mặc kệ ngươi là có dạng gì mục đích, nhưng là ta cam đoan, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta đều sẽ làm được. Chương 671, Pháp Tắc. Cực Vũ Huyền Đế. Tìm một cái ngọc vò đem hoang cổ còn sót lại những cái kia tinh cát thu vào về sau, Mạc Tranh cũng rời khỏi nơi này. Mặc dù nói nơi này xác thực rất trọng yếu, nhưng là Mạc Tranh cũng không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm. Ra tế đàn không gian về sau. Mạc Tranh mới chính thức cẩn thận đại lượng lấy thiên trong hoang điện tình huống, mặc dù nói Mạc Tranh trước đó cũng nhìn thoáng qua, nhưng là khi đó đi quá mau, cũng không có ấn tượng gì. Mà tại thiên hoang điện trên vách tường ghi lại, là thượng cổ thời đại gần như toàn bộ tu hành tư liệu. Chỉ bất quá thời khắc này trên vách tường, có một tầng ánh sáng ngông lung sương mù, Mạc Tranh cũng căn bản không thể nhìn rõ này bên trong văn tự. Đầu ngón tay chạm đến quang vụ thời điểm, Mạc Tranh phát hiện tầng này quang vụ tựa như là do trời hoàng chi lực tạo thành. Mà lại so với hắn huyết kiếm thế giới bên trong thiên hoang chi lực còn tinh khiết hơn. Những ngày này hoang chi lực tạo thành một loại nào đó trận pháp, tại bài xích ánh mắt của hắn, thậm chí là liền bản thân hắn cũng cùng một chỗ bài xích. Mạc Tranh do dự một chút về sau, cũng liền nghĩ bên ngoài đi đến, hắn nhìn trời hoang chi lực hiểu rõ cũng coi là thấu triệt, bây giờ cũng đã biết cái này thiên hoang chi lực vì cái gì có thể ngăn cản hắn. Trận pháp năng lực cũng là phân biệt trong trận người cùng là đúng pháp tắc mẫn cảm cùng lý giải trình độ, chỉ có đạt đến trận pháp yêu cầu. Mới có thể nhìn đến trận pháp về sau đồ vật. Biết được tin tức như vậy về sau, Mạc Tranh cũng liền minh bạch chính mình phải làm gì. Đến Thiên Hoang Điện bên ngoài, Mạc Tranh lại một lần nữa hướng về trong điện đi tới, một chút xíu tìm hiểu cung trên tường những cái kia văn tự, tìm hiểu trong đó những cái kia pháp môn. Lấy Mạc Tranh hiện nay nhãn giới đến nhìn, trong đó tự nhiên là không có bao nhiêu giá trị, nhưng khi hắn thật xâm nhập nghiên cứu trong đó đồ vật thời điểm, hắn mới thật bị thượng cổ thời đại trí tuệ làm chấn kinh. Những công pháp này cùng kỹ nghệ bên trong, đều ngậm lấy thượng cổ thời đại những cường giả kia nhóm đối với pháp tắc lĩnh ngộ, tuy nhiên cũng không thế nào là xâm nhập, nhưng là cũng đầy đủ để người hiểu pháp tắc lực lượng. Lúc này, Mạc Tranh cũng liền đại khái minh bạch những cái kia cổ pháp võ giả vì sao lại bị thiên địa lực lượng áp chế tự thân nguyên lực. Cũng là bởi vì bọn họ không có hoàn toàn trưởng khống tự thân công pháp bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, không phải vậy cũng là có thiên minh chi địa tại pháp tắc phía trên áp chế, cũng không có khả năng nghiêm trọng như vậy quấy nhiễu bọn họ. Suy nghĩ minh bạch chuyện này về sau, Mạc Tranh thì dụng tâm hơn đi giải tích nơi này pháp tắc, cũng dần dần chỉnh lý ra mình pháp tắc hệ thống. Phải biết, Mạc Tranh thế nhưng là có hỗn độn chi lực làm hậu thuẫn, trong thức hải còn có một cái pháp tắc chủng tử hình thành thế giới, tại tăng thêm, hắn bây giờ ngay tại mượn nhờ pháp tắc chi lực thai nghén võ đạo pháp tướng, chính là cần đại lượng lĩnh ngộ thời điểm. Những thứ này pháp tắc, tới đúng lúc. Giờ phút này Mạc Tranh không ngừng hấp thu thiên trong hoang điện pháp tắc chất dinh dưỡng, cũng là tại tăng lên lấy tu vi của mình. Từ khi hắn giúp đỡ Kình Côn luyện hóa nguyên lực của mình về sau, nguyên lực liền đã tăng lên tới một cái cực hạn. Mà trước đó tại trên tế đài, Mạc Tranh tại hỗn độn quang huy chỉ dẫn dưới, cũng đối với chính mình sự phát triển của tương lai có nhất định ý nghĩ. Nhất là hỗn độn thần hoàn lực lượng tăng lên, càng làm cho Mạc Tranh tiến trình biến đến càng thêm ổn định. Hỗn độn thần hoàn không ngừng chui luyện Mạc Tranh nguyên lực, thậm chí là liền Mạc Tranh tu thành những cái kia cực hạn nguyên lực cũng không thể trốn đi được, hết thảy bị hỗn độn thần hoàn luyện hóa một lần. Nhưng là tại luyện hóa đồng thời, Hỗn độn thần hoàn cũng không ngừng hội tụ thiên địa nguyên lực, bổ sung Mạc Tranh nguyên lực tiêu hao, cho nên cũng liền để Mạc Tranh nguyên lực chất lượng tăng lên, mà về số lượng cũng không có bao nhiêu tổn thất. Mặc dù không có nghĩ là bị hỗn độn quang huy tăng lên khủng bố như vậy, nhưng là như vậy tu luyện tới cảnh giới, cũng để cho Mạc Tranh có thể tốt hơn trường khống, không cần nhiều tiêu phí thời gian đi trường khống nguyên lực. Theo Mạc Tranh từng bước một nghĩ đến Thiên Hoang Điện chỗ sâu đi đến, hán khí tức trên thân cũng liền càng thêm bình thản, tựa như là biến mất một dạng. Mà tại Mạc Tranh trong thức hải, cái kia một phương thế giới pháp tắc chủng tử cũng thời gian dần trôi qua bị hỗn độn bộ dáng võ đạo pháp tướng chìm ngập, phân giải thành tối nguyên thủy pháp tắc chi lực cung cấp nuôi dưỡng lấy hỗn độn pháp tướng. Cái kia một đoàn hỗn độn pháp tướng cũng đang dần dần thu nhỏ, trong đó chín đạo nhân ảnh cũng càng thêm hoàn thiện, bọn họ thần thông hạt giống cũng đang không ngừng thành hình. Chỉ cần thần thông thành hình, chín cái thần thông pháp tướng liên thủ ở giữa, cũng liền có thể đem cái này một mảnh hỗn độn khai mở, hình thành chân chính võ đạo pháp tướng. Đồng thời Mạc Tranh cũng liền có thể mượn thành tựu này hắn đại nhật nguyên thần, đặt chân cực nhật cảnh. Chỉ là có pháp tắc chi lực trèo chống cực nhật cảnh, đến cùng lại có biến hóa như thế nào, Mạc Tranh cũng không rõ ràng lắm. Tại Mạc Tranh tiến vào Thiên Hoang Điện tu hành về sau, Thiên Hoang bí cảnh bên trong đủ loại kiến trúc cùng trận pháp cũng đều đã bị những cái kia cổ võ giả chữa trị, đồng thời cũng một lần nữa bố trí trận pháp. Liền xem như có mạnh hơn võ giả phát hiện nơi này, thật tiến nhập Thiên Hoang bí cảnh về sau, cũng sẽ phải gánh chịu đến hung mãnh đả kích. Liền xem như không thể giết hắn, cũng có thể để trên người hắn lột một tầng ra.